Tại hạ vực thời điểm, Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, sinh tử lượng giới có nghiêm khắc giới hạn. Loại trừ tử linh bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh linh, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không có khả năng tiến vào tử giới. Sinh tử, tại hạ vực tu sĩ trước mặt, liền là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Thế nhưng là giống như tu luyện đến luân hồi cảnh, vậy cái này đạo khoảng cách cũng liền biến thành đường bằng phẳng. Sinh linh cũng có thể tiến vào tử giới, thậm chí có thể can thiệp tự thân luân hồi. Luân hồi cảnh, tại chư thiên tập vực bên trong, cũng đã là chân chính một phương cường giả, thậm chí có thể trở thành chư thiên chi chủ. Giống như thiên huyễn thiên tiên chủ, thiên huyễn tiên tử, liền là luân hồi cảnh cường giả. Cho dù đối với chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, luân hồi cảnh, kia là khó thể thực hiện cảnh giới, bất quá, đối với Khương Vân tới nói, luân hồi cảnh lại cũng không là quá mức thần bí. Dù sao hắn cũng sớm đã chạm đến pháp tắc sinh tử, càng là chết bên trong cầu sinh, còn đã sáng tạo ra bao hàm lực lượng thời gian trường sinh chi thuật. Lại càng không cần phải nói, tịch diệt cửu tộc bên trong, tự có luân hồi nhất tộc. Mà Khương Vân cũng từng ở tử vong thời điểm, trải qua tự thân số thế luân hồi, thậm chí có thể đem luân hồi chi thân cùng bản tôn dung hợp, tạm thời tăng thực lực lên. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được, Quán Thiên Cung bên trong có vị bị giam giữ tiền bối nói qua, chư thiên tập vực bên trong, có một cái luân hồi thiên, mà lại luân hồi thiên bên trong, cũng có luân hồi chi thụ. Thế nhưng là của ta luân hồi chi thụ, là phụ thân theo tứ cảnh tàng ở bên trong lấy được, vậy liệu rằng, chư thiên tập vực luân hồi thiên, cùng tứ cảnh tàng bên trong luân hồi thiên, có quan hệ đâu? Đã phụ thân có thể ngoại ý muốn tiến vào tứ cảnh tàng, đồng thời linh chủ như thế tồn tại cường đại, đều vẹn vẹn chỉ là tứ cảnh tàng người giữ cửa, như vậy tứ cảnh tàng có người có thể tiến vào chư thiên tập vực, kỳ thật cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Giống như có cơ hội lời nói, có thể đi luân hồi thiên đi một chuyến, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Hoàn thành đối với Tà Quang Tông đệ tử siêu hồn về sau, Khương Vân lại tốn chút thời gian, đem những người này gặp qua trí nhớ của mình cho hủy diệt hoàn toàn. Mặc dù Tà Quang Tông là thuộc về Thiên Huyễn Thiên giới trướng, Khương Vân cùng Thiên Huyễn Thiên lại có cựu oán, nhưng vẫn là câu nói kia, Khương Vân cũng không phải là lạm sát chi nhân. Tà Quang Tông sở dĩ đối Khương Vân xuất thủ, đơn giản là nhận được Thiên Huyễn Thiên nhiệm vụ. Dù là liền xem như vị kia nhát gan sợ chết, nhưng lại kiêu ngạo tự phụ Thiên Kiêu Đông Hành Kiện, cũng chỉ là muốn thông qua Khương Vân, tranh thủ một cái tốt hơn tiền đồ mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cùng Khương Vân chi gian, cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, sở dĩ Khương Vân cũng sẽ không tự dưng lấy tính mạng của bọn hắn, chỉ cần bảo đảm bọn hắn sẽ không tiết lộ hành tung của mình là đủ. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có gấp rời đi Tà Quang giới. Bởi vì hắn hồn bên trong giọt kia kim sắc tiên huyết tan rã, còn chưa kết thúc. Sở dĩ Khương Vân có thể tại bước vào nghịch thiên cảnh về sau, liền có thể để cảnh giới liên tục tăng lên cựu trọng. Loại trừ bởi vì hắn dẫn tới thiên tri lực thật là cực kỳ bàng bạc bên ngoài, cũng là bởi vì những này thiên tri lực tràn vào, vậy mà kích thích hắn giọt kia kim sắc tiên huyết. Mà kim sắc tiên huyết, vốn là hắn đời thứ nhất sinh mệnh sở hữu, đã bao hàm hắn đời thứ nhất vận mệnh. Bây giờ lại cùng hắn một thế này vận mệnh chi luân dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác nào là hai đời vận mệnh tiến hành giao hòa. Hiện tại, Khương Vân phỏng đoán, lần này kim sắc tiên huyết, chính mình chí ít còn có thể hấp thu một thành tà hữu. Nghĩ đến vận mệnh chi luân, Khương Vân thần thức cũng không nhịn được nhìn về phía trong cơ thể của mình. Bây giờ, thể nội chỉ có một cái hoàn toàn mở rộng kim sắc mệnh môn. Mà mệnh môn bên trong, chính là mình vận mệnh chi luân. Mặc dù đã ngưng tụ thành vận mệnh chi luân, nhưng là Khương Vân hiện tại mới có cơ hội nghiêm túc nhìn lại. Vận mệnh chi luân, đại biểu cho tự thân vận mệnh, nguyên bản cũng là cần căn cứ tu vi cảnh giới tăng lên, mà từng bước đem vận mệnh bày ra. Chỉ bất quá, Khương Vân đã trực tiếp một bước đi tới nghịch thiên cựu trọng cảnh. Sở dĩ cũng làm cho vận mệnh chi luân duy nhất một lần cho thấy hắn tất cả vận mệnh. Tự nhiên, vận mệnh chi luân, liền như là mệnh môn đồng dạng, cũng tương tự có nhan sắc cùng tỷ vết các loại, chờ chút, khác nhau. Tuyệt đại đa số tu sĩ vận mệnh chi luân, đừng nói kim sắc, liền thuần sắc đều là rất ít, thậm chí còn có thể xuất hiện đủ mọi màu sắc. Mà kim sắc vận mệnh chi luân, đồng dạng là vận mệnh chi luân bên trong cực hạn, là hoàn mỹ nhất trạng thái. Vận mệnh chi luân bên trên, có từng đạo như là khoa đầu phù văn. Cái này được xưng là mệnh văn. Nhìn qua, tất cả mệnh văn là cơ bản giống nhau, nhưng là Khương Vân lại có thể đơn giản phân biệt ra được, những này mệnh văn, tổng cộng có 5 loại khác biệt loại hình. Số lượng nhiều nhất 2 loại mệnh văn, là phân biệt thuộc về chính hắn 2 đời sinh mệnh. Kỳ thật, 2 loại mệnh văn, hắn bản bên trên cũng có thể tính là một loại, chỉ là thoáng có chút nhỏ bé khác biệt, đại biểu cho Khương Vân 2 đời khác biệt vận mệnh. Mà 3 loại khác loại hình mệnh văn, liền là phân biệt thuộc về Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành. Linh cổ vực bên trong, Khương Vân triệu hoán đi ra 3 vị sư huynh sư tỷ, kỳ thật, hoàn toàn chính xác liền là hư. Chỉ bất quá, lại là trong hư có thật. Bởi vì ba vị sư huynh sư tỷ mệnh, sớm tại bọn hắn hy sinh chính mình, thành toàn Khương Vân thời điểm, liền đã cùng Khương Vân mệnh dung hợp lại cùng nhau. Mà lại, cũng đúng như Cổ Bất Lao nói cho lão giả cùng Giang Ly bọn họ câu nói kia đồng dạng, bọn hắn hư thực, hoàn toàn ngay tại Khương Vân nhất niệm chi gian. Khương Vân cho rằng bọn họ còn sống, bọn hắn tiểu thật còn sống. Chỉ là Khương Vân thực lực hôm nay, còn chưa đủ dùng để bọn hắn chân chính rời đi thân thể của mình, không đủ để bọn hắn như là trước kia đồng dạng, trở thành một cái độc lập sinh mệnh. Thậm chí giống như không phải lần này hóa mệnh vi môn, Khương Vân đều không thể để bọn hắn dùng hư hình thức xuất hiện. Nhìn xem ba vị sư huynh sư tỷ mệnh văn, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, yên tâm, sư huynh sư tỷ, luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi chân chính sống tới. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, đại sư huynh, thân thế của ngươi vậy mà so ta còn như vậy ly kỳ, ngươi vậy mà lại là một vị chân chân chính chính cổ linh. Ngay tại Khương Vân nói xong câu đó thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần thức hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn mà đi. Bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ, có người trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình. Thế nhưng là thần thức lục soát một vòng về sau, lại là căn bản không có bất kỳ phát hiện. Thậm chí, hắn đều không nhìn thấy, tại đây đã là thuần túy hắc ám tà quang giới bên trong, nhiều hơn một giọt màu đỏ tiên huyết. Chương 3412, Kim Kiếm lại đoạn. Khương Vân hơi nghi hoặc một chút chỗ thu hồi xem xét bốn phía thần thức, cảm thấy mình có thể là có chút quá lo lắng. Chính mình trước đó hiến tế đi ra hồn, bởi vì là thành công bước vào nghịch thiên cảnh, chẳng những đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại so đi qua càng thêm cường đại. Lại thêm chính mình bây giờ đã là nghịch thiên cửu trọng cảnh thực lực, tự nhiên, có thể dùng chính mình thần thức cũng là nước lên thì thuyền lên. Liền xem như luân hồi cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi chính mình thần thức. Mà nếu quả thật có luân hồi cảnh cường giả xuất hiện, cũng không cần thiết trốn tránh tránh. Huống chi, mặc dù 13 thế lực lớn đều đã triển khai đối với mình điều tra, nhưng là mình đi vào cái này tà quang giới, bất quá mới một lát thời gian, cũng chỉ có tà quang tông đệ tử biết được. Thậm chí, loại trừ tông chủ trưởng lão cùng đông hành kiện bên ngoài, đệ tử khác đều không biết thân phận của mình. Mà thông qua vừa rồi đối bọn hắn siêu hồn, Khương Vân cũng xác định bọn hắn còn không có đem chính mình xuất hiện tin tức truyền cho Thiên Huyễn Thiên, nói cách khác, mình bây giờ có lẽ còn là an toàn. Lắc đầu, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem Đông Phương Bác mệnh văn. Đông Phương Bác cũng không phải là chân chính tịch tộc tộc nhân, mà là xuất hiện tại tịch diệt cựu tộc mở ra đến, chuyên môn vì cầm tù vực ngoại chiến trường yêu tộc một cái lối đi bên trong, bị cựu tộc cường giả ngoại ý muốn phát hiện, mang về tịch tộc, bởi tịch tộc tộc nhân đem nó nuôi dưỡng trưởng thành. Có thể Đông Phương Bác xuất hiện, lại là dẫn đến tịch tộc phát sinh nội loạn, tộc nhân tự giết lẫn nhau, cả một tộc quần đều cơ hồ diệt tuyệt, chỉ có tuổi nhỏ Đông Phương Bác sống tiếp được, đồng thời bị Cổ Bất Lao thu làm đệ tử. Kỳ thật, liên quan tới chính mình ba vị sư huynh sư tỷ thân thế, Khương Vân từ đầu đến cuối cũng đã có lưu ý, muốn tìm được bọn hắn thân thế manh mối, chỉ là một mực không có thu hoạch mà thôi. Cho đến lần này hóa mệnh vi môn, biết được các sư huynh sư tỷ mệnh cùng mình mệnh dung hợp lại cùng nhau, này mới khiến Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, Đông Phương Bác vậy mà lại là cổ linh. Mặc dù nói linh tộc, như là yêu tộc, nhưng là Khương Vân tại Đông Phương Bác trên thân lại là không có phát giác được bất luận cái gì thuộc về yêu tộc khí tức, mà cái này, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, cổ linh không giống với linh tộc, là so linh tộc còn muốn càng thêm cổ lao tồn tại. Mà chính mình đối với linh tộc đều không phải là hiểu rất rõ, đối với chân chính cổ linh, loại trừ gặp được một cái cổ chi niệm phù y ở bên ngoài, có thể nói không biết chút nào. Bất quá, mặc kệ Đông Phương Bắc là cái gì tộc đàn, lại là cái gì thân thế, tại Khương Vân trong lòng, hắn mãi mãi cũng chỉ là chính mình đại sư huynh, chỉ thế thôi. Nói đến, cũng may mà đại sư huynh là cổ linh, hắn một khắc cuối cùng xuất thủ, mới có thể đưa tới toàn bộ linh cổ vực lực lượng, mới có thể cuối cùng trợ giúp chính mình đẩy ra kim sắc mệnh môn. Cũng chính là bởi vì đại sư huynh xuất hiện, để Khương Vân ý thức được, chư thiên tập vực luân hồi thiên, rất có thể là đến từ tứ cảnh tàng. Mà đối với điểm này, chỉ sợ trừ của mình phụ thân bên ngoài, không còn những người khác biết. Thậm chí, tại luân hồi thiên bên trong, chỉ sợ đều lưu lại cha mình dấu chân. Bất kể nói thế nào, biết được đại sư huynh thân thế về sau, đối với tiến vào tứ cảnh tàng, Khương Vân loại trừ muốn tìm tới cha mẹ của mình bên ngoài, cũng nhiều một mục tiêu, liền là xác minh đại sư huynh kỹ càng thân thế. Không biết nhị sư tỷ cùng tam sư huynh, bọn hắn lại có thân thế ra sao? Nhị sư tỷ Tư Đồ Tĩnh thân thế, Khương Vân không phải hiểu rất rõ, tựa hồ là không có chỗ đặc thù. Nhưng là tam sư huynh Hiên Viên Hành, nghe nói là sinh ra ở sinh tử giới bên trong, cho nên tại rất nhiều người trong mắt, là cái không tính sinh linh cũng không tính tử linh quái vật. Lúc trước sư phụ thu ba người bọn họ vì đệ tử thời điểm, chỉ sợ có thể là biết bọn hắn chân chính thân thế. Bởi vì đại sư huynh nói qua, sư phụ thu nhận đệ tử, đều rất quái lạ, bao quát ta ở bên trong. Khương Vân mỉm cười, tạm thời đem sư huynh sư tỷ thân thế vấn đề để qua một bên, ngược lại chú ý lên thuộc về mình những cái kia mệnh văn. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới bên trong, những này mệnh văn, vậy mà như kỳ tích trong mắt hắn chuyển biến thành một vài bức hình tượng, một vài bức chính mình một thế này, theo xuất sinh cho đến bây giờ chỗ trải qua tất cả mọi chuyện hình tượng. Đây chính là vận mệnh chi luân chỗ thần bí. Phía trên mệnh văn, đại biểu chính là mỗi người tự thân vận mệnh, cả đời kinh lịch, chỉ có mình có thể nhìn thấy. Thậm chí, còn có thể thông qua cải biến những này mệnh văn sắp xếp, để đạt tới cải biến tự thân tương lai vận mệnh mục đích. Chỉ bất quá, tại nghịch thiên cảnh, tiểu chân chính sẽ đi cải biến tương lai mình vận mệnh người, cũng không nhiều. Tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, đi là một đầu đường không về. Mà vận mệnh lại là hư vô mờ mịt, khó bề phân biệt đồ vật, tùy tiện đi sửa đổi tương lai mình vận mệnh, dù ai cũng không cách nào dự liệu được xuất hiện hậu quả, là có hay không chính là mình muốn vận mệnh. Không biết, mặc dù sẽ để cho người ta có chút sợ hãi, nhưng cũng chính là bởi vì không biết, mới có thể để sinh mệnh trở nên càng thêm đặc sắc cùng tràn ngập chờ mong. Đối với mình một thế này vận mệnh, Khương Vân cũng không có quá cẩn thận xem. Mặc dù hắn trải qua sự tình bên trong, có không ít ôn nhu cùng cảm động, nhưng càng nhiều hơn là sinh tử ly hôn đường. Nhất là bây giờ hắn, đều đã chặt đứt cùng Tuyết Tình bọn người ở giữa duyên phận, lại đi xem cùng với bọn họ lúc kinh lịch hình tượng, để Khương Vân tâm tình sẽ chỉ càng thêm nặng nề. Đơn giản quét một lần mạng của mình văn về sau, Khương Vân mục quang, cuối cùng như ngừng lại chính mình đời thứ nhất mệnh văn phía trên. Chỉ tiếc, trong mắt hắn, những này mệnh văn cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nguyên nhân, hắn cũng biết. Bởi vì chính mình vẫn chưa từng nhớ lại chính mình đời thứ nhất sự tình, cho nên cũng vô pháp nhìn thấy đời thứ nhất vận mệnh. Bất quá, Khương Vân biết, chính mình bây giờ cự ly biết được tất cả câu trả lời kia một ngày, đã là càng ngày càng gần. Loại trừ mệnh văn bên ngoài, vận mệnh chi luân biên giới chỗ, còn có một sợi nhỏ như sợi tóc tuyến, mà lại là hiện lên hư ảo trạng thái. Giống như ánh mắt không tốt, chỉ sợ cũng không dễ dàng phát hiện. Những này hư tuyến, tên là duyên phận chi tuyến, cũng chính là bước vào duyên pháp cảnh về sau, mới có thể có cảnh giới tiêu chí. Tự nhiên, đây chính là Khương Thị huyết mạch năng lực đặc thù, để Khương Vân tại nghịch thiên cảnh thời điểm, liền có thể đem duyên pháp cảnh tiêu chí chi vật sớm hiện ra ra. Một khi đợi đến Khương Vân chân chính bước vào duyên pháp cảnh, những này hư tuyến liền sẽ trở nên ngưng thực, từ đó để Khương Vân có thể biết được chính mình duyên phận. Nhẹ nhàng thở dài, Khương Vân đem thần thức theo chính mình vận mệnh chi luân bên trên rời, nhìn về phía chính mình hồn bên trong giọt kia kim sắc tiên huyết. Kim sắc tiên huyết, so với lúc trước Khương Vân vừa mới đạt được lúc, thể tích đã rút nhỏ sắp tới 1/3. Cũng liền mang ý nghĩa Khương Vân đã hấp thu hơn 3 thành. Giờ này khắc này, tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, cái kia kim sắc tiên huyết bỗng nhiên khẽ run lên, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ to lớn vô cùng lực lượng. Cái này lực lượng thực sự tới quá mức đột ngột, để Khương Vân căn bản không có chút nào phát giác. Đương nhiên, coi như phát giác, hắn cũng căn bản vô pháp tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cỗ này lực lượng thình lình trực tiếp chui vào chính mình hư vô giới bên trong, bao trùm tại chuôi này kim kiếm phía trên. Ba một tiếng vang giòn truyền đến, kim kiếm lại đoạn một đoạn, mà đứt rời bộ phận càng là hóa thành một vệt kim quang, trái lại xông về Khương Vân hồn bên trong kia hình như khóa hình dáng ân ký bên trong. Thấy cảnh này, Khương Vân lập tức hiểu được, đây cũng là cha mình trước đó an bài tốt, làm chính mình tu vi đạt tới nghịch thiên cảnh đỉnh phong, hoặc là làm chính mình hấp thu 1/3 kim sắc tiên huyết về sau, lại có lực lượng xuất hiện, tự hành đánh gãy kim kiếm, hóa thành chìa khóa. Lần nữa mở ra một đoạn phong tàng tại ổ khóa này hình ấn ký bên trong ký ức. Khương Vân tâm, không khỏi đập nhanh tốc độ. Lần trước ký ức, để hắn hóa thân thành phụ thân của mình, kinh lịch cổ thị đối với Khương Thị phát khởi đệ nhất chiến, càng là kinh lịch chính mình xuất sinh. Vậy lần này mở ra, lại sẽ mang lại cho chính mình một đoạn dạng gì ký ức? Ông, theo kiếm gãy không có vào, khóa hình ấn ký lập tức run nhẹ nhẹ lên, liền mang theo Khương Vân hồn cùng thân thể đều đồng dạng run rẩy lên. Tại cái này run rẩy bên trong, Khương Vân cảm thấy một cỗ cường đại đến đủ để cho chính mình hít thở không thông lực lượng, chống rông xuất hiện, bao phủ tại trên người mình. Mà tại Khương Vân sau lưng, càng là xuất hiện một bóng người, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, tay giơ lên, hướng về Khương Vân, hung hăng bắt được xuống dưới. Chương 3413, lại gặp trận quyết. Ai? Khương Vân rốt cục đã nhận ra phía sau mình có người xuất hiện, mở miệng lên tiếng đồng thời, đã vươn người đứng dậy. Bởi vì đối phương xuất hiện thực sự quá mức đột ngột. Đến mức để Khương Vân liền quay đầu nhìn một chút đến tột cùng là ai thời gian đều không có, thân hình đã vọt thẳng thiên mà lên. Ông! Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thân hình trong nháy mắt đụng chạm tới bầu trời thời điểm, toàn bộ bầu trời lại là trùng điệp run lên, một cỗ khí tức kinh khủng đã hướng phía Khương Vân bay thẳng mà đến, như là một tay nắm, đem Khương Vân hung hăng hướng về phía dưới áp đi. Bất ngờ không đề phòng, Khương Vân căn bản không kịp trốn tránh, bị cỗ khí tức này đánh vừa vặn, thân thể dùng so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mặc dù cỗ khí tức này cũng không có đả thương được Khương Vân, nhưng lại để hắn tâm không khỏi chìm xuống. Tự nhiên, hắn đã minh bạch, trước đó chính mình phát giác được trong bóng tối tựa hồ có người đang nhìn chăm chú chính mình, cũng không phải là ảo giác của mình, mà là thật sự có cường giả đến. Đồng thời, đối phương còn đã đem cái này tà quang giới triệt để phong bế, tương đương với đem chính mình cho hoàn toàn vây ở tà quang giới bên trong. Đối phương có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới phong bế lớn như vậy một cái thế giới, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương, thật sự là vượt ra khỏi chính mình quá nhiều. Khương Vân thân hình đứng tại giữa không trung, mục quang cùng thần thức lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mà xem xét phía dưới, Khương Vân cũng lần nữa phát hiện không thích hợp. Mặc dù trước đó tà quang giới tiểu bị màu đen tà quang chỗ hoàn toàn bao trùm, đồng thời còn có tà quang đại trận, nhưng là đối với đồng dạng tinh thông trận pháp, đồng thời nắm giữ huyễn thuật cùng biết được quang ám chi lực Khương Vân tới nói, mặc kệ là tà quang, vẫn là đại trận, đối với hắn căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện, bốn phía những này hắc ám, chính mình vậy mà đã vô pháp nhìn thấu. Càng là không biết, vừa mới xuất hiện ở sau lưng mình vị cường giả kia, ẩn thân tại cái gì địa phương. Không có chút nào phát hiện phía dưới, Khương Vân không nhịn được trầm giọng mở miệng nói, các hạ là ai vì cái gì lén lén lút lút đi theo ta. Lúc này, Khương Vân trong lòng còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Cho rằng đối phương, có phải hay không là Tà Quang Tông một vị nào đó ẩn tàng cao thủ, hay là trong lúc vô tình đi ngang qua Tà Quang giới cao thủ, phát hiện Tà Quang giới bị hắc ám tràn ngập, tò mò vào đây xem xét, thấy được chính mình tồn tại, nhưng lại không biết thân phận của mình. Dù sao, chính mình theo linh cổ vực đến cái này Tà Quang Tông, cho đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn nửa canh giờ thời gian, thật là sẽ không có nhận biết mình chi nhân, có thể biết được vị trí của mình, đồng thời cố ý chạy tới nơi này đối phó chính mình. Ha ha! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắc ám bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng cười. Mà nghe được cái này tiếng cười, Khương Vân trong lòng điểm này may mắn, lập tức liền đã tan thành mây khói. Bất quá, trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Bởi vì cái này thanh âm, hắn tại nửa canh giờ trước đó, mới vừa vặn nghe qua, sở dĩ không khó phân biệt, đây cũng là trận khuyết thiên tôn thanh âm. Chỉ là, trận khuyết thiên tôn, rõ ràng hẳn là tại linh cổ vực bên trong. Mà cái này ta quan giới, mặc dù Khương Vân không biết nó tại chư thiên tập vực vị trí cụ thể, nhưng là nơi này cự ly linh cổ vực, thậm chí cự ly bất luận cái gì một tòa quan vực đài đều là tương đương xa xôi, đến mức Tà Quang Tông đệ tử, đều không có tiến về quan vực đài, tiến về linh cổ vực đi xem náo nhiệt. Như vậy trận khuyết thiên tôn, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những biết mình vị trí, hơn nữa còn xuyên qua vô tận cự ly, đi tới cái này Tà Quang giới bên trong. Càng quan trọng hơn là, dùng trận khuyết thiên tôn thực lực, tới đối phó chính mình, còn cần như thế vụng trộm sờ sờ sao. Thậm chí tại lộ diện trước đó, còn muốn trước phong tỏa ngăn cản cái này tà quang giới. Khương Vân đương nhiên sẽ không nghĩ đến, sở dĩ hắn có thể gặp gỡ ở nơi này trận khuyết thiên tôn, nói đến, còn muốn cảm tạ sư phụ của hắn cổ bất lão. Xem ra, ngươi hẳn là biết ta là ai. Khương Vân chính phía trước hắc ám, có chút phun trào lên, như là hóa thành như thủy triều, hướng về hai bên tách ra, từ trong đó đi ra một người, chính là trận khuyết thiên tôn. Trận khuyết thiên tôn thông qua chính mình bày ra kinh thiên đại trận, mặc dù cũng không có trực tiếp phát hiện Khương Vân tung tích, nhưng lại đã nhận ra Khương Vân dẫn tới kia bảng bạc thiên chi lực, từ đó một đường chạy đến, tìm được Khương Vân. Mà sở dĩ trận khuyết thiên tôn lại đột nhiên ở giữa trở nên cẩn thận như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn phân thân lại bị cổ bất lao đơn giản giết chết. Lại thêm, Khương Vân lại là Khương Thu Dương hậu nhân, để hắn lo lắng, tại Khương Vân bên người, vẫn sẽ hay không ẩn giấu đi một ít thực lực cường đại cường giả. Hắn cũng không muốn chính mình lại hao tổn một cái phân thân. Đồng thời, đã hắn đã phát hiện cũng tìm được Khương Vân, như vậy đương nhiên sẽ không lại hy vọng cùng cái khác 12 người chia sẻ. Mà cái này ta quan giới, cũng không phải là địa bàn của hắn, là thuộc về Vạn Huyễn Thiên Tôn địa bàn. Bọn hắn 13 người chi gian, đã sớm định ra qua quy củ, mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, đều không cho phép tiến vào những người khác địa bàn nháo sự. Bây giờ, trận khuyết thiên tôn cách làm, vi phạm với bọn hắn quyết định quy củ, giống như bị phát hiện, như vậy thì sẽ gặp phải mặt khác 12 người liên thủ trừng phạt, sở dĩ hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút. Bất quá, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này vậy mà bố trí xong một tòa đại trận. Mặc dù trận pháp này hắn thấy, căn bản là tràn đầy sơ hở, nhưng là hắn vốn là trận pháp thiên tôn, sở dĩ dứt khoát tiểu mượn tòa này tà quang đại trận, đem nó thêm chút cải biến, tăng lên uy lực đồng thời, cũng là triệt để phong tỏa tà quang giới. Như vậy, giống như Khương Vân bên người thật còn có dấu không kém gì hắn cường giả lời nói, như vậy có trận pháp đem trợ, hắn cũng có được sức đánh một trận. Cũng không cần lo lắng cho mình cùng đối thủ giao chiến đưa tới lực lượng ba động, sẽ bị Vạn Huyễn Thiên Tôn biết được. Tóm lại, trận khuyết Thiên Tôn là làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, nhất định muốn đem Khương Vân lặng lẽ bắt lấy mang đi. Trận khuyết Thiên Tôn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đối Khương Vân nói, có phải hay không không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy tiểu lại gặp mặt. Nhìn xem trận khuyết Thiên Tôn, Khương Vân mặc dù vốn là có chút khẩn trương, nhưng là đột nhiên chi gian, trong mắt của hắn lóe lên một đạo quan mang, tâm lập tức triệt để định xuống tới, sắc mặt cũng là khôi phục bình tĩnh, không sợ hãi chút nào nhìn đối phương. Thậm chí, hắn còn nhẹ miệt cười nói, đường đường Thiên Tôn, lại còn như thế lén lén lút lút, đi như thế bị ổi hành vi, đích thật là để cho ta không nghĩ tới. Đối với Khương Vân miệng ai, trận khuyết Thiên Tôn cười lạnh nói, ta lén lén lút lút, những cái kia trong bóng tối giúp ngươi chi nhân, không phải cũng là liền mặt cũng không dám lộ. Trong bóng tối giúp ta chi nhân. Câu nói này để Khương Vân có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không nghĩ tới đến cùng là ai trong bóng tối tương trợ chính mình. Mà lại, còn không phải một cái, mà là mấy cái. Bất quá, nhìn xem trận khuyết Thiên Tôn trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng dữ tợn, Khương Vân cũng không khó khăn đoán ra, đối phương nhất định là trong bóng tối tương trợ chính mình chi nhân trong tay bị thiệt lớn. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong đầu đột nhiên nổi lên một bóng người. Sư phụ. Chư của mình sư phụ bên ngoài, Khương Vân thật là nghĩ không ra, tại cái này chư thiên tập vực bên trong, còn có ai hội, sẽ, trong bóng tối trợ giúp chính mình, đồng thời còn có thể để trận khuyết Thiên Tôn bị thiệt lớn. Huống chi, sư phụ nói qua, sẽ ở chư thiên tập vực bên ngoài chờ đợi mình. Đúng, nhất định là sư phụ. Nương theo lấy ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân trong lòng không nhịn được có một cô ấm áp chạy qua. Loại trừ cảm động bên ngoài, hắn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn từ trước đến nay đối với sư phụ tràn đầy kính ý, cũng biết sư phụ thực lực tất nhiên cực cao, nhưng còn không có nghĩ đến, sư phụ thực lực chân chính, vậy mà so Thiên Tôn còn muốn cường đại. Trận khuyết Thiên Tôn đương nhiên sẽ không đem chính mình phân thân bị giết sự tình nói ra, chắp tay sau lưng tại người hậu đạo, lá gan của ngươi ngược lại thật sự là có phải hay không nhỏ. Có phải hay không bên người còn có cái gì cường giả trợ giúp, hoặc là chỗ dựa gì, cho ngươi cái cơ hội, thi triển đi ra đi. Bằng không, chờ ta một khi xuất thủ, ngươi tiểu liền một điểm cơ hội cũng không có. Trận khuyết Thiên Tôn đây là tại thăm dò Khương Vân. Khương Vân gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta tiểu không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay đột nhiên có một đạo hắc quang hiện hiện, đồng thời dùng sét đánh chi thế, hướng về trận khuyết Thiên Tôn mi tâm, đâm thẳng tới. Chương 3414 Khuyết Đức Thiên Tôn. Đạo này hắc quang, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại không có chút nào khí tức và tiếng vang phát ra, vô thanh vô tức, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng là theo hắc quang trên không trung sẽ qua, kia nguyên bản Khương Vân vô pháp nhìn thấu màu đen tà quang, tựa như là gặp cao ôn tuyết đồng dạng, trong nháy mắt biến xuất hiện mảng lớn hòa tan. Màu đen tà quang hòa tan, vốn nên làm để bốn phía lộ ra nguyên bản thanh minh, có thể thanh minh chẳng những không có hiện hiện, lại là có một mảnh càng thêm nồng đậm hắc ám. Theo giữa hắc quang tuôn ra, đem màu đen tà quang biến mất bộ vị, thay vào đó. Trận khuyết Thiên Tôn sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Mặc dù Khương Vân cùng hắc quang tốc độ đều là cực nhanh, nhưng là nhãn lực của hắn tự nhiên để hắn đã nhìn ra, đạo hắc quang kia chân diện mục. Kia là một thanh trường thương màu đen. Chấn cổ thương. Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh chấn hồn. Năm đó Khương Thu Dương nương tựa theo chấn cổ thương, đại sát tứ phương, hoành tảo thiên quân, tiếng tăm lừng lẫy, chư thiên tập vực bên trong. Ai không biết chấn cổ thương uy danh? Chấn cổ thương có thể không hề chỉ là Khương Thu Dương vũ khí, bởi vì trong đó đã đản sinh ra linh, có thể tự hành phát động công kích, uy lực chi cường, căn bản đều không kém gì Khương Thu Dương. Nói một cách khác, chấn cổ thương thực lực bản thân đồng dạng là đồng đẳng với Thiên Tôn cấp bậc. Thậm chí nguyên bản chuôi này thương đều không có danh tự, cho đến cổ thị đối Khương thị phát động chiến tranh về sau, Khương Thu Dương vì chấn nhiếp cổ thị mới vì đó mệnh danh là chấn cổ. Nói là chấn cổ. Nhưng chấn cổ thương, chấn không chỉ có riêng chỉ là cổ thị, đồng dạng có thể chấn Thiên Tôn. Năm đó chư thiên tập vực bên trong, cũng không phải là chỉ có 11 vị Thiên Tôn cấp bậc cường giả. Coi như dứt bỏ lục đại ẩn tôn không tính, Thiên Tôn cấp bậc cường giả số lượng, cũng có 20 vị nhiều. 11 thế lực lớn, loại trừ tuần thiên nhất mạch bên ngoài, mỗi lần ra đều ít nhất có lấy 2 vị Thiên Tôn cấp bậc cường giả, tỉ như nói cổ thị cổ âm cổ dương. Mà tại đối Khương thị phát động chiến tranh bên trong, chết tại Khương Thu Dương cùng chấn cổ thương thủ hạ Thiên Tôn cường giả, tổng cộng có 6 người. Giờ này khắc này, trận khuyết Thiên Tôn, tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Thu Dương vậy mà lại đem chấn cổ thương, để lại cho Khương Vân. Tới này là ngừng, hắn cũng đối Khương Vân là Khương Thu Dương chi tử sự thật, không còn chút nào nữa hoài nghi. Có thể nghĩ, khi hắn nhận ra chấn cổ thương sát na, trong lòng thật lập tức liền có thoái ý. Bất quá, khi hắn cảm nhận được chấn cổ thương kia đầu thương bên trong phát tán ra khí tức về sau, lại là thoáng an định xuống tới, lập tức đã đoán được, bây giờ chấn cổ thương thực lực, so với lúc trước đến, suy yếu rất nhiều. Mặc dù hắn không biết là bởi vì chấn cổ thương nhiều năm như vậy, lực lượng có chỗ suy giảm, vẫn là bị Khương Thu Dương phong ấn lại, nhưng loại trình độ này chấn cổ thương, đối với mình uy hiếp, không lớn. Mắt thấy chấn cổ thương liền muốn đâm trúng chính mình mi tâm thời điểm, trận khuyết thiên tôn bốn phía hắc ám tà quang, lập tức điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền đem thân hình của hắn thôn phệ, từ đó có thể dùng chấn cổ thương, trực tiếp đâm vào tà quang bên trong. Mà đối với tay cầm chấn cổ thương Khương Vân tới nói, tiêu phảng phất là đâm vào một mảnh nước bùn bên trong, trên thân thương truyền đến trận trận cường đại trói buộc chi lực, bước đi liên tục khó khăn. Cùng nay đồng thời, trận khuyết thiên tôn thanh âm bỗng nhiên tại Khương Vân sau lưng vang lên nói, Khương Thu Dương đối ngươi ngược lại thật sự là yêu thương, liền chấn cổ thương đều cam lòng giao cho ngươi. Chỉ tiếc, ngươi so với phụ thân của ngươi đến, kém cũng không phải một chút điểm. Chấn cổ thương tại trong tay của ngươi, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính của nó. Khương Vân căn bản không để ý tới trận khuyết thiên tôn niệm ai, hai tay nắm ở chấn cổ thương thân thương, đột nhiên phát lực, đem thương theo hắc ám tà quang bên trong rút ra, nhìn cũng không nhìn hướng về sau lưng quét ngang mà đi. Một thương này, tự nhiên vẫn là quét cái uổng phí, chỉ là đem hắc ám cho chấn tản ra. Mà trận khuyết thiên tôn thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, tà niệm sinh. Ông ngong ngong. Theo trận khuyết thiên tôn tiếng nói rơi xuống, cái này tà quang rơi bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt mơ hồ không rõ thanh âm. Ùn ùn kéo đến, tràn vào Khương Vân trong tai. Những âm thanh này mặc dù nghe được không rõ ràng lắm, nhưng là thanh âm lọt vào tai về sau, lại là lập tức hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trầm thấp nói nhỏ, quỷ dị nỉ non, không ngừng quanh quẩn tại Khương Vân trong đầu. Để Khương Vân nguyên bản bình tĩnh không lay động trong lòng, lập tức nổi lên từng tia liên ý, ý trở nên nóng nảy. Thậm chí, tiêu liền chấn cổ thương đều là có chút rung động lên, mang theo Khương Vân hai tay cũng là tùy theo phát ra run rẩy. Khương Vân minh bạch, cái này cái gọi là tà niệm, tất nhiên liền là tà quang bên trong bao hàm. Giống như là linh cổ vực bên trong linh tộc linh chiến chi âm, nhưng lại mang theo mê hoặc chi ý, có thể ảnh hưởng đến chính mình cùng chấn cổ thương ý chí cùng hồn. Chính mình còn tốt điểm, nhưng không biết vì cái gì, chấn cổ thương bị ảnh hưởng rõ ràng muốn càng thêm lợi hại, đến mức chấn cổ thương chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Thân thương bên trong, càng là có một cỗ cường hãn khí tức điên cuồng tuôn ra, tựa hồ muốn trùng thiên mà đi, để cho mình gần như đều nhanh muốn cầm không được chấn cổ thương. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, quát khẽ lên tiếng nói, đại đạo thanh âm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên người hắn đột nhiên tản ra một cỗ đạo khí như là bọt khí đồng dạng, trên không trung căng phồng lên đến, trong đó đồng dạng chuyển ra đủ loại thanh âm. Những âm thanh này, vừa có hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn bạo liệt thanh âm, cũng có biển nước lao nhanh tiếng gầm, còn có đồng dạng như là kinh văn nỉ non thanh âm. Đây là Khương Vân nắm giữ các loại đại đạo, tại thời khắc này bị hắn dùng thanh âm hình thức phóng thích ra ngoài. Mặc dù những âm thanh này vô cùng ồn ào, nhưng là nhắc tới cũng kỳ, theo những âm thanh này xuất hiện, chẳng những lập tức chế trụ kia tà niệm thanh âm, mà lại để chấn cổ thương chấn động vậy mà từ từ giảm bớt xuống tới. Hiển nhiên, đại đạo thanh âm có hiệu quả. Một màn này, để trận khuyết thiên tôn lông mày không nhịn được nhíu lại. Mặc dù hắn không biết cái gì là đại đạo thanh âm, nhưng là hắn biết, dùng Khương Vân thực lực, mặc kệ thi triển ra dạng gì thuật pháp, căn bản đều không nên có thể chống lại công kích của mình. Khương Vân, chỉ có nghịch thiên cửu trọng trải qua cảnh tu vi. Dù là thực lực của hắn có thể đạt tới duyên pháp cảnh, thậm chí là phá pháp cảnh, luân hồi cảnh, nhưng làm sao lại là thiên tôn cấp bậc chính mình đối thủ đâu. Trận khuyết thiên tôn, kiên kỵ chỉ có bị Khương Vân nắm trong tay chấn cổ thương, cho nên mới sẽ thi triển ra cái này tà niệm thanh âm. Bởi vì hắn cùng chấn cổ thương giao thủ qua, biết chấn cổ thương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là sát lục cũng là vô biên. Nhất là chấn cổ thương bên trong, chấn áp vô tận cường giả chi hồn. Những cái kia hồn, mặc kệ khi còn sống là tốt là xấu, nhưng chết tại chấn cổ thương phía dưới, để bọn hắn vốn là có oán niệm, lại bị chấn áp nhiều năm như vậy, há có thể cam tâm bị chấn, sở dĩ những này tà niệm, có thể kích phát bọn hắn oán niệm, từ đó để chấn cổ thương mất khống chế. Chỉ cần Khương Vân vô pháp trưởng không chấn cổ thương, kia trận khuyết thiên tôn liền có thể mượn lực trận pháp, vây khốn chấn cổ thương. Còn như Khương Vân, thậm chí đều không có bị trận khuyết thiên tôn coi là đối thủ tư cách. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trận khuyết thiên tôn nhưng cũng không có quá mức để ý, cười lạnh một tiếng nói, tà hồn quý vị. Liền thấy trận khuyết thiên tôn đưa tay khẽ quơ một cái, lập tức theo bốn phía hắc ám bên trong truyền ra từng đợt gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ban đầu cựu thập cựu đạo màu đen tà quang trụ ầm vang run rẩy lên, mỗi lần một đạo trong cột sáng đều nhiều hơn một cái mơ hồ hồn thể, sắc mặt dữ tợn, thống khổ chu lên. Đi. Trận khuyết thiên tôn lại là chỉ một ngón tay, 99 đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành 99 cái cự đại tà hồn, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Khoảnh khắc chi gian, Khương Vân cùng chấn cổ thương tiểu bị những này tà hồn cho hoàn toàn bao phủ. Vâng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang lại là đột nhiên từ trong bóng tối sáng lên, lập tức tất cả tà hồn tất cả đều bị đánh sơ sát ra. Thậm chí, toàn bộ tà quang giới hắc ám cũng tất cả đều quét sạch sành xanh, lộ ra trong đó bị kim quang bao quanh Khương Vân thân ảnh. Bởi vì kim quang quá mức lóa mắt, đến mức để trận khuyết thiên tôn không cách nào thấy rõ ràng Khương Vân sao, chỉ là nghe được Khương Vân kia băng lãnh thanh âm truyền ra nói, trận khuyết đức, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế bị ổi. Câu nói này, lập tức để trận khuyết con mắt đống nhiên trừng lớn, thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Kim quang tán đi, trong đó mặc dù đứng đấy vẫn là Khương Vân, nhưng là tại trận khuyết trong mắt, lại là rõ ràng thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Khương Thu Dương. Chương 3415, bốn đối thập nhị. Chư thiên tập vực 13 vị đỉnh cấp cường giả, mỗi người loại trừ con đường tu hành khác biệt ra, đều có đặc sắc. Giống như sát lục thiên tôn, thực lực tối cường phong mệnh thiên tôn, nhân duyên tốt nhất các loại. Mà trận khuyết thiên tôn, liền là thiếu nhất đức, đã làm không ít bị ổi sự tình. Thậm chí nghe nói hắn năm đó có cái đồng môn sư huynh, càng có tư cách hơn hắn trở thành thiên tôn, nhưng lại bị hắn trong bóng tối ra tay trừ bỏ. Đương nhiên, dùng trận khuyết thiên tôn thân phận cùng thực lực, coi như làm ra bất luận cái gì chuyện quá đáng, cũng không người nào dám nói hắn cái gì không phải. Cho dù là cùng hắn nổi danh thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả bọn người, cho dù lẫn nhau tâm bất hòa, nhưng ít ra trên mặt phải gìn giữ hòa thuận, sở dĩ đối với hắn chuyện làm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ coi không gặp. Nhưng là, lại có một người không quan tâm trận khuyết thiên tôn thân phận, tại ngẫu nhiên biết được trận khuyết thiên tôn đã làm một chút bị ổi sự tình về sau, liền không chút khách khí vì hắn lấy cái ngoại hiệu, khuyết đức thiên tôn. Người này, liền là Khương Thu Dương. Tại Khương Thu Dương còn chưa trở thành chư thiên tập vực công địch trước đó, nhìn thấy cái khác thiên tôn, sẽ còn khách khí xưng hô bên trên một tiếng huynh đệ hoặc là tiền bối, nhưng duy chỉ có nhìn thấy trận khuyết thiên tôn, hắn liền trực tiếp xưng hô đối phương là trận khuyết đức. Khương Thu Dương mặc dù là mới xuất hiện chi tú, nhưng là luận thực lực, lúc trước 11 vị đỉnh cấp cường giả, cho dù là tuần thiên sứ giả, đơn đả độc đấu, đều không phải là hắn đối thủ. Trận khuyết thiên tôn cho dù đối với hắn có bất mãn đi nữa, nhưng cũng đối với hắn không thể làm gì. Thậm chí có đôi khi hơi lộ ra điểm bất mãn chi sắc, Khương Thu Dương liền sẽ cố ý gây chuyện muốn cùng hắn động thủ, đến mức hắn chỉ cần nhìn thấy Khương Thu Dương, nhất định phải đến cười rạng rỡ. Có thể nghĩ, dần dà, trận khuyết thiên tôn đối với Khương Thu Dương oán khí cùng căm hận ra sao hắn chi sâu. Đây cũng là vì cái gì, làm tuần thiên sứ giả bọn hắn biết Khương Vân cùng Khương Thị có liên quan thời điểm, trận khuyết thiên tôn cuối cùng sẽ không ngừng nhảy ra nhằm vào Khương Vân nguyên nhân. Đã tại lao tử trên thân báo không được thủ, vậy liền cha nợ con trả, theo nhi tử trên thân đòi hỏi trở về năm đó nợ. Nhưng mà, giờ này khắc này, nghe được kim quang bên trong, rõ ràng hẳn là Khương Vân trong miệng, vậy mà hô lên trận khuyết đức xưng hô thế này, cái này khiến trận khuyết thiên tôn trái tim đều là một trận run rẩy. Nhất là khi hắn nhìn thấy Khương Vân khuôn mặt, ở trong mắt chính mình vậy mà biến thành Khương Thu Dương khuôn mặt về sau, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì vừa mới Khương Vân thi triển ra kia đại đạo thanh âm, có thể đơn giản chống lại công kích của mình. Bởi vì xuất thủ, căn bản không phải Khương Vân, mà là Khương Thu Dương. Khương Thu Dương, trở về. 3. Linh cổ vực bên trong, theo cổ bất lao nhất kích tất sát, giết trận khuyết thiên tôn phân thân về sau, hắn lập tức liền bị tuần thiên sứ giả, sát lục thiên tôn cùng thần luyện thiên tôn ba người vây công. Mà mang ngũ lao giả, cũng là tại che đậy tướng mạo về sau, hiện thân mà ra. Mặc dù cổ bất lao quả quyết xuất thủ, để bọn hắn trước đó thương lượng xong kế hoạch nhất định phải có chỗ sửa đổi. Nhưng lão giả lại như cố gặp không sợ hãi, tay áo huy động chi gian, sáu cái lớn như vậy không gian bọt khí bỗng nhiên xuất hiện, vọt thẳng hướng về phía Trừ Vân thị, Kỳ thị cùng Cổ thị tam đại gia chủ bên ngoài còn thừa 6 vị thiên tôn. Đừng nói cái này 6 vị thiên tôn, tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm cổ bất lao ở bên trong, cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người hội, sẽ, dùng sức một mình, đồng thời đối 6 vị thiên tôn cấp bậc cường giả phát khởi công kích. Cũng chính là bởi vì không nghĩ tới, sở dĩ 6 vị thiên tôn, tất cả cũng không có tới kịp làm ra phản ứng, tiểu bị đột nhiên xuất hiện bọt khí cho bọc lại thân thể, lập tức theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất, phảng phất đi đến mặt khác thế giới đồng dạng. Ngay sau đó, lão giả thân hình cũng đồng dạng biến mất. Mặc dù lao giả xuất thủ đột ngột, nhưng Cổ Bất Lão, Giang Ly cùng Tham Cật Ẩn Tôn ba người là lòng dạ biết rõ, trong sáu người, Hư Vô Thiên Tôn cùng Phong Mệnh Thiên Tôn hẳn là sẽ không xuất thủ, sở dĩ mang mũ lao giả vẫn là lấy một địch bốn. Giang Ly cùng Tham Cật Ẩn Tôn liếc nhau về sau, Tham Cật Ẩn Tôn đông nhiên hít sâu một hơi. Liền thấy cái kia tròn vo bắp thịt vậy mà trong nháy mắt tiểu rút nhỏ xuống dưới, mà lại kia đầu đầy rối bời tóc cũng là trở nên vô cùng chỉnh tề, thậm chí liền tướng mạo đều là trẻ lại rất nhiều, biến thành một cái bình thường trung niên nam tử, cùng lúc trước hắn hình tượng, đơn giản liền là tưởng như hai người. Mà đây chính là Tham Ẩn Thiên Tôn một cái khác bức hình tượng, loại trừ con của hắn Thiên Vũ bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào gặp qua. Tham Cẩn Thận Tôn đưa tay vô vô Giang Ly bả vai nói, Giang lão đệ, ta đi cuốn lấy Vân Tại Thiên, kia Kỷ Phong Lâm tiểu giao cho ngươi. Vân Tại Thiên liền là Vân Thị gia chủ, tương đối mà nói, thực lực so với Kỷ Phong Lâm cao hơn bên trên một bậc. Hiển nhiên, Tham Cẩn Thận Tôn biết Giang Ly thực lực so với mình yếu nhược, sở dĩ liền đem Kỷ Thị gia chủ giao cho Giang Ly. Vứt xuống câu nói này về sau, Tham Cẩn Thận Tôn đã hướng về Vân Tại Thiên cất bước đi đến. Nhìn Tham Cẩn Thận Tôn bóng lưng một chút về sau, Giang Ly ánh mắt nhìn về phía Tuần Thiên Sứ giả bọn người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kim quang, nhưng chợt thu liễm. Giang Ly vậy mà không có thay đổi tướng mạo của mình, cứ như vậy đường hoàng trực tiếp theo ẩn thân chỗ đi ra, đi hướng Kỷ Phong Lâm. Đảo mắt chi gian, Cổ Bất Lão bốn người, tiêu cuốn lấy cái này 12 tên đỉnh cấp cường giả, chỉ còn lại Cổ Dương còn đứng tại chỗ, không có ai để ý. Thế nhưng là Cổ Dương, lại tình nguyện có người ra tay với mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trong bốn người này, dám chọn Tuần Thiên Sứ giả là đối thủ, tất nhiên liền là Cổ Bất Lão. Mà ba người khác là cùng Cổ Bất Lão cùng một bọn, chính mình mặc kệ đối phó ai, một khi treo đến Cổ Bất Lão bất mãn, vậy mình, Cổ Thị coi như nguy hiểm. Có thể nếu như chính mình không xuất thủ, cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng nói không đi ra. Quả nhiên, Kỷ Phong Lâm đã lạnh lùng mở miệng nói, Cổ Dương, người ta liên thủ, trước đem người này phế đi lại nói. Tốt. Cổ Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, kiên trì đi hướng Giang Ly. Cổ Bất Lão xoay chuyển ánh mắt, đem tình huống chung quanh nhìn rõ ràng, cười lạnh, hai tay phân biệt đánh ra khác biệt tấn quyết, thể nội hùng hậu lực lượng chen chúc mà ra, tạo thành hai tòa hư ảo phân mộ, nhẹ nhàng đẩy hướng Tuần Thiên Sứ giả cùng Thần Luyện Thiên Tôn. Mà Sát Lục Thiên Tôn trong hai, lại là vang lên Cổ Bất Lão truyền âm thanh âm, Sát Lục, ngươi không phải nhìn chúng Khương Vân sao? Không bằng, ta để Khương Vân bái ngươi làm thầy như thế nào? Sát Lục Thiên Tôn mục quang lập tức đọc lại, thân hình cũng là tùy theo dừng lại. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kịp phản ứng Cổ Bất Lão ý tứ của những lời này. Lần này Sát Lục Thiên Tôn tự mình chạy đến, chính là vì Cơ Không Phàm cùng Khương Vân mà tới. Mà Cơ Không Phàm mặc dù sát lục không yếu, nhưng ở luyện khí phía trên hoàn toàn chính xác cũng là tạo nghệ cực cao. Sát Lục Thiên Tôn biết mình hẳn là không tranh nổi Thần Luyện Thiên Tôn. Còn như Khương Vân, giống như dứt bỏ Khương Vân thân phận không nhìn, như vậy theo Khương Vân biểu hiện ra hết thảy, nhất là không có gì sánh kịp Kim Sắc Mệnh Môn, đều đủ để chứng minh Khương Vân ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Sát Lục Thiên Tôn tự nhiên cũng là rất tình nguyện đem nó thu làm đệ tử. Chỉ là, Khương Vân thân là Khương Thu Dương hậu nhân thân phận tại kia bày biện, năm đó tiến đánh Khương Thị, chính mình cũng là tham dự trong đó, Khương Vân làm sao lại bái chính mình vi sư. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai tiếng nổ mạnh đống nhiên truyền đến, Tuần Thiên Sứ giả cùng Thần Luyện Thiên Tôn đã đồng thời đánh nát Cổ Bất Lão đẩy hướng phần mộ của bọn hắn. Hai người nhìn thấy Sát Lục Thiên Tôn vậy mà đứng tại chỗ không có nhúc nhích, không khỏi đều là nhăn nhăn lông mày. Mà Cổ Bất Lão lại là căn bản không cho hai người mở miệng chất vấn thời gian, lại là hai ngôi mộ xuất hiện, đẩy hướng hai người. Cổ Bất Lão cũng không phải là thật muốn giết Tuần Thiên Sứ giả những người này, dù sao hắn cũng có chỗ cố kỵ. Nhất là Tuần Thiên Sứ giả thân phận, cho tới bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng, luôn cảm thấy Tuần Thiên Sứ giả phía sau, hẳn là còn có cái càng thêm tồn tại cường đại. Bởi vậy, hắn chỉ là tận khả năng cuốn lấy bọn hắn, kéo dài thời gian. Lại thêm vì che giấu mình chân thực thân phận, hắn cũng không có khả năng thi triển ra chính mình chân chính tinh thông thần thông, sở dĩ hiện tại cũng đang dùng đạo khư lực lượng công kích. Cùng nay đồng thời, đã bị mang mũ lao giả bọt khí vây khốn, phảng phất tiến vào một cái khác không gian bên trong hư vô cùng Phong Mệnh Thiên Tôn bên hai, cũng vang lên lão giả truyền âm, ta là Khương Vân Sư Bá. Chương 3416, trận khuyết cầu cứu. Vị lao giả này cùng Cổ Bất Lão, đúng là đồng môn. Thậm chí, bọn hắn một môn, cùng Cổ Bất Lão thu nhận đệ tử đồng dạng, tổng cộng có bốn người. Chính mình cùng Cổ Bất Lão đồng môn quan hệ, lão giả cũng không muốn công khai, nhưng là Cổ Bất Lão lại làm cho hắn nói ra. Bởi vì Cổ Bất Lão nói cho hắn biết, chỉ cần nói ra câu nói này, như vậy Phong Mệnh Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn, tiểu tuyệt đối sẽ không phản kháng. Mặc dù lão giả có chút không tin tưởng câu nói này lại có như thế lớn lực lượng, nhưng vẫn là nói ra. Mà hai vị thiên tôn đang nghe câu nói này về sau, đều là nao nao, sau đó hỏi một cái vấn đề giống như trước, Khương Vân tiến vào chư thiên tập vực sao. Lão giả cấp ra khẳng định đáp án, vâng. Sau đó, hai vị thiên tôn cũng không lên tiếng nữa, quả nhiên liền như là cổ bất lao nói như vậy, riêng phần mình tiểu lặng lặng đứng ở tại chỗ, thật không tiếp tục đi phản kháng. Cái này khiến lão giả lập tức minh bạch, hai vị này thiên tôn cùng Khương Vân, hoặc là nói, cùng Khương Thu Dương chi gian, hẳn là có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Lão giả chính mình hàng năm bế quan, gần như không hỏi thế sự, đối với năm đó Khương Thu Dương xuất hiện, cùng Khương Thị nhất mạch cuối cùng bị diệt tộc sự tình, mặc dù nghe nói qua một chút, nhưng là cũng không kỹ càng. Có thể hắn cũng không ngờ rằng, cổ bất lao đối với những chuyện này, vậy mà lại biết đến rõ ràng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hai vị này thiên tôn từ bỏ chống cự, lão giả lại vây khốn mặt khác bốn vị thiên tôn, tương đối mà nói tiểu dễ dàng một chút. Sáu vị thiên tôn chi gian, lẫn nhau vô pháp nhìn thấy đối phương, mặt khác bốn vị thiên tôn tự nhiên cũng sẽ không biết được phong mệnh cùng hư vô thiên tôn chọn từ bỏ chống lại, cho nên bọn hắn vẫn là tại cùng thi triển thần thông, muốn phá vỡ khốn trụ chính mình cái này không gian, trở lại linh cổ vực bên trong. Còn như Giang Ly cùng Tham Cật Tần Tôn, hai người đã sẽ cùng đến cùng một chỗ, dùng hai đối ba, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng là bởi vì cổ dương căn bản không dám vận dụng toàn lực, cố ý nhường, sở dĩ song phương cũng là miễn cưỡng trên cái ngang tay. Kể từ đó, cổ bất lão bọn bốn người, vậy mà thật tiểu sinh sinh cuốn lấy cái này 12 vị thiên tôn cường giả, tận lực là Khương Vân chỉ hoãn thời gian. Mặc dù chỉ một lát sau trôi qua về sau, tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 12 người tiểu minh bạch cổ bất lao ý đồ của bọn hắn, nhưng lại cũng không có cách nào hất ra bọn hắn dây dưa. Liên như là Giang Ly bọn họ lúc trước nói như vậy, đến bọn hắn loại này cấp bậc, lá gan kỳ thật ngược lại là càng ngày càng nhỏ, cho dù là một cô phân thân, cũng không nguyện ý đơn giản vỡ lạc. Cứ như vậy, khi thời gian đi qua sắp tới sau nửa canh giờ, tuần thiên sứ giả đám người sắc mặt đột nhiên cùng nhau biến đổi. Nhất là bị mang mũ lao giả vây khốn phong mệnh cùng hư vô thiên tôn, càng là đồng thời đối lao giả mở miệng nói, thả chúng ta rời đi, chúng ta có chuyện quan trọng. Mặc dù lao giả suy đoán hai người này cùng Khương Vân quan hệ không ít, hai người từ đầu đến cuối cũng là biểu hiện ra không chống cự trạng thái, nhưng là không có cổ bất lao đồng ý, hắn cũng không dám thả hai người, chỉ có thể cự tuyệt nói, hiện tại còn không phải thời điểm, lại chờ đi. Hư vô thiên tôn trầm giọng nói, đợi không được nữa, trận khuyết thiên tôn hướng chúng ta cầu cứu, nói hắn đã tìm được Khương Vân. Nhưng là Khương Vân bên người, Khương Thu Dương xuất hiện. Cái gì? Nghe được tin tức này, lão giả lập tức sững sờ, lấy lại tinh thần chi hậu đạo, Khương Thu Dương, cũng sớm đã biến mất, hắn làm sao có thể sẽ còn xuất hiện? Hư vô thiên tôn nói, chúng ta cũng không biết, nhưng đây là trận khuyết bản tôn đối với chúng ta tin tức truyền đến, sẽ không có giả. Giống như các ngươi tiếp tục vây khốn ta bọn họ, vậy chúng ta bản tôn, cũng sẽ lần nữa phái ra phân thân tiến về. 13 vị đỉnh cấp cường giả. Lẫn nhau chi gian có một loại đặc thù đưa tin phương thức, chỉ có riêng phần mình gặp chân chính thời điểm nguy hiểm, mới có thể vận dụng. Dù sao, bọn hắn 13 người chính mình lại thế nào nội đấu đều không có quan hệ, nhưng là nếu như gặp phải ngoại địch, như vậy nhất định phải bảo trì đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Huống chi, Khương Thu Dương xuất hiện, hiện tại quả là can hệ trọng đại, sở dĩ bọn hắn thà rằng từ bỏ đi một tôn phân thân, cũng sẽ cưỡng ép đi tìm Khương Thu Dương. Lão giả cũng nghe ra hai người hẳn không có nói dối. Sở dĩ vội vàng đem tin tức này nói cho cổ bất lão. Cổ bất lão kỳ thật cũng phát hiện tuần thiên sứ giả cùng thần luyện thiên tôn sắc mặt biến hóa, đồng thời xuất thủ chi gian, cũng không còn là có lưu dư lực, mà là gần như liều mạng trạng thái, ý thức được khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà lại là Khương Thu Dương xuất hiện. Mà nghe xong lão giả truyền âm, hắn hơi trầm ngâm hậu đạo, hỏi rõ ràng Khương Vân hiện tại vị trí cụ thể. Phong mệnh thiên tôn không chút do dự cấp ra đáp án nói, chư thiên tập vực phương hướng tây bắc. Vạn huyễn địa bàn bên trong, một cái tên là tà quang giới thế giới. Nhanh, để chúng ta rời đi, giống như đoán không sai, vạn huyễn chỉ sợ đã phái ra phân thân tiến về. Cổ bất lao cắn răng nói, để bọn hắn đi. Đến loại thời điểm này, cổ bất lao vô cùng rõ ràng, đã Khương Vân vị trí đã bại lộ, như vậy chính mình cho dù có thể tiếp tục cưỡng ép kéo cái này 12 người phân thân, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn như giết cái này thập nhị cổ phân thân, cổ bất lao tự nghĩ là khẳng định vô pháp làm đến. Nhiều như vậy thiên tôn cường giả một khi thật lấy mệnh tương bác, kia đừng nói chính mình, liền xem như lại nhiều mấy cái chính mình, cũng khó có thể chống lại. Bởi vậy, cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian của mình, chẳng bằng để bọn hắn đi, mà nhóm người mình cũng có thể đồng dạng chạy tới kia tà quang giới. Nghe được cổ bất lão truyền âm, Giang Ly cùng Tham Cật hai người là không hiểu ra sao, nhưng bọn hắn ngược lại là ước gì để tuần thiên bọn người rời đi, sở dĩ đều là riêng phần mình bước ra thối lui ra khỏi chiến đoàn. Tuần Thiên Sứ giả các loại, chờ, 12 người, nhìn thật sâu Cổ Bất Lão một chút về sau, liền chẳng hề nói một câu, lập tức quay người rời đi, chớp mắt chi gian liền đã biến mất không còn tăm tích. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với Khương Thu Dương lưu ý, thật sự là vượt qua cái khác bất cứ chuyện gì. Bất Lão tiền bối, xảy ra chuyện gì? Tham Cẩn Tẩn Tôn nhíu lại lông mày, hướng về Cổ Bất Lão phát ra hỏi thăm. Cổ Bất Lão cũng không có dấu diếm nói, trận khuyết không biết dùng phương pháp gì, biết Khương Vân vị trí, đã tiến đến truy sát Khương Vân, nhưng là Khương Thu Dương lại đột nhiên xuất hiện, ép trận khuyết không thể không hướng Tuần Thiên bọn hắn phát ra cầu cứu. Cái gì? Giang Ly cùng Tham Cẩn Tẩn Tôn đều là sắc mặt đại biến nói, Khương Thu Dương làm sao lại xuất hiện? Cổ Bất Lão sắc mặt ngưng trọng nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng sẽ không có giả. Năm đó trận khuyết đối Khương Thu Dương sợ như sợ cọp, giống như không phải Khương Thu Dương xuất hiện, hắn cũng không thể lại hướng Tuần Thiên bọn hắn cầu cứu. Tham Cẩn Tẩn Tôn cười khổ nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, cũng cùng theo đi, lại tiếp tục cuốn lấy bọn hắn. Không cần. Cổ Bất Lão lắc lắc đầu nói, đã vạn huyễn đều đã tiến về, vậy chúng ta khẳng định là không kịp. Mà lại, bọn hắn đã biết chúng ta, coi như chúng ta đổi tới, cũng căn bản sẽ không có cơ hội cuốn lấy bọn hắn. Tóm lại, hai vị lần này giúp ta đại ân, cổ mẫu người nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm báo đáp. Hiện tại, các ngươi tranh thủ thời gian tìm tới con của các ngươi, sau đó riêng phần mình rời đi đi. Trở về thời điểm cẩn thận một chút, Tuần Thiên bọn hắn sợ rằng sẽ phái người trong bóng tối giám thị các ngươi. Cổ Bất Lão, để Tham Cẩn Tẩn Tôn trong lòng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng biết lần này mình hai người mặc dù bị nhi tử liên lụy, kém chút đưa tới họa sát thân, nhưng lại nhân họa đắc phúc, làm quen Bất Lão lão nhân. Thậm chí, còn chiếm được Bất Lão lão nhân thiếu một phần ân tình, có thu hoạch ngoài ý muốn. Tham Cẩn Tẩn Tôn đối Cổ Bất Lão cùng lão giả ôm quyền thi lễ nói, tiền bối nói quá lời, chúng ta cũng không có làm cái gì. Đã hai vị tiền bối không có chuyện gì, vậy chúng ta trước hết cáo tử, ngày sau có cần dùng đến thiên mô địa phương, cứ mở miệng. Một bên Giang Ly cũng là hướng về phía ôm quyền thi lễ. Cáo tử. Cổ Bất Lão cùng lão giả hướng về phía hai người nhẹ gật đầu về sau, cùng nhau cất bước, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Mặc dù Tham Cật cùng Giang Ly còn có lời muốn nói, nhưng cũng biết lúc này căn bản không phải lúc nói chuyện. Không có Cổ Bất Lão hai người tại, giống như Tuần Thiên bọn hắn giết cái hồi mã thương. Vậy mình hai người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham Cật nhìn về phía Giang Ly nói, Giang lão đệ, chúng ta kia hai cái hôn trướng nhi từ đâu, làm sao còn không có đến. Giang Ly nói, vừa rồi ta để bọn hắn trốn đi, hiện tại còn xin Tham Cật huynh tại cái này chờ một lát, ta đi đón bọn hắn. Sau khi nói xong, Giang Ly thân hình đã biến mất, mà đang bay ra đại khái vạn lý xa về sau, thân hình của hắn lập tức dừng lại, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay xuất hiện một đạo đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát. Chuyên lệnh xuống, Vạn Huyễn Thiên Tôn vực, Thiên Huyễn Thiên phụ cận, Ta Man Thiên, luân hồi cảnh trở lên thành viên, lập tức tiến về Tà Quang giới. Chương 3417, hận chúng ta sao? Linh cổ vực Tây Nam vực môn bên ngoài, có một người đại mập mạp, từ đầu đến cuối núp trong bóng tối, chưa từng rời đi. Mà lúc này giờ phút này, khi hắn nhìn thấy hiện ra tại trong đầu của chính mình đưa tin nội dung bên trong, không nhịn được giật nảy mình. Hắn tự nhiên biết, có thể đối với mình truyền ra đạo này tin tức người, chỉ có một cái, liền là Man Thiên Chi Chủ. Chỉ là, hắn thật sự là không minh bạch, vì cái gì Man Thiên Chi Chủ hội, sẽ, không hiểu hướng mình hạ đạt mệnh lệnh này. Nhất là mệnh lệnh này sẽ mang tới hậu quả, hắn càng là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Luân hồi cảnh tu sĩ, tại Chư Thiên Tập vực bên trong, là chân chính một phương cường giả. Mà mệnh lệnh này vậy mà nhằm vào sở hữu luân hồi cảnh trở lên tu sĩ, cũng chính là bao quát thiên tôn cấp bậc ở bên trong cường giả. Mặc dù Vạn Huyễn Thiên Tôn vực nội, thuộc về Man Thiên, luân hồi cảnh trở lên thành viên cũng không nhiều, nhưng dù là chỉ có hai cái, cùng nhau chạy tới cái gì Tà Quang giới, cũng có thể sẽ khiến Vạn Huyễn Thiên Tôn thủ hạ cảnh giác, thậm chí sẽ ra tay chặn đường. Như vậy, hậu quả, liền có khả năng sẽ để cho những cường giả này thân phận bại lộ. Một khi bại lộ, cái kia chính là chết. Muốn biết, Man Thiên sở dĩ có thể sừng sững tại Chư Thiên Tập vực nhiều năm như vậy, trong bóng tối không ngừng cùng 13 vị đỉnh cấp thế lực đối nghịch, lại như cũ không có bị diệt trừ căn bản nguyên nhân. Liền là Man Thiên thành viên ở giữa tính bí mật cực cao. Nói ra chỉ sợ đều không có người hội, sẽ, tin tưởng, mặc dù mình là tôn chủ đại nhân tự mình mời chào, nhưng tiểu ngay cả mình, đều không biết tôn chủ đại nhân, đến tột cùng là ai. Nhưng hôm nay, tôn chủ mệnh lệnh này, tương đương với chính là muốn đã làm tốt muốn để tiến về Tà Quang giới, hơn nữa còn là luân hồi cảnh trở lên Man Thiên thành viên hy sinh chuẩn bị. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng là thân là Man Thiên thành viên, điểm trọng yếu nhất, chính là muốn phục tổng vô điều kiện mệnh lệnh. Bởi vậy, hắn cũng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, thậm chí đều không có chút nào do dự, đang nhìn xong mệnh lệnh nội dung bên trong, lập tức liền đem mệnh lệnh này đưa tin cho Vạn Huyễn Thiên Tôn vực nội Man Thiên thành viên. Linh cổ vực bên trong, Giang Ly tại bóp nát đưa tin ngọc giản về sau, lông mày lại là hơi nhíu lên, lầu bầu nói, không biết hy sinh những người này có thể hay không giữ được Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, Giang Ly vây tay, liền thấy một viên hạt cắt bay vào trong tay của hắn. Mà ngay sau đó, hắn đã về tới tham cẩn tẩn tôn bên cạnh, đem Thiên Vũ theo Man Thiên xa bên trong mang ra ngoài. Thiên Vũ nhìn thấy tham cẩn tẩn tôn, sắc mặt vui mừng, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là tiểu bị tham cẩn hung hăng trừng mắt liếc, lập tức đem nói nuốt trở vào, túi đầu, biết mình lần này gây đại họa. Tham cẩn đưa tay chỉ Thiên Vũ, có lòng muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng Giang Ly lại cướp mở miệng nói, tham cẩn huynh, đã hải tử đã tìm được, vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Tốt. Tham cẩn đáp ứng một tiếng, vung tay háo một cái, tiểu đem Thiên Vũ thu vào, cùng Giang Ly cùng nhau rời đi, mấy bước liền đi tới vực một chỗ. Một lần nữa trở về Chư Thiên Tập Vực. Chư Thiên Tập Vực bên trong, mặc dù còn tụ tập không ít tu sĩ, thậm chí có các vị tuần thiên lại, nhưng là cũng không có thiên tôn cấp bậc cường giả tồn tại. Đối với Giang Ly hai người xuất hiện, cũng không có người nhận biết, càng không có người dám lên trước ngăn cản bọn hắn. Giang Ly đối Tham Cật truyền âm nói, Tham Cật huynh, xin từ biệt, có cơ hội tái kiến. Sau này còn gặp lại. Hai người cũng không nhiều khách sáo, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau, lập tức lặng yên rời đi. Cùng nay đồng thời, sớm bọn hắn một bước rời đi cổ bất lão cùng lão giả, đã đang hướng lấy tà quang giới tiến đến. Mặc dù cổ bất lão biết rõ, chờ đến chính mình đuổi tới tà quang giới, chỉ sợ hết thể đều kết thúc, nhưng hắn lại nhất định phải đi. 3. Tà quang giới bên trong, Trận Khuyết Thiên Tôn sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên không xa chi chỗ, vẫn như cũ bao phủ tại một tầng kim quang bên trong Khương Vân. Mặc dù không biết vì cái gì, giờ phút này trong mắt của hắn, đứng ở nơi đó người, đã lần nữa khôi phục thành Khương Vân tướng mạo, nhưng là hắn cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách, Khương Thu Dương, vẹn vẹn là cái tên này, liền như là một tòa đại sơn đồng dạng, đặt ở trên người hắn, để hắn không thở nổi. Bởi vậy, dù là hắn kỳ thật rất rõ ràng, coi như Khương Thu Dương xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể nào là bản tôn, nhưng là hắn vẫn như cũ sợ hãi không được. Thậm chí, hắn đều từ bỏ muốn đem Khương Vân lặng yên bắt đi ý nghĩ, bản tôn tại đã vừa mới liều lĩnh bóp nát đưa tin ngọc giản. Thông chi tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 12 người, phát ra cầu cứu tin tức. Mà giờ khắc này Khương Vân, cũng căn bản không có để ý Trận Khuyết Thiên Tôn, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào trong thân thể của mình xuất hiện một đạo thần thức phía trên. Tự nhiên, đạo này thần thức, liền là thuộc về Khương Thu Dương. Khương Vân cũng không nghĩ tới, lần này Kim Kiếm giải khai chính mình hồn bên trong kia khóa hình ấn ký về sau, cũng không có mang cho chính mình bất kỳ trí nhớ nào, mà là mang cho chính mình một đạo thuộc về phụ thân lưu lại thần thức. Trước đó, ngay tại Trận Khuyết Thiên Tôn xuất hiện đồng thời, hắn cảm giác được kia cỗ kinh khủng đến để hắn hít thở không thông lực lượng, cũng không phải là đến từ Trận Khuyết Thiên Tôn, mà là đến từ phụ thân thần thức. Mà hắn sở dĩ tại biết được muốn đối mặt Trận Khuyết Thiên Tôn thời điểm, đột nhiên không còn khẩn trương, cũng là bởi vì đã nhận ra phụ thân thần thức đến, cho hắn lòng tin cùng dũng khí. Chỉ bất quá, phụ thân thần thức tại xuất hiện mới bắt đầu, cũng không có chút nào cử động, tiểu yên lặng đợi tại trong cơ thể của mình. Mà phụ tử chi gian kia dứt bỏ không ngừng thân tình cùng cảm ứng, để Khương Vân minh bạch phụ thân mục đích. Phụ thân muốn nhìn một chút thực lực của mình. Bởi vậy, hắn mới có thể lấy ra chấn cổ thương, chủ động đối Trận Khuyết Thiên Tôn, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ tiếc, chính mình cùng Trận Khuyết Thiên Tôn ở giữa thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Lại thêm, Trận Khuyết Thiên Tôn đối với chấn cổ thương hiển nhiên là cực kỳ thấu hiểu, xuất thủ chi gian đơn giản tiểu khắc chế chấn cổ thương, để cho mình căn bản là vô pháp cùng hắn chống lại. Sở dĩ, phụ thân thần thức lúc này mới rốt cục xuất thủ, phá vỡ kia cửu thập cửu đạo tà hồn, đồng thời dùng một câu tiểu trấn trụ Trận Khuyết Thiên Tôn. Hiện tại, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được, phụ thân thần thức đang đánh giá lấy chính mình tu hành tình huống. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân trong đầu rốt cục vang lên một cái thanh âm hùng hậu, nhi tử. Phụ thân. Nghe được phụ thân thanh âm, Khương Vân bờ môi run rẩy hô lên cái này đối với mình tới nói, cực kỳ xa lạ xưng hô. Lại là một lát trầm mặc đi qua. Khương Thu Dương thanh âm mới vang lên lần nữa nói, ngươi, hận chúng ta sao? Vấn đề này, để Khương Vân trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào trả lời, do dự một chút mới lời nói thật thực nói ra, bắt đầu hận, nhưng bây giờ, không hận. Tốt. Đối với Khương Vân trả lời, Khương Thu Dương cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, tiếp tục nói ra, hiện tại, ta sẽ lấy cùng loại đoạt xá phương thức, chiếm cứ thân thể của ngươi. Về sau, ta sẽ dùng thân thể của ngươi, dùng ngươi tu hành lực lượng, đến giết kia Trận Khuyết Đức. Ngươi, hảo hảo trải nghiệm đi. Ông. Theo phụ thân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình hồn khẽ run lên, rõ ràng cảm giác được phụ thân thần thức đã chạm vào chính mình hồn bên trong, đơn giản lấy được thân thể của mình quyền khống chế. Chính mình thì là bị đẩy ra một bên, như là trở thành một người đứng xem. Bất quá, Khương Vân cũng không hề để ý chính mình mất đi quyền khống chế thân thể, mà là càng để ý phụ thân thái độ đối xử với mình cùng nói ra ngữ. Nguyên bản, chính mình còn tưởng rằng phụ thân thần thức đã xuất hiện, như vậy mặc kệ là trấn an chính mình cũng tốt, vẫn là thổ lộ hết thoáng cái phân biệt chi tình cũng được, chí ít cũng hẳn là cùng mình nói hơn hai câu lời nói, hỏi một chút chính mình những năm gần đây sinh hoạt cùng kinh lịch. Dù sao, đối với mình tới nói, đây là chính mình cùng phụ thân lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Thật không nghĩ đến, phụ thân vẹn vẹn hỏi một vấn đề về sau, vậy mà liền trực tiếp dùng thần thức khống chế thân thể của mình, phải dùng chính mình lực lượng, đi giết trận khuyết thiên tôn. Cái này khiến Khương Vân trong lòng, không nhịn được có chút ít ủy khuất, cảm thấy phụ thân, bất cận nhân tình. Thậm chí cảm thấy đến phụ thân, tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình cái này nhi tử. Lúc này, Khương Thu Dương thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là ngươi tu hành lực lượng làm sao lại như thế hỗn tạp. Giống như ngươi không phải ta Khương thị nhất mạch hậu nhân, vậy bây giờ ngươi, căn bản đều không có tư cách bước vào cái này chư thiên tập vực. Chương 3418, nghiêm phụ từ mẫu. Lần này, Khương Thu Dương thanh âm chẳng những trở nên nghiêm nghị, mà lại rõ ràng là tại trách cứ Khương Vân. Khương Vân trong lòng vốn là có chút ít ủy khuất, phụ thân không quan tâm chính mình thì cũng thôi đi, hiện tại hảo hảo liền bắt đầu răn dạy chính mình, lập tức nhịn không được mở miệng nói, những này hỗn tạp lực lượng, mỗi một loại, đều là ta dùng mệnh đổi lấy. Còn có, nếu như ta không phải Khương thị hậu nhân, vậy ta cũng sẽ không bước vào cái này chư thiên tập vực. Lời nói này, tự nhiên là Khương Vân hờn dỗi nói ra. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, Khương Vân trong lòng nhất thời lại có chút ít hối hận. Lời của phụ thân mặc dù nghiêm khắc, nhưng nói là sự thật, chính mình cái này một thế sở tu, đích thật là quá mức hỗn tạp. Đạo chi lực, diệt vực chi lực, thiên chi lực, thậm chí tiểu liền linh tộc cùng 13 vị thiên tôn lực lượng, chính mình cũng có chỗ đọc lướt qua. Giống như không phải là bởi vì chính mình Khương thị huyết dịch có thể hại nạ bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc, đổi thành những người khác, hội tụ nhiều như vậy khác biệt lực lượng vào một thân, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma, thậm chí chết mất. Huống chi, chính mình làm nhi tử, chống đối phụ thân của mình, càng là đại nghịch bất đạo sự tình. Ngay tại Khương Vân cho là mình lời nói này, hội, sẽ, tiến thêm một bước chọc giận phụ thân thời điểm, lại không nghĩ rằng phụ thân như vậy mà cũng không có nghe thấy đồng dạng, tự lo đổi đề tài nói. Cẩn thận trải nghiệm, ta là như thế nào vận dụng ngươi lực lượng, đi triển khai công kích. Mặt khác, trận khuyết ta sẽ giúp ngươi thu thập hết, nhưng là một hồi liền muốn đến vạn huyễn, để cho chính ngươi đối phó. Ngay sau đó, Khương Vân liền thấy chính mình bỗng nhiên vô vô chấn cổ thương thân thương nói, chấn cổ, lần này, tiểu tạm thời không cần ngươi. Thoại âm rơi xuống, mình đã đem chấn cổ thương thu vào, đưa tay khẽ cơ một cái, trong miệng khẽ nhả hai chữ, hòa ô. Hai chữ lối ra. Cái này tà quang giới bên trong lập tức hóa thành biển lửa, đối diện trận khuyết thiên tôn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, thân hình càng là lui về phía sau mà đi. Mà Khương Vân cũng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Vân nguyên bản còn muốn hỏi hỏi phụ thân, một hồi để cho mình đối phó vạn huyễn thiên tôn là có ý gì, nhưng nhìn đến một màn trước mắt, cũng là bị thật sâu chấn động đến, cũng không đoái hoài tới đi hỏi. Hỏa ô, phần thiên, ly hỏa, ba thức pháp thuật hợp lại cùng nhau, tên là ly hỏa ba thức. Là Khương Vân vừa mới đạp vào con đường tu hành không bao lâu thời điểm, học hội một bộ hỏa hệ thuật pháp. Theo Khương Vân thực lực tăng lên, bộ này thuật pháp gần như đã sẽ không lại vận dụng. Dù sao hắn hiện tại xuất thủ liền là đại đạo chi lực, uy lực so với những này cơ bản hỏa hệ thuật pháp đến, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vậy mà lúc này giờ phút này, phụ thân của mình thi triển ra một chiêu này hỏa ô, lại là mang cho Khương Vân một loại chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Toàn bộ ta quan giới, sát na chi gian. Liền xuất hiện đến mãi không hết hỏa ô, hoàn toàn bao trùm toàn bộ thế giới, để hết thảy đều biến thành màu đỏ. Điểm này, Khương Vân tự nhiên cũng có thể làm đến, nhưng là hắn làm không được chính là, những này hỏa ô, mặc dù là bởi hỏa diễm ngưng tụ mà thành, nhưng là mỗi một cái hỏa ô trong mắt, thình lình đều lóe ra quan mang, phảng phất có linh trí. Tất cả hỏa ô tại xuất hiện về sau, cũng không có lập tức khởi xướng hành động, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, riêng phần mình chuyển động con mắt, không ngừng quan sát đến bốn phía. Tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Cùng nay đồng thời, phụ thân thanh âm cũng vang lên lần nữa, ngươi đã biết hắn là trận khuyết thiên tôn, như vậy tự nhiên nên minh bạch hắn dùng trận pháp tăng trưởng. Mà lại, giới này bản thân tiểu có một tòa trận pháp tồn tại, để cho hắn sử dụng, sở dĩ giao thủ với hắn trước đó, trước hủy trận pháp. Hủy đi trận pháp, chẳng khác nào đoạn hắn một tay. Phụ thân lời nói, để Khương Vân trong lòng khẽ động, biết phụ thân là đang mượn này cơ hội chỉ điểm mình, vội vàng dứt bỏ tất cả tạp niệm, nghiêm túc lắng nghe. Ta biết, ngươi cũng hiểu được một chút trận pháp, nhưng là hắn, mặc dù người quá thất đức, nhưng ở trên trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác cực cao. Dùng ngươi trận pháp tạo nghệ, muốn binh bất huyết nhận giải khai hắn trận pháp là không thể nào sự tình. Mà đã vô pháp giải khai, vậy liền dùng lực phá đi. Nghe đến đó, Khương Vân nhịn không được chen miệng nói, ngài vừa mới không phải đã phá vỡ hắn trận pháp sao? Bây giờ, toàn bộ tà quang giới bên trong đã là khôi phục quang minh, lại không còn mảy may hắc ám cùng tà quang tồn tại, nói rõ kia tà quang đại trận đã biến mất. Khương Thu Dương thản nhiên nói, ta nói hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, vừa rồi ta nhìn như là phá vỡ trận pháp, nhưng trên thực tế trận pháp này vẫn như cũ tồn tại. Nó chỉ là ẩn giấu đi mà thôi, dùng ngươi thần thức, cẩn thận xem xét, vẫn là có thể cảm giác được. Trước đó hắn thi triển tà niệm cũng tốt, tà hồn cũng được, đều rõ ràng là thuộc về trí tà chi vật, có thể cứ thế dương chi lực phá vỡ. Hỏa, là thiên hạ trí dương chi vật, như vậy phá trận, dĩ nhiên chính là dùng hỏa đuổi đi. Ta biết, bằng ngươi thực lực hôm nay, không còn pháp làm đến là hỏa ô phụ linh, nhưng là đã ngươi đã biết được linh tộc lai lịch, cũng nắm giữ sáng sinh chi lực, ngày sau nhất định muốn nhanh chóng làm đến. Đi. Theo Khương Thu Dương ra lệnh một tiếng, kia vô số bất động hỏa ô, lập tức cùng nhau phe phẩy cánh, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Hỏa quang lóe lên, bọn chúng thình lình tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Nhưng Khương Vân lại có thể rõ ràng nghe được từng đợt bạo phá thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời còn có một cỗ tươi mát chi khí, cấp tốc xuất hiện, để cái này tà quang giới như là bị mưa to cọ rửa qua đồng dạng. Mà điều này cũng làm cho hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, hỏa chi lực kết hợp không gian chi lực. Khương Thu Dương thản nhiên nói, không sai, trận pháp ẩn tàng tại hư vô, ngươi chỉ có dùng không gian chi lực bám vào tại hỏa ô phía trên, tiến vào hư vô, mới có thể phá vỡ trận pháp. Khương Vân liên tục gật đầu, trong lòng trước đó bởi vì phụ thân bất cận nhân tình mà dâng lên ủy khuất, lập tức quét sạch sành sanh, thậm chí ngược lại dâng lên một cỗ tự hào cảm giác. Phụ thân mặc dù ngôn từ nghiêm khắc, nhưng là nội tâm lại là chân chính quan tâm chính mình, đồng thời dùng phương thức như vậy chỉ điểm lấy chính mình tu hành. Nghiêm phụ từ mẫu. Đây chính là phụ thân yêu. Mà lại, từ phụ thân cái này đơn giản mấy câu bên trong, cũng có thể nhìn ra, phụ thân chẳng những thực lực vô cùng cường đại, mà lại kinh nghiệm chiến đấu, càng là viễn vượt xa quá chính mình. Lại nhìn trận khuyết thiên tôn, thời khắc này sắc mặt đã trở nên vô cùng yếu ớt. Đây cũng chính là hắn e ngại Khương Thu Dương nguyên nhân. Khương Thu Dương kinh nghiệm chiến đấu, so với thực lực, còn muốn đáng sợ nhiều. Hắn có thể trong nháy mắt tìm đến đối thủ nhược điểm. Có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh giới, người nào không phải trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu lại há có thể ít, nhưng mặc kệ là ai, so với Khương Thu Dương đến, ở phương diện này lại đều phải kém một đoạn. Nhất là đối với trận khuyết thiên tôn tới nói, năm đó 11 vị đỉnh cấp cường giả bên trong, đơn thuần thuần túy thực lực, hắn là yếu nhất. Hắn dựa vào liền là thiên biến vạn hóa trận pháp chi lực, mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực đến uy hiếp người khác. Nếu như không có trận pháp đem trợ, gặp được ngang nhau cảnh giới đối thủ, hắn căn bản sẽ không là đối thủ. Nhưng là, đối mặt Khương Thu Dương, hắn mặc kệ bố trí xuống bất luận cái gì trận pháp, đều có thể bị Khương Thu Dương cho đơn giản phá mất. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Khương Thu Dương cũng là một vị trận pháp cao thủ, thậm chí tạo nghệ trên mình. Cho đến về sau hắn mới biết, Khương Thu Dương kỳ thật không hiểu trận pháp, chỉ là có thể trong thời gian cực ngắn, tìm tới bất luận cái gì trận pháp, cùng bất luận cái gì trên người đối thủ sơ hở. Bọn hắn 11 tên đỉnh cấp cường giả, năm đó cũng thảo luận qua Khương Thu Dương đến cùng là như thế nào có thể làm đến điểm này. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, loại trừ Khương Thị nhất mạch huyết dịch, để Khương Thu Dương đối với các loại lực lượng nhạy cảm độ muốn viễn siêu người khác bên ngoài, Khương Thu Dương trưởng thành, tất nhiên cũng là nương theo lấy đồng dạng viễn siêu người khác sát lục. Hai cái này kết hợp lại, chỉ làm tiểu ra một cái đáng sợ Khương Thu Dương. Trận khuyết thiên tôn trận pháp uy hiếp không được Khương Thu Dương, hắn lại không dám cùng Khương Thu Dương đi so đấu thuật pháp thần thông, sở dĩ căn bản không phải Khương Thu Dương đối thủ. Liên như là hiện tại đồng dạng, dù là hắn biết rõ đối mặt mình cũng không phải là Khương Thu Dương tới bản tôn, lại đồng dạng không dám tới gần Khương Thu Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bày ra trận pháp, lại một lần nữa bị đối phương đơn giản phá mất. Lúc này, Khương Thu Dương chỉ một ngón tay trận khuyết thiên tôn, cười khẩy nói, trận khuyết đức, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, vận dụng ngươi đòn sát thủ. Bằng không, ngươi tiểu không có có cơ hội vận dụng nữa. Chương 3419, Vạn Pháp Thành Trận. Trận khuyết thiên tôn đi vào cái này tà quan giới, nhìn thấy Khương Vân thời điểm mới vừa vặn nói qua lời tương tự. Bây giờ, lại bị Khương Thu Dương đồng dạng nói ra, rõ ràng liền là tại nhục nhã hắn. Hiển nhiên, kỳ thật vào lúc đó, Khương Thu Dương liền đã xuất hiện. Khương Thu Dương. Trận khuyết thiên tôn cứ việc hận đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem trước mắt Khương Thu Dương phụ tử cho ăn sống nuốt tươi, nhưng là giờ phút này hắn có khả năng làm, liền là ngoan ngoãn nghe Khương Thu Dương, xuất ra chính mình tối cường át chủ bài. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào lá bài tẩy của mình, liền có thể để cho mình thắng qua Khương Thu Dương. Hắn chỉ là hy vọng có thể vì chính mình tận lực kéo dài một chút thời gian, đợi thật lâu đến Vạn Huyễn Thiên Tôn đến. Bằng không, hôm nay chính mình cố này phân thân, cũng sẽ vẫn lạc tại cái này tà quang giới bên trong. Cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng không hạn chế không ngừng thi triển ra phân thân. Dù sao, phân thân một khi bị giết, cũng sẽ cho bọn hắn bản tôn tạo thành nhất định tổn thương. Huống chi, bọn hắn phân ra phân thân, thực lực cũng không phải hoàn toàn tương tự, mà là cao thấp khác biệt, bởi cao đến thấp. Bình thường nói đến, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể phân ra 3 bộ phân thân. Mà cỗ thứ nhất phân thân, tự nhiên là thực lực tối cường. Tỷ như nói bao quát tuần thiên sứ giả bọn người ở tại bên trong, tiến về linh cổ vực phân thân, là thực lực gần với bản tôn, có thể xem là đệ nhất phân thân. Mà bây giờ trận khuyết thiên tôn cái này đệ nhị cỗ phân thân, thực lực so với đệ nhất phân thân đến, lại suy yếu không ít, cùng bản tôn chênh lệch tự nhiên cũng là lớn hơn. Giống như cỗ này phân thân bị Khương Thu Dương giết chết, một ngày chi gian, liên tục mất đi 2 cỗ phân thân, như vậy cho dù trận khuyết thiên tôn còn có thể lại phân ra 1 cỗ phân thân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì bộ thứ 3 phân thân thực lực, chẳng những hội, sẽ, rơi xuống đến thiên tôn cấp bậc phía dưới, càng quan trọng hơn, giống như bộ thứ 3 phân thân lại bị người giết chết, như vậy hắn bản tôn thực lực, đồng dạng lại có trên phạm vi lớn rơi xuống. Nói như vậy, trận khuyết thiên tôn tiểu không cần lại đi cân nhắc như thế nào đối phó Khương Vân, mà là muốn cân nhắc, làm sao có thể tận khả năng che giấu mình bản tôn chỗ, không bị những người khác tìm được. Trận khuyết thiên tôn hàm răng khẽ cắn, hai tay trong nháy mắt đánh ra vô số đạo ấn quyết, trong miệng càng là trùng điệp phun ra 4 chữ, vạn pháp thành trận. Ông ngong ngong. Theo trận khuyết thiên tôn tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tà quang giới, tính cả hư vô đều là điên cuồng chấn động lên. Từng đạo lực lượng theo tà quang giới bên trong sơn xuyên đại địa, thậm chí là trong hư vô nổi lên, hóa thành từng nét đùa chú, hướng về trận khuyết thiên tôn chen chúc mà đi. Khương Vân thần thức có thể rõ ràng phân biệt ra, những này lực lượng, bao hàm toàn diện, thậm chí có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Mà theo những này lực lượng biến thành phù văn tràn vào, trận khuyết thiên tôn trên thân thể khí tức, rõ ràng bắt đầu tăng vọt. Khương Thu Dương thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai, vì hắn giải thích nói, gọi là vạn pháp thành trận, liền là đưa tới đại lượng lực lượng pháp tác, ngưng ở tự thân, hình thành trận pháp, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Cái này đích xác là trận khuyết đức một cái đòn sát thủ. Lúc đầu, ngươi có một thuật, vừa vặn có thể đem hắn một mực khắc chế. Khương Vân trầm giọng nói, trường sinh. Không tệ. Khương Thu Dương thanh âm rơi xuống, mi tâm phía trên, lập tức có một đầu đục ngầu cự đại hoàng tuyển xung ra, hoàn toàn tràn ngập tại toàn bộ tà quang giới bên trong. Hoàng tuyển chỉ cần một khi bắt đầu quanh quẩn, như vậy toàn bộ tà quang giới thời gian liền sẽ đảo lưu, tự nhiên cũng có thể để sở hữu bám vào tại trận khuyết thiên tôn trên người lực lượng pháp tắc, một lần nữa bị bóc ra ra. Nhưng mà, đầu này hoàng tuyển hiện về sau, tiêu lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, cũng không có muốn quanh quẩn ý tứ. Ngay tại Khương Vân cảm thấy không hiểu thời điểm, Khương Thu Dương mở miệng lần nữa giải thích nói, nếu như là ngươi cùng sinh tử của hắn tương bác, như vậy hiện tại tự nhiên có thể dùng này thuật giết chết hắn. Nhưng mục đích của ta là muốn để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút ta là như thế nào vận dụng ngươi lực lượng, sở dĩ, nhìn kỹ. Cùng nay đồng thời, trận khuyết thiên tôn đã lặng yên không tiếng động tay giơ lên, hướng phía chính mình đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, liên tục 4 trưởng đánh ra. Tứ hải thái bình. Trận khuyết thiên tôn tốc độ xuất thủ cực nhanh, 4 trưởng như là một trưởng, trong nháy mắt đập xong. Mà hắn mỗi một trưởng đều là phảng phất sợi bông đồng dạng, nhìn qua căn bản không có ẩn chứa chút nào lực đạo. Nhưng là theo bàn tay hắn một lần nữa rơi xuống, liền thấy 4 phương 8 hướng, đột nhiên nổi lên 4 mảnh mênh mông vô tận hải dương, đem toàn bộ tà quang giới đã hoàn toàn bao phủ. 4 mảnh trong hải dương, riêng phần mình có vô số đạo sóng dữ thao thiên, liên miên bất tuyệt, từ xa mà đến gần hướng về Khương Vân, cấp tốc vọt tới. Tất cả hải lãng cũng là đang nhanh chóng dung hợp, từ đó có thể dùng đầu sóng là càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Từ xa nhìn lại, phảng phất có 4 vị vĩ ngạn cự nhân, cùng nhau hướng phía Khương Vân công tới. Thân tại 4 phía phiến hải dương vây quanh phía dưới, nhìn xem kia đã kết nối lấy thiên địa 4 đạo sóng dữ vọt tới, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cự đại đè ép chi lực, điên cuồng đè xuống thân thể của mình. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ không ngừng mà theo 4 phương 8 hướng truyền ra. Thanh âm đến từ toàn bộ hư vô giới không gian, thế giới này, căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như vậy đè ép chi lực, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Giống như không phải là phụ thân mình thần thức bảo hộ, Khương Vân biết, chính mình kia cường hãn nhục thân cũng sẽ cùng cái này hư vô giới không gian đồng dạng, không thể thừa nhận loại áp lực này. Không đợi kia bốn đạo sóng dữ đến, thân thể của mình liền sẽ bị trực tiếp nghiền nát thành tạt bã. Khương Thu Dương thanh âm cũng là vang lên theo nói, vừa mới ta dùng hỏa phá hết hắn trận pháp, sở dĩ hắn hiện tại dùng thủy pháp tắc chi lực, muốn diệt đi của ta hỏa. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ như thế nào ứng đối? Khương Vân không chút nghĩ ngợi mà nói, tự nhiên là dùng thổ chi lực đến khắc chế hỏa. Tốt, vậy chỉ dùng thổ. Khương Vân bàn tay bỗng nhiên nâng lên, hướng phía dưới kia đã bị nước biển bao phủ đại địa, hư hư nhấn một cái. Lập tức, đại địa phát ra hoành minh, đồng thời rung động dữ dội. Mà tại cái này trong chấn động, Khương Vân thấy rõ ràng, bên trong lòng đất, thình lình dâng lên vô số đạo to bằng hạt bụi màu vàng hạt tròn, hướng về thân thể của mình bay tới. Đã mất đi những này hạt tròn đại địa, thì là theo nguyên bản dày đặc biến thành vô cùng suốt, tựa như là một đống vụn cắt đồng dạng, xuất hiện đại quy mô sụp đổ. Còn như những cái kia hạt tròn, tại đi vào Khương Vân bên người đồng thời, nhưng lại toàn bộ vỡ ra, hóa thành từng đạo màu vàng sương mù, diện tích cũng không lớn, vừa vặn đem Khương Vân thân thể cho bao phủ. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, kia bốn đạo cùng thiên bình cao sóng dữ đã đến, hung hăng đập tại cái kia vừa mới xuất hiện sương mù màu vàng phía trên. Cái này bốn đạo sóng dữ ẩn chứa lực lượng, liền thế giới đều có thể đơn giản hủy diệt, nhưng mà đụng vào cái này nhìn như yếu đuối vô lực sương mù màu vàng, lại vậy mà đều vô pháp đột phá sương mù, căn bản không đụng tới Khương Vân thân thể. Khương Vân trong mắt nhìn xem một màn này, nhưng là trong đầu lại là tại cẩn thận cảm ngộ cha mình vừa mới kia hướng phía đại địa hư hư nhấn một cái thời điểm, trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển cùng biến hóa. Kia nhấn một cái, kỳ thật liền là đem đại địa chi lực trong nháy mắt toàn bộ rút ra, đồng thời vô tận ngưng tụ, mà lại trong đó còn ẩn chứa cái khác một chút lực lượng. Bốn đạo sóng dữ cuối cùng vẫn là chưa thể đột phá những cái kia sương mù màu vàng công kích, trải qua liên miên sau khi đụng, tiêu tán ra. Mà liên tại trận khuyết thiên tôn lần nữa đưa tay chuẩn bị tiếp tục phát động công kích thời điểm, Khương Thu Dương lại là đối lấy Khương Vân mở miệng nói, vốn còn muốn để ngươi nhiều trải nghiệm một chút, bất quá, về thời gian không còn kịp rồi, vạn huyễn lập tức liền muốn tới. Tại vạn huyễn về sau, cũng khẳng định còn sẽ có cái khác thiên tôn cấp bậc cường giả đi vào. Sở dĩ ta hiện tại giết trận khuyết, sau đó bởi ngươi tới đối phó vạn huyễn. Định Thương Hải. Tại Khương Thu Dương kia thanh âm hùng hậu bên trong, trận khuyết thiên tôn thân thể bỗng nhiên thời không pháp động đậy. Mà Khương Thu Dương thao túng Khương Vân thân thể, cũng đã một bước đi tới trận khuyết thiên tôn bên cạnh. Giờ này khắc này, nhìn xem gần trong gang tấc Khương Vân, trận khuyết thiên tôn con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động chính mình lực lượng, lại đều không cách nào làm cho thân thể có thể động đậy. Khương Thu Dương vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại trận khuyết thiên tôn mi tâm, tiếp tục đối với Khương Vân nói, tốt, hiện tại, ta đưa ngươi quyền khống chế thân thể trả lại cho ngươi. Đồng thời, ta cái này một đạo trong thần thức gần chứa tu vi cũng sẽ tất cả đều cho ngươi, để ngươi tạm thời đạt tới thiên tôn cấp bậc. Chương 3420, vạn huyên đến. Phụ thân lời nói, để Khương Vân giật nảy mình. Để cho mình tạm thời có được thiên tôn cấp bậc tu vi. Mặc dù Khương Vân từng có qua nhiều lần tu vi tạm thời tăng vọt kinh lịch, nhưng thiên tôn cấp bậc kia đã là tu hành đỉnh phong nhất, cách hắn thật sự là quá mức xa xôi. Nhưng là bây giờ phụ thân vẹn vẹn nương tựa theo một đạo lưu lại thần thức, liền có thể để cho mình tạm thời đạt tới cảnh giới này, thật là để Khương Vân có chút khó có thể tin. Mà cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, phụ thân lưu lại cái này một đạo trong thần thức, ẩn chứa lực lượng vậy mà có thể so với thiên tôn tu vi. Kia phụ thân thực lực chân chính, chẳng lẽ đã siêu việt thiên tôn cấp bậc. Khương Thu Dương hiển nhiên là biết Khương Vân ý nghĩ trong lòng, cẩn thận giải thích nói, thực lực của ta không có ngươi nghĩ như vậy cường đại, nếu như ta thật đã siêu việt thiên tôn, vậy ta ha có thể rơi xuống tình cảnh như thế. Cùng là thiên tôn cấp bậc, thực lực cũng là có cao thấp không giống nhau. Ta lưu lại đạo này thân thức, tương đương với rút ra ta một phần mười tu vi. Giống như đặt ở năm đó, chỉ cần không phải gặp được tuần thiên cùng các vị tồn tại đặc thù, đủ để chống lại hết thể thiên tôn cấp bậc cường giả. Bất quá, bây giờ đã trải qua bao nhiêu năm, ta cũng không biết, tuần thiên thực lực của bọn hắn lại có bao nhiêu tăng trưởng. Sở dĩ, coi như ngươi tạm thời đạt đến thiên tôn cấp bậc, nhưng có thể hay không đối kháng được vạn huyễn, ta cũng giống vậy không có nắm chắc. Nghe xong phụ thân giải thích, Khương Vân tại minh bạch đồng thời, trong lòng tự hào cảm giác lại là càng mạnh. Năm đó phụ thân một phần mười lực lượng, liền có thể áp chế phần lớn thiên tôn cấp bậc cường giả, vậy cũng đã là cường đại đến đáng sợ. Khương Thu Dương nói tiếp, mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, lúc trước vạn huyễn thực lực, so trận khuyết muốn mạnh hơn không ít. Mà lại, giống như ngươi không thể tốc chiến tốc thắng, không thể đánh bại vạn huyễn, như vậy, thời gian kéo càng lâu, đối ngươi lại càng bất lợi. Tóm lại, giống như không phải đối thủ, vậy liền nghĩ biện pháp mau trốn đi. Tốt, hắn đến rồi. Theo Khương Thu Dương cái này ba chữ rơi xuống, cái kia từ đầu đến cuối chống đỡ tại trận khuyết thiên tôn mi tâm bên trên ngón tay, rốt cục trùng điệp mà đâm vào đi vào. Mặc dù xuất thủ là Khương Thu Dương, nhưng này ngón tay lại là thuộc về Khương Vân, sở dĩ Khương Vân cũng là rõ ràng cảm giác được trên ngón tay của mình truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, trong lòng biết thiên tôn cường giả nhục thân cũng là vô cùng cường hãn. Trận khuyết thiên tôn cái này đệ nhị cỗ phân thân, trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra cực độ oán hận cùng phẫn nộ chi sắc, thế nhưng lại đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể chậm rãi ngã về phía sau. Cùng nay đồng thời, trận khuyết thiên tôn bản tôn, tại miệng lớn phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, cũng ra phẫn nộ tiếng gầm, Khương Thu Dương, Khương Thu Dương, luôn có một ngày, ta muốn giết ngươi, giết con của ngươi, triệt để diệt đi ngươi Khương thị cả nhà, diệt đi cái này trong thiên hạ sở hữu họ Khương chi nhân. Đối với Khương Thu Dương cùng toàn bộ Khương thị, trận khuyết thiên tôn thật là đã hận đến cực hạn. Năm đó thù cũ chưa báo, bây giờ lại thêm nợ mới. Phân thân của hắn bị giết vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, hắn biết, lần này Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi vào trong tay của mình. Đang gầm thét vài câu, hơi phát tiết thoáng cái lửa giận trong lòng về sau, trận khuyết thiên tôn cũng bình tĩnh lại nói, không được, hiện tại ta nhất định phải tìm an toàn địa phương, điều lý thoáng cái thương thế. Tuần thiên bọn hắn một khi biết ta một ngày chi gian, liên tiếp tổn thất hai cỗ phân thân, như vậy rất có thể hội, sẽ liên thủ tìm kiếm của ta bản tôn, đem ta diệt sát. Đây không phải trận khuyết tại chính mình dọa chính mình, mà là sự thật. Loại trừ tuần thiên sứ giả bên ngoài, bọn hắn 12 vị đỉnh cấp cường giả chi gian, không thời không khắc đều đang nghĩ lấy muốn giảm bất thiên tôn số lượng, diệt sát người khác. Mặc dù bình thường thời điểm, bọn hắn 12 người, cho dù là 22 liên thủ tình huống đều khó có khả năng xuất hiện, nhưng là giống như trong bọn họ, có một vị nào đó bị trọng thương, khiến người khác có thể giết chi nắm chắc, như vậy những người khác liền sẽ không khách khí. Bọn hắn tuyệt đối sẽ liên thủ diệt đi đối phương, từ đó phân chia hết đối phương địa bàn cùng thế lực. Trận khuyết thiên tôn tay háo vung lên, hướng phía quanh người của mình vung đi, triệt để xóa sạch chính mình ở chỗ này tồn tại qua sở hữu vết tích về sau, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. 3. Tại trận khuyết thiên tôn phân thân ngã xuống về sau, Khương Vân lập tức liền cảm giác được mình đã lần nữa khôi phục đối với quyền khống chế thân thể. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ khí tức cường đại, xuất hiện ở thân thể của mình phía trên. Nhất là trong đầu, càng lại như là có vô số đạo kinh thiên lôi minh truyền ra đồng dạng, chấn động được bản thân sát na chi gian, cả người đều là ra ngoài mở mịn trạng thái. Bất quá rất nhanh, lại có một cỗ thống khổ to lớn, giống như là thủy triều, quét sạch Khương Vân thân thể, quét sạch Khương Vân hồn, để Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ, đi xuyên qua mênh mông phía trên đại dương. Hơi không cẩn thận, tự có hủy diệt có thể. Khương Vân biết, đây là phụ thân tại đem hắn tu vi, cưỡng ép dung hợp đến trên người mình. Mà thiên tôn cấp bậc tu vi, đối với bây giờ chính mình tới nói, thật sự là quá mức xa xôi, càng không phải là bây giờ thân thể của mình cùng hồn có khả năng chịu nổi, sở dĩ chính mình mới hội, sẽ cảm nhận được thống khổ như vậy. Phụ thân khẳng định trong bóng tối bảo hộ lấy thân thể của mình cùng hồn, bằng không, chính mình không đợi tu vi tăng lên, liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Ngay tại Khương Vân tiếp nhận thống khổ thời điểm, tà quang giới trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mặc dù đây là một cái nam tử, nhưng là tướng mạo tuấn tú lại là so nữ nhân đều phải nhiều hơn mấy phần vũ mị nam tử, chính là Vạn Huyễn Thiên Tôn. Vạn Huyễn Thiên Tôn tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân, trong mắt lập tức sáng lên, nhưng nhìn đến Khương Vân kia nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, lại là không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có lập tức phóng tới Khương Vân, mà là tản ra thần thức, dùng tà quang giới làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hiển nhiên, hắn cùng trận khuyết thiên tôn đồng dạng, để ý cũng không phải là Khương Vân, mà là Khương Thu Dương. Bởi vì trận khuyết thiên tôn cầu cứu nói không tỉ mỉ, vẹn vẹn chỉ nói là Khương Thu Dương xuất hiện, sở dĩ Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng không biết, Khương Thu Dương là dùng thần thức phương thức tồn tại ở Khương Vân thể nội, còn tưởng rằng Khương Thu Dương cũng là có phân thân đến. Sở dĩ, hắn phải tất yếu tìm được trước lấy Khương Thu Dương, cùng trận khuyết thiên tôn hạ lạc. Theo hắn thần thức tản ra, sát na về sau, sắc mặt của hắn liền là biến đổi nói, trận khuyết phân thân, vậy mà lại chết. Nếu như nói trước đó, hắn đối trận khuyết thiên tôn cầu cứu, đối với Khương Thu Dương xuất hiện còn có một tia hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, đã là tin tưởng không thể nghi ngờ. Không phải Khương Thu Dương xuất hiện, lại thế nào có thể có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, giết trận khuyết phân thân đâu. Thế nhưng là Khương Thu Dương đâu? Tìm nửa ngày, Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng không có phát hiện Khương Thu Dương khí tức. Có thể càng là như thế, liền để hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Khương Thu Dương có thể là biết được chính mình đến, cố ý ẩn giấu đi, để kia Khương Vân làm mồi nhử. Chỉ cần mình đối Khương Vân xuất thủ, Khương Thu Dương sẽ xuất hiện. Sở dĩ Vạn Huyễn cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ thận trọng tìm kiếm, cho đến một lát trôi qua về sau, Khương Vân trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên. Mà ngay sau đó, Khương Vân trên thân thể khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Duyên pháp cảnh, phá pháp cảnh, luân hồi cảnh. Vạn Huyễn Thiên Tôn là trơ mắt nhìn Khương Vân khí tức kéo lên, nhìn xem Khương Vân khí tức trên thân, cuối cùng dừng lại tại Thiên Tôn cấp bậc về sau, hắn mới chợt hiểu ra đến, Khương Thu Dương là xuất hiện ở cái này Khương Vân hồn bên trong. Hiện tại, hắn ngay tại còn cưỡng ép đem Khương Vân tu vi cảnh giới tạm thời tăng lên tới Thiên Tôn cấp bậc. Hắn tại sao muốn làm như vậy, vì cái gì không trực tiếp ra tay với ta, ngược lại muốn đi để Khương Vân xuất thủ, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Mặc kệ vì cái gì, Khương Thu Dương, đã ngươi đã xuất hiện, vậy ta liền muốn xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, theo Vạn Huyễn Thiên Tôn thể nội, đột nhiên đi ra một nam một nữ. Mặc dù Khương Vân cũng không nhận ra một nam một nữ này, nhưng là theo phụ thân tu vi đến, để hắn thần thức có thể đơn giản cảm nhận được hai vị này trên thân phát ra khí tức. Thinh linh, tất cả đều là Thiên Tôn cấp bậc. Ba vị Thiên Tôn. Chương 3421, Thiên Vũ Bằng Hữu. Nhìn xem trên bầu trời kia ba vị Thiên Tôn cường giả, Khương Vân trừ khiếp sợ ra, cũng là có chút ngoài ý muốn. Sớm tại hạ vực thời điểm, chính mình chỉ biết Chư Thiên Tập Vực có cửu đại Thiên Tôn, tam đại gia chủ, mà bây giờ chính mình tiến vào Chư Thiên Tập Vực, lại phát hiện Thiên Tôn cấp bậc cường giả số lượng, trên thực tế cũng không phải là chỉ có như thế các vị. Liên như là phụ thân vừa rồi nói như thế, cùng là Thiên Tôn, thực lực cũng có cao thấp khác biệt. Giờ phút này xuất hiện ba vị này Thiên Tôn, từ trên người bọn họ phát ra khí tức không khó phán đoán, Vạn Huyễn Thiên Tôn tối cường, mặt khác một nam một nữ kia thì phải yếu hơn không ít, hẳn là vừa mới trở thành Thiên Tôn. Chỉ là, đối phó chính mình, Vạn Huyễn Thiên Tôn vậy mà lại vận dụng ba vị Thiên Tôn, cũng làm cho Khương Vân quả thực không nghĩ tới. Nhưng mà, làm Khương Vân lần nữa ngưng thần cảm thụ ba vị này Thiên Tôn thời điểm, lại là hơi sững sờ về sau, đột nhiên hiểu được, lầu bầu nói, loại trừ Vạn Huyễn bên ngoài, hai người khác, căn bản không phải sinh linh, mà là cùng loại với huyễn tượng tồn tại. Trước đây không lâu, tại linh cổ vực bên trong, Khương Vân cùng cơ không phàm giữ vững kia Tây Nam vực môn thời điểm, Vạn Huyễn Thiên một cái tên là Kim Hồ Điệp Nịch Thiên cảnh nữ đệ tử, đã từng tạm thời tăng lên qua nàng thực lực bản thân. Tăng lên phương pháp, liền là tại huyễn mộng bên trong, đưa nàng thực lực của mình tăng lên tới duyên pháp cảnh, sau đó, nàng còn đem loại thực lực này tăng lên, vậy mà dẫn tới trong hiện thực. Hiện tại, Vạn Huyễn Thiên tôn tự nhiên dùng cũng là đồng dạng biện pháp. Chỉ bất quá, thực lực của hắn, cùng tại huyễn mộng bên trên tạo nghệ, so với Kim Hồ Điệp đến mạnh thực sự rất rất nhiều, đến mức nàng lại có thể theo huyễn mộng bên trong, mang ra hai tên cùng là Thiên Tôn cấp bậc, thậm chí cùng chính hắn cố này phân thân thực lực đều xê xích không nhiều cường giả xuất hiện. Loại này thần thông, tại hạ vực, đừng nói làm được, chỉ sợ đều không người nào dám nghĩ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Chư Thiên Tập Vực về việc tu hành chỉnh thể trình độ, so với hạ vực thực sự mạnh quá nhiều. Mà có thể trở thành một phương Thiên Tôn, cũng thật là đều có chỗ hơn người. Mặc dù Khương Vân phân biệt ra được một nam một nữ này chân thực thân phận, biết bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng là đối phương kia Thiên Tôn cấp bậc thực lực, lại không phải hư ảo, sở dĩ không dám có chút phớt lờ. Hiển nhiên, Vạn Huyễn Thiên Tôn sở dĩ muốn triệu hồi ra cái này hai tên cường giả, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn đồng dạng e ngại Khương Thu Dương. Khương Thu Dương, chịu chết đi. Vạn Huyễn Thiên Tôn có hai tên trong ngộng cường giả làm bạn, dũng khí tự nhiên cũng là vì đó một cường tráng, ba người đồng thời cất bước, liền muốn hướng về Khương Vân đi đến. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới giơ chân lên thời điểm, thân hình của hắn lại là đột nhiên chấn động, nâng lên cước một lần nữa rơi xuống, đồng thời đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tà quang giới bên ngoài. Không chỉ là Vạn Huyễn Thiên Tôn, tự liền Khương Vân cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía tà quang giới bên ngoài. Nơi đó, đang có lấy bốn đạo thân ảnh phá không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới tà quang giới bên trong, ngừng thân hình. Bốn đạo thân ảnh, đều là mặc rộng lớn trường bào màu đen, trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ có một đôi tinh quang lập lòe con mắt lộ ra, hoàn toàn che lại tướng mạo cùng thân hình, để cho người ta thậm chí đều không thể phân biệt ra được bọn hắn đến cùng là nam hay là nữ. Bất quá, trong bốn người này, vóc dáng lùn nhất chi nhân, trên thân phát ra khí tức, thình lình đồng dạng là Thiên Tôn cấp bậc. Mà đổi thành bên ngoài ba người, thì là luân hồi cảnh tu vi. Nhìn thấy bốn người này về sau, Khương Vân lập tức nhìn về phía Vạn Huyễn Thiên Tôn, mà Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng đúng lúc đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Hai người hai mắt nhìn nhau phía dưới, lẫn nhau trên mặt đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên, bọn hắn ai cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện bốn tên tu sĩ, đều coi là tới là đối phương giúp đỡ. Vạn Huyễn Thiên Tôn mày nhăn lại, lạnh lùng mở miệng nói, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, chưa của ta cho phép, cũng dám xâm nhập địa bàn của ta. Tính cả tà quang giới ở bên trong một mảnh mênh mông khu vực, hoàn toàn chính xác đều là vạn huyễn thiên tôn địa bàn. Mà thiên tôn cấp bậc cường giả, nếu như muốn tiến vào các đại thiên tôn địa bàn, như vậy nhất định phải trước đó thông báo, thu hoạch được cho phép về sau mới có thể tiến nhập. Bằng không, chỉ cần xuất hiện, cái kia chính là tội chết, mà lại là 13 nhà thế lực muốn liên hợp thảo phạt. Đối mặt vạn huyễn thiên tôn lời nói, bốn người không nói một lời. Mà vạn huyễn thiên tôn cũng nói tiếp, bất quá, hôm nay các ngươi rất may mắn, ta có việc tại người, sở dĩ không muốn ra tay với các ngươi. Các ngươi nếu như bây giờ mau mau rời đi, vậy ta có thể bỏ qua cho các ngươi tự tiện xông vào chi tội. Nhưng giống như các ngươi không chịu rời đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại ta vạn huyễn thiên bên trong đi. Theo vạn huyễn thiên tôn tiếng nói rơi xuống, hắn triệu hoán đi ra hai tên trong ngộng cường giả đã chậm rãi cất bước, hướng về bốn người này đi đến. Trong bốn người, tên kia thiên tôn cường giả nhàn nhạt mở miệng nói, vạn huyễn thiên tôn, chúng ta chỉ là vô ý đi ngang qua nơi này mà thôi, cảm nhận được nơi này khí tức cường đại ba động, trong lòng hiếu kỳ tới xem một chút, cũng không có ác ý. Nếu như ngươi đối với chúng ta xuất thủ, mặc dù chúng ta khẳng định không phải ngươi đối thủ, nhưng là, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi chỉ cần không thể đem chúng ta toàn bộ giết, kia từ đó về sau, chúng ta sẽ để cho ngươi vạn huyễn thiên, gà chó không yên. Nghe được bốn người uy hiếp, hai tên trong ngộng cường giả thân hình lập tức dừng lại. Mặc dù vạn huyễn thiên tôn căn bản không tin tưởng bọn họ là vô ý đi ngang qua, nhưng cũng biết, đối phương uy hiếp cũng không phải là nói ngoa đe dọa. Trừ phi mình là quyết tâm muốn giết bốn người này, bằng không, nếu như đối phương muốn chạy trốn, chính mình căn bản không có khả năng thật đuổi theo. Mà một khi cùng một tên không biết lai lịch thân phận thiên tôn cường giả kết thủ, như vậy đối phương muốn đảo loạn vạn huyễn thiên, cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu như thật giết bốn người này, kia vạn huyễn thiên tôn chỉ có thể một thân một mình đối mặt Khương Vân, hắn lại lo lắng chính mình không phải Khương Thu Dương đối thủ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên kia thiên tôn cường giả thanh âm, Khương Vân. Đối với đối phương hô lên tên của mình, Khương Vân không hề thấy quái lạ, chính mình tại linh cổ vực bên trong biểu hiện, đã để chính mình trở thành danh nhân. Chỉ là, chính mình không biết bốn người này, cũng không biết bọn hắn đến cùng là địch hay bạn, sở dĩ Khương Vân cũng đồng dạng dùng truyền âm, thản nhiên nói, ta là, chúng ta là thiên vũ bằng hữu. Nghe xong câu nói này, Khương Vân lập tức tự hiểu được, cái này bốn người, nguyên lai là man thiên người. Khương Vân thật cực kỳ ngoài ý muốn, mặc dù mình đã đáp ứng thiên vũ, đã gia nhập man thiên, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới, man thiên thế lực vậy mà lại cường đại như vậy, cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy tự biết mình vị trí. Bất quá, đối phương đến, để Khương Vân đối với man thiên hảo cảm cũng là lần nữa gia tăng. Chính mình cùng 13 vị đỉnh cấp cường giả rằng co sự tình, man thiên khẳng định đã sớm biết. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn không có từ bỏ chính mình, thậm chí còn cố ý phái ra nhiều như vậy cường giả đến bảo vệ mình. Nhất là giờ này khắc này, bọn hắn ngay trước vạn huyễn thiên tôn, ngay trước ba tên thiên tôn cấp bậc cường giả mặt, vẫn như cũ không chịu cứ vậy rời đi. Khương Vân nơi nào sẽ nghĩ đến, bốn người này căn bản cũng không phải là cam tâm tình nguyện tìm đến mình, mà là bởi vì bọn hắn nhận được man thiên chi chủ tử mệnh lệnh. Tìm tới Khương Vân, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Khương Vân. Lúc này, vạn huyễn thiên tôn lần nữa đối bốn người mở miệng nói, tốt, ta tạm thời tin tưởng các ngươi tiểu thành thành thật thật ở một bên xem náo nhiệt, nhưng giống như các ngươi dám khinh cử vọng động, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, vạn huyễn thiên tôn triệu hồi hai tên trong ngộng cường giả, ngược lại tiếp tục hướng về Khương Vân đi đến. Hắn là thật không lo lắng cái này bốn người, dù sao mình thực lực có thể vững vàng ngăn chặn bọn hắn. Mà lại chỉ cần kéo đến thời gian lâu chút ít, thủ hạ của mình cũng sẽ có càng nhiều người đến, cho nên vẫn là trước giải quyết Khương Vân lại nói. Khương Vân bên thai cũng là vang lên lần nữa tên kia thiên tôn cường giả truyền âm nói, chúng ta giúp ngươi kiềm chế lại vạn huyễn, ngươi tìm cơ hội lập tức đào tẩu. Cái gì gọi là không tiếc đại giới, chính là muốn làm tốt trả giá tính mạng mình dự định. Nhìn thấy bốn người đã chuẩn bị xông lại trợ giúp chính mình, Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, không cần, ta tới đối phó bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong hai tay, đã phân biệt nổi lên một ngọn núi cùng một mảnh hải, trực tiếp hướng về kia đi tới vạn huyễn thiên tôn ném đi đi qua. Sơn hải vi giới. Ngay sau đó, hắn chỉ một ngón tay kia nữ tử nói, định thương hải. Cũng liền tại lúc này, kia nam tử lại là đã đi tới Khương Vân trước mặt, tay giơ lên, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Chương 3422, tiểm thú ăn ngộng. Mặc dù Sơn Hải Vi giới tạm thời phong bế vạn huyễn thiên tôn, cái kia nữ tử cũng bị định trụ thân hình, nhưng này nam tử công hướng Khương Vân một kích, mặc kệ là vạn huyễn thiên tôn, vẫn là trên bầu trời kia bốn tên cường giả xem ra, Khương Vân khẳng định đều là vô pháp tránh né. Nhưng mà, ngay tại tay của nam tử trưởng đụng chạm lấy Khương Vân về sau, bàn tay của hắn lại là trực tiếp chui vào Khương Vân thể nội, bắt hụt, cũng không có đả thương vừa đến Khương Vân mảy may. Bởi vì Khương Vân thân thể đã biến thành hư ảo trạng thái. Nhất niệm hư thực. Bây giờ đồng dạng có thiên tôn tu vi Khương Vân, nhất niệm hư thực chi thuật, không dám nói đã là thu phát tùy tâm, nhưng tỷ lệ thành công so với trước kia đến thật sự là cao rất nhiều. Một khi thành công, cho dù là thiên tôn cường giả công kích, hắn cũng có thể đơn giản tránh đi. Tránh thoát nam tử một kích này, Khương Vân nhưng căn bản không tại đi để ý tới cái này nam tử, mà là trực tiếp một bước bước ra, đi tới kia đã bị chính mình định trụ thân hình nữ tử bên cạnh. Không có chút nào do dự, Khương Vân đã tay giơ lên, đưa ngón trỏ ra, trung điệp đặt tại nữ tử mi tâm phía trên. Chỉ là một chỉ này, cũng không có chút nào lực lượng ẩn chứa, vẹn vẹn có một đạo ngọn lửa, theo Khương Vân đầu ngón tay bắn ra, chui vào kia nữ tử trong mi tâm. Đồng một tiếng vang nhỏ truyền đến, nữ tử mi tâm phía trên, lập tức dâng lên một đạo nho nhỏ ngọn lửa. Nhìn như không có uy hiếp chút nào ngọn lửa, tại xuất hiện sát na, cũng đã dọc theo nữ tử mi tâm, hướng về mặt của nàng cùng thân thể, lan tràn mà đi. Mặc dù nữ tử quanh người thời gian ngừng lại trôi qua, để thân hình của nàng vô pháp động đậy, nhưng là cặp mắt của nàng bên trong, lại là lộ ra thống khổ chi sắc. Hiển nhiên, cái này không có ý nghĩa ngọn lửa thiêu đốt, để nàng cảm nhận được thống khổ to lớn. Mà thấy cảnh này, trên bầu trời, Man Thiên bốn tên cường giả bên trong, có một người không kiên nhận âm thầm tắt lưỡi, dùng truyền âm đối với mình đồng bạn nói, cái này Khương Vân thực lực, làm sao lại mạnh như vậy, cũng hẳn là đến thiên tôn cấp bậc A. Ân, mặc dù so vạn huyễn thực lực phải yếu hơn một chút, nhưng hoàn toàn chính xác đã là thiên tôn cấp bậc. Bất quá, đây cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là có thiên tôn cường giả, đem chính mình tu vi áp đặt đến hắn trên thân, để hắn chỉ là tạm thời tăng lên tới thiên tôn chi cảnh. Trả lời tự nhiên là Man Thiên vị kia thiên tôn cường giả. Mà nhãn lực của hắn cũng đích thật là không giống tầm thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Vân thực lực tăng vọt chân tướng. Lại có một người bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh nói, trợ giúp hắn người, sẽ không phải là tôn chủ đại nhân đi. Còn lại ba người tất cả đều trầm mặc, bởi vì cái này rất có thể. Đã tôn chủ đều tự mình hạ lệnh để cho mình bọn người dù là đánh bạc mệnh đi đều muốn bảo vệ Khương Vân bình an, như vậy tôn chủ đại nhân đến đây trợ giúp Khương Vân, cũng là bình thường sự tình. Còn như tôn chủ vì cái gì không tự mình xuất thủ, mà muốn đem chính mình lực lượng cấp cho Khương Vân, tự nhiên là bởi vì tôn chủ thân phận cực kỳ ẩn ấp, không tiện xuất thủ. Lại có một người nói tiếp, bất quá, cái này Khương Vân mặc dù có được thiên tôn thực lực, nhưng là tầm mắt cùng phương thức công kích, lại vẫn dừng lại tại hắn lúc trước trên thực lực. Hắn đã đều định trụ cái kia nữ tử, thực lực bản thân cũng là thiên tôn cấp bậc, nào như vậy không dứt khoát trực tiếp giết đối phương. Làm gì còn muốn làm ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ, chẳng lẽ, hắn còn trông cậy vào kia ngọn lửa có thể thiêu chết thiên tôn không thành, hoặc là nói, hắn là muốn dùng phương thức như vậy đến trà tấn đối phương. Trong mắt của ta, tôn chủ là có chút xem trọng người này. Khương Vân tại linh cổ vực bên trong, cùng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 tên đỉnh cấp cường giả giằng co, cùng hóa mệnh vi môn quá trình. Mặc dù những người này cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là tự nhiên đã thông qua những phương thức khác biết được. Tại bọn hắn nghĩ đến, đây là Man Thiên chi chủ muốn để chính mình những người này không tiếc đại giới bảo hộ Khương Vân nguyên nhân. Man Thiên tồn tại, chính là vì cùng tuần thiên sứ giả bọn hắn đấu, mà Khương Vân như là đã đắc tội tuần thiên sứ giả bọn hắn, thực lực cùng tư chất cũng đều là không sai, nếu như có thể tiến hành bồi dưỡng, ngày sau chắc chắn trở thành Man Thiên một đại sát khí. Chỉ là, vừa nghĩ tới vì cứu Khương Vân, tôn chủ lại muốn hy sinh chính mình đám người tính mệnh, sở dĩ vị này Man Thiên thành viên, đối Khương Vân hiển nhiên vẫn là có bất mãn, sở dĩ giờ phút này mới có thể nhịn không được mở miệng phàn nàn. Nhưng mà, vị kia thiên tôn cường giả lại là lắc đầu nói, ngươi sai. Cái này nữ tử cùng kia nam tử, kỳ thật cả hai đều cũng không phải là chân thực sinh mệnh, mà là vạn huyễn thiên tôn lấy hảo ta chi thuật, triệu hoán đi ra hai cô huyễn thân mà thôi. Huyễn thân, nếu là huyễn, như vậy bọn hắn bản chất, kỳ thật liền như là trước đó thân hình đột nhiên trở nên hư ảo Khương Vân đồng dạng, bình thường tính thực chất công kích, căn bản là không có cách làm bị thương hắn bọn họ. Mà Khương Vân thi triển ra cái kia đạo ngọn lửa nhỏ, các ngươi cũng không nên khinh thị, kia là hắn mệnh hỏa. Đối phó huyễn thân, dùng tự thân chi hồn ngưng tụ ra mệnh hỏa, là tốt nhất phương thức công kích. Dừng một chút, vị cường giả này nói tiếp, đối mặt ba vị thiên tôn, Khương Vân cho dù cũng là thiên tôn, nhưng cũng vô pháp có thể đồng thời dùng một đối ba, hắn khai thác tiêu diệt từng bộ phận phương thức. Ba người này bên trong, chỉ có vạn huyễn là chân thân, thực lực cũng là tối cường, sở dĩ Khương Vân đi lên trước dùng phong ấn phương thức, phong bế vạn huyễn, không cho hắn xuất thủ. Hắn chân chính mục tiêu, chính là muốn trước diệt đi thực lực kia yếu nhất nữ tử huyễn thân. Sở dĩ, hắn đã định thân thuật định trụ đối phương, coi thường kia nam tử huyễn thân công kích, lại dùng tự thân mệnh hỏa, rót vào nữ tử thể nội, đã đợi thế là thành công giải quyết hết một cỗ huyễn thân. Bước kế tiếp, hắn tất nhiên là nếu lại hủy đi kia nam tử huyễn thân, đem vạn huyễn lưu đến cuối cùng. Cái này Khương Vân, hắn chẳng những thực lực đạt đến thiên tôn cảnh giới, mà lại nhãn lực cũng là vô cùng sắc bén. Trước đó, hắn hẳn không có cùng vạn huyễn giao thủ qua, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể phát hiện cái này ba tên thiên tôn nhược điểm, đồng thời có tính nhắm vào phát ra công kích, là cái khó được nhân tài. Cho dù nếu đổi lại là ta, đối mặt vạn huyễn ba người này, ta làm cũng chưa chắc lại có hắn tốt. Vị cường giả này thật nói đúng, Khương Vân hoàn toàn chính xác liền là như là nam tử nói tới dạng này, khi nhìn đến vạn huyễn thiên tôn về sau, lập tức liền nghĩ đến nhằm vào biện pháp. Thậm chí, hắn sở dĩ cự tuyệt man thiên xuất thủ tương trợ, cũng không phải hắn có cường đại lòng tin có thể giết chết vạn huyễn, mà là muốn nắm lấy cái này cơ hội, hảo hảo tôi luyện thoáng cái chính mình. Trở thành thiên tôn cấp bậc cao thủ, không hề chỉ là để Khương Vân thực lực có tạm thời tăng lên, mà là có thể để Khương Vân sớm đem chính mình nắm giữ các loại lực lượng, trước kia chỗ không có cường đại phương thức bày ra. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, hắn há có thể buông tha. Hôm nay chỗ thi triển ra các loại thuật pháp lực lượng, có thể làm cho hắn càng rõ ràng hơn biết, những này thuật pháp cùng lực lượng tại đạt tới cực hạn về sau là như thế nào tình hình, từ đó cũng có thể để hắn đối với ngày sau chính mình con đường tu hành cùng các loại lực lượng, có càng minh xác quy hoạch cùng lấy hay bỏ. Giờ này khắc này, đã đem tự thân tu vi tất cả đều giao cho Khương Vân, chỉ để lại thuần túy thần thức, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân Khương Thu Dương, đối với Khương Vân biểu hiện, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Làm đã từng cùng vạn huyễn chân chính giao thủ qua hắn tới nói, tự nhiên biết huyễn thân là vô pháp dùng tính thực chất công kích. Nhưng hắn cố ý không nói, liền là muốn nhìn một chút, Khương Vân có thể hay không chính mình phát hiện, đồng thời tìm tới khắc chế chi pháp. Khương Vân, không để cho hắn thất vọng. Khương Vân tại dùng mệnh hỏa đốt lên kia nữ tử huyễn thân về sau, tiêu căn bản không nhìn nữa nàng, mà là đống nhiên quay người, nhìn về phía đã đi tới phía sau mình nam tử huyễn thân. Vâng! Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, vạn huyễn thiên tôn thình lình tránh thoát phong bế hắn sơn hải giới, đã thoát khốn mà ra. Khương Vân trong hai mắt, đột nhiên phát hiện ra chín đạo ấn ký, trong mi tâm càng là nổi lên hiểm chữ ấn ký. Ông! Hiểm chữ ấn ký thình lình theo Khương Vân trong mi tâm vọt ra, đồng thời hóa thành một cái mơ hồ hình người, không có con mắt cái mũi, chỉ có một cái miệng. Miệng đại trương phía dưới, cái này mơ hồ hình người vậy mà đem cặp mắt kia đã trở nên mê mang nam tử, một cái nuốt xuống. Thấy cảnh này, man thiên vị kia thiên tôn cường giả không nhịn được lên tiếng kinh hô nói, tiểm thú ăn ngộng. Chương 3423, giác quan thứ 6 bóc ra. Vị cường giả này, để đứng tại bên cạnh hắn một tên man thiên thành viên không hiểu hỏi, tiền bối, cái gì là hiểm thú ăn ngộng? Người cường giả này mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng là trong mắt của hắn lại là lộ ra một vòng mờ mịt, hiển nhiên là ở vào cực kỳ khiếp sợ trạng thái bên trong. Trầm mặc sau một lát, hắn mới lắc lắc đầu nói, không có gì, liền là một loại có thể nuốt ngộng cảnh yêu thú mà thôi. Chỉ bất quá, loại này yêu thú sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới, cái này Khương Vân vậy mà có được hiểm thú thú văn, sở dĩ ta hơi kinh ngạc mà thôi. Đối với cường giả giải thích, ba người khác nhẹ gật đầu, coi như là tăng một điểm kiến thức, nghe qua coi như, cũng không có để ở trong lòng. Mà Khương Vân mặc dù không có nghe được vị cường giả này, nhưng khi hắn đem nam tử cắn nuốt hết về sau, lại là thấy được vạn huyễn thiên tôn trên mặt chấn kinh chi sắc, còn có trong mắt lộ ra một vòng ý sợ hãi. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Chính mình vừa mới thi triển ăn ngộng chi thuật, là tại hạ vực thời điểm, theo thiên tộc phân tộc một trong, ngộng tộc bên trong một cái tên là ngộng yểm tộc nhân nơi đó lấy được. Ăn ngộng, tên như ý nghĩa, liền là nuốt mộng cảnh. Cái này nam tử, nếu là vạn huyễn thiên tôn theo huyễn mộng bên trong mang ra một cái huyễn tượng, cũng liền chẳng khác gì là mộng một loại, như vậy chính mình đem nó nuốt, dùng vạn huyễn thiên tôn thực lực, thật là không phải kinh ngạc như thế. Bất quá, Khương Vân đồng dạng cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này trong mắt của hắn đã lộ ra mãnh liệt chiến ý, trong ánh mắt tiểu phảng phất có hai đoàn hỏa diễm thiêu đốt, sáng rực nhìn chằm chằm vạn huyễn thiên tôn. Theo hai tên huyễn tượng đã bị hắn giải quyết hết, bây giờ chỉ còn lại có vạn huyễn thiên tôn. Mà kia hai tên huyễn tượng, kỳ thật Khương Vân vốn không có để ý. Mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là chính như phụ thân nói cho hắn biết đồng dạng, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương, như vậy đối phương liền là không chịu nổi một kích. Có thể vạn huyễn thiên tôn khác biệt. Dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng hắn cũng là chư thiên tập vực 13 vị đỉnh cấp cường giả một trong, là đã đứng ở tu hành đỉnh phong vô số năm lâu cường giả, càng là đã từng cùng mình phụ thân giao thủ qua địch nhân. Khương Vân cả đời này, chân chính là trải qua chiến đấu vô số, theo tại Khương Thôn thời điểm, tiểu một đường đánh tới hiện tại. Mặc dù hắn cũng không trầm mê ở chiến đấu, nhưng là hắn lại phi thường khát vọng cùng cường giả chiến đấu. Chính mình hôm nay có thể mượn phụ thân trợ giúp, liền có thể cùng chân chính thiên tôn một trận chiến, cái này khiến Khương Vân làm sao có thể không hưng phấn. Cùng nay đồng thời, Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng là lấy lại tinh thần, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Khương Vân, trong hai mắt e ngại cũng bị hàn ý thay thế. Nói thật, Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, Khương Thu Dương thực lực vậy mà lại như thế cường đại. Nguyên bản chính mình cho rằng, mang theo hai cỗ huyễn thần, lại thêm chính mình, tập hợp ba vị thiên tôn lực lượng, tất nhiên có thể đánh bại Khương Thu Dương. Thế nhưng là hai cỗ huyễn thần, nhưng căn bản liền không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, cũng đã bị Khương Thu Dương cho đơn giản diệt sát. Mặc dù huyễn thân bị diệt, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đả kích lòng tin của hắn. Cho nên, tại hắn nhìn về phía Khương Vân đồng thời, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái kim sắc linh đan. Nhìn thấy cái này linh đan, Khương Vân tự nhiên nhớ tới lúc trước chính mình tại Tranh Thiên Cổ Đạo phía trên, phụ trách chủ trì nhị trọng thiên khuyết thiên huyễn thiên đệ tử, dùng chung đồng làm công cụ, vậy mà đem lúc ấy thân tại bốn phía tòa chiến vực bên trong hạ vực tu sĩ, toàn bộ hội tụ tại một cái huyễn trận bên trong tình hình. Hiển nhiên, Vạn Huyễn Thiên Tôn linh đan cũng tất nhiên liền là thi triển huyễn thuật công cụ. Man Thiên bốn người sắc mặt đều là biến đổi, kia Thiên Tôn cường giả ngay lập tức truyền âm cho mình đồng bạn cũng không kịp, giơ tay phía dưới, một đạo màn sáng đã xuất hiện, đem chính mình bốn người cho bao phủ. Theo màn sáng xuất hiện, vị cường giả này mới truyền âm nói, không nghĩ tới Vạn Huyễn đối Khương Vân coi trọng như vậy, đi lên tiểu thi triển ra Vạn Huyễn linh. Ta cũng không biết ta cái này màn sáng có thể hay không chống đỡ được hắn tiếng chuông. Sở dĩ một khi ta có chống đỡ hết nổi, các ngươi lập tức phong bế giác quan thứ 6, rời đi nơi này. Đinh đương. Cương giả vừa dứt lời, Vạn Huyễn Thiên Tôn cổ tay rung lên, trong tay Vạn Huyễn Linh đã phát ra một đạo thanh thúy tiếng chuông. Tiếng chuông du dương, lại có mở mịt cảm giác, giống như là từ phía chân trời cuối cùng xa xa truyền đến, sát na chi gian, truyền khắp to như vậy giới phủng, lại giống là tại bên thai của ngươi nhẹ nhàng lấp vang, không kiêng sợ xông vào trong thai của ngươi. Khương Vân mặc dù đã phong bế chính mình thính giác, nhưng lại căn bản ngăn không được cái này linh đang âm thanh. Thanh âm, đơn giản truyền vào trong đầu của hắn, để thân thể của hắn đều là khẽ run lên. Sau một khắc, Khương Vân chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng ùn ùn kéo đến, bao phủ tại trên người mình, để cho mình trong lúc đó trời đất quay cuồng, tựa như là có một bàn tay vô hình trưởng bắt lấy thân thể của mình, đem chính mình vừa đi vừa về xoay tròn. Không những mình tại chuyển, chính mình quanh người cái này tà quan giới, đều đồng dạng theo chính mình cùng một chỗ xoay tròn. Đinh đương. Làm đạo thứ hai linh đang thanh âm truyền vào Khương Vân trong thai về sau, kia cỗ quỷ dị lực lượng lần nữa đánh tới, mà lại so với lần trước muốn càng thêm mãnh liệt, chấn động đến Khương Vân linh hồn đều tại run nhẹ nhẹ. Lúc này, Khương Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư Vạn Huyễn Thiên Tôn sẽ vì chính mình chế tạo ra một cái dạng gì huyễn cảnh. Còn không chờ hắn nghĩ ra cái như thế về sau, bên tai của hắn cũng vang lên lần nữa thanh âm. Chỉ là lần này vang lên, không phải linh đang âm thanh, mà là Vạn Huyễn Thiên Tôn nói chuyện thanh âm, giác quan thứ 6 bốc ra, đệ nhất thức, nhãn thức, bằng. Mặc dù là Vạn Huyễn Thiên Tôn thanh âm, nhưng Khương Vân nhưng lại có chút không xác định. Bởi vì thanh âm của đối phương rõ ràng đã có chút ít cải biến, vừa có nam nhân trong thanh âm hùng hậu cảm giác, nhưng lại nhiều hơn nữ tử thanh âm vũ mị cảm giác. Còn không đợi Khương Vân nghe minh bạch Vạn Huyễn Thiên Tôn trong những lời này ý tứ, một trận nóng rực nhói nhói cảm giác, đột nhiên theo trong mắt của mình truyền ra. Tựa như là có một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, vô thanh vô tức đâm vào ánh mắt của mình bên trong, nước mắt lập tức không bị khống chế chảy ra. Hết thảy trước mặt, xuyên thấu qua nước mắt nhìn lại, cũng là trở nên vô cùng mông lung, tựa như là bịt kín một tầng thật dày xa. Mơ hồ phía dưới, Khương Vân thình lình phát hiện, trong mắt mình tất cả những gì chứng kiến, mặc kệ là kia màu lam bầu trời, mặt đất màu vàng, vẫn là kia xanh biếc cỏ cây, vậy mà tất cả đều đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có đơn thuần hai màu trắng đen. Thậm chí tiểu liền trước mặt Vạn Huyễn Thiên Tôn, cũng là như thế. Ngay sau đó, trong mắt của hắn kia đã mất đi nhan sắc cảnh tượng, đều trở nên mở nhạt lên, tựa như là muốn biến mất. Nhất là kia màu lam bầu trời, càng là tại lấy cực nhanh tốc độ hóa thành đêm tối, có thể dùng Khương Vân thấy hoa mắt, chính mình thình lình đã đặt mình vào tại một mảnh đen như mực vô biên hắc ám bên trong. Ta quan giới, trên bầu trời kia bốn tên Man Thiên thành viên, thậm chí tiểu liền Vạn Huyễn Thiên Tôn đều đã biến mất không còn tăm tích. Phảng phất lớn như vậy thiên địa ở giữa, bây giờ chỉ còn lại có chính mình một người, còn có bên thai kia tiếp tục vang lên Vạn Huyễn Thiên Tôn kia bất nam bất nữ thanh âm. Đệ nhị thức, tị thức, bang. Khương Vân chỉ cảm thấy lại có một cỗ cường đại lực lượng, trung điệp đập vào cái mũi của mình phía trên, để cho mình máu mũi lập tức lưu lại, chảy đến trong miệng. Mà Khương Vân con mắt không khỏi đống nhiên co rút lại, bởi vì máu mũi cửa vào, chính mình vậy mà nếm đến một cỗ nhàn nhạt đắng chát chi vị, là huyết hương vị. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái mũi của mình thật đổ máu. Rồi tay lần mò, Khương Vân quả nhiên mò tới một cỗ sền sệt máu mũi. Vạn Huyễn Thiên Tôn thanh âm lần thứ ba vang lên, đệ tam thức, thiết thức, bang. Lại là một cỗ kịch liệt đau nhức theo Khương Vân đầu lưỡi phía trên truyền ra, để hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình tựa hồ là bị người chặt đứt, trong miệng cái kia vừa mới nếm đến cay đắng chi vị đã biến mất không còn tăm tích. Khương Vân chính vươn tay ra, muốn sờ một cái xem đầu lưỡi của mình, nhưng mà Vạn Huyễn Thiên Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, đệ tứ thức, thân thức, bang. Khương Vân bàn tay rõ ràng đã bỏ vào trong miệng, nhưng lại đã mất đi bất kỳ cảm giác gì. Hai mắt mũi, lưỡi thân ý, gọi là giác quan thứ 6. Giờ này khắc này, Khương Vân giác quan thứ 6 đã có 4 thức bị Vạn Huyễn Thiên Tôn theo trên thân thể móc ra, nhìn không thấy, ngửi không thấy, nếm không đến, chạm không tới, như là biến thành một cái hoạt tử nhân. Chương 3424, lấy ảo đối huyễn. Tiên bối, Khương Vân, hắn đây là có chuyện gì? Ngay tại Khương Vân 4 thức đã biến mất đồng thời, trên bầu trời, Man Thiên một tên thành viên, nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối hướng một bên Thiên Tôn cường giả phát ra hỏi thăm. Bởi vì lúc này giờ phút này, tà quang giới bên trong, Khương Vân cùng Vạn Huyễn Thiên Tôn hai người, cách xa nhau bất quá chỉ cách một chút, lẫn nhau đứng ở nơi đó. Vạn Huyễn Thiên Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay Vạn Huyễn Linh, một mực không nhanh không chậm dựa theo nhất định tần suất đang không ngừng đung đưa, có thể dùng tiếng chuông tiếp tục vang lên. Mà đứng tại hắn đối diện Khương Vân, hai mắt, cái mũi, miệng, thậm chí tiểu liền thân thể ngàn vạn trong lỗ chân lông, thình lình đều là có tiên huyết chảy ra, toàn thân trên dưới là máu me đồng địa, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng là, bốn tên Man Thiên cường giả xem chính là rõ ràng, từ đầu tới đuôi, Vạn Huyễn Thiên Tôn loại trừ lay động linh đang bên ngoài, căn bản cũng không có đụng chạm qua Khương Vân. Mà hắn tiếng chuông mặc dù ẩn chứa đặc thù huyễn mộng chi lực, nhưng là kia lực lượng cũng sẽ không trực tiếp công kích đến người khác thân thể, công kích là người khác hồn. Nơi này cũng không có đệ tam người xuất hiện, Khương Vân liền là không hiểu thấu, trước theo con mắt bắt đầu, có tiên huyết chảy ra, ngay sau đó là cái mũi của hắn, miệng, lại đến bây giờ toàn thân trong lỗ chân lông đều không ngừng trố ra bên ngoài rớm máu. Cho bọn hắn cảm giác, tựa như là tại hạ mới vẫn cất giấu một cái ẩn thân người, trong bóng tối đánh lén Khương Vân đồng dạng. Man Thiên Thiên Tôn cấp bậc cường giả trầm giọng nói, mặc dù ta không có cùng Vạn Huyễn giao thủ qua, nhưng là ta biết, Vạn Huyễn tại huyễn mộng bên trên tạo nghệ chi cao, đã đến trong thật có giả, trong giả có thật trình độ. 13 vị đỉnh cấp cường giả, mặc dù thực sự được gặp bọn hắn xuất thủ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là Man Thiên tồn tại mục đích, liền là cùng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 vị đỉnh cấp cường giả đối nghịch, như vậy tự nhiên sẽ tận khả năng đi thu thập cùng bọn hắn có liên quan tình báo. Mà những tin tình báo này tại Man Thiên bên trong, cũng là phân đẳng cấp bảo mật. Nhất là việc quan hệ Vạn Huyễn đám người thực lực cùng am hiểu thần thông loại hình tình báo, trên cơ bản chỉ cần cùng là Thiên Tôn cấp bậc cường giả mới có tư cách biết được. Cho nên, vị cường giả này mới có thể đối Vạn Huyễn Thiên Tôn huyễn mộng chi lực có hiểu một chút. Chỉ là đối với vị cường giả này giải thích, ba người khác lại là có chút không minh bạch, cái gì gọi là trong thật có giả, trong giả có thật. Huyễn mộng, không phải liền là huyễn thuật cùng mộng cảnh kết hợp, xét đến cùng. Hết thể tất cả đều hẳn là giả. Cương giả tiếp tục giải thích nói, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng liên quan tới Vạn Huyễn huyễn ngộng, có một câu làm tổng kết, tin tưởng, tức tồn tại. Nói cách khác, thân vùi lấp hắn huyễn ngộng bên trong, giống như chỉ cần ngươi tin tưởng ngươi kinh lịch hết thể là thật, như vậy huyễn ngộng, liền là thật. Nói đến đây, vị cương giả này chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ta đoán, Khương Vân hẳn là tại huyễn ngộng bên trong bị đánh đả thương con mắt, cái mũi, miệng, mà lại. Hắn cũng tin tưởng kinh nghiệm của mình, sở dĩ tiểu dẫn đến trong hiện thực, kinh nghiệm của hắn, cũng thay đổi thành thật. Ti. Ba người lúc này mới rốt cục nghe hiểu, cũng không nhịn được cùng nhau hít sâu một hơi nói, đây chẳng phải là nói, căn bản không có người có thể trốn được Vạn Huyễn huyễn mộng chi thuật. Vạn Huyễn Thiên Tôn, này chân chính là thi triển huyễn cảnh cùng mộng cảnh lao tổ tông, hắn tự mình thi triển ra huyễn thuật, tất nhiên là rất thật đến cực hạn, một khi hám sâu trong đó, căn bản không có khả năng phân biệt đi ra ngoài là giả. Mà chỉ cần tin tưởng là thật, kia huyễn mộng liền sẽ trở thành sự thật, nơi đó có người có thể trốn được thoát. Vị này Thiên Tôn cường giả lại là lần nữa lắc đầu nói, ai nói không người có thể phá muốn phá Vạn Huyễn huyễn mộng, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ba người vội vàng truy hỏi, làm sao phá? Cường giả cấp ra ba chữ, không tin tưởng. Đáp án này để ba người hai mặt nhìn nhau về sau, không nhịn được lắc đầu cười khổ, bởi vì nói tương đương không nói. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên lần nữa Vạn Huyễn Thiên Tôn thanh âm, thứ năm thức, ý thức. Nhưng mà, không đợi Vạn Huyễn Thiên Tôn đem nói cho hết lời, Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn. Mặc dù bởi vì đầu lưỡi thiếu thốn, để thanh âm của hắn lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng là cẩn thận phân biệt phía dưới, còn có thể nghe ra hắn nói là lục dục miệng lưỡi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân càng là tay giơ lên, hướng về gần trong gang tấc Vạn Huyễn Thiên Tôn, một chỉ điểm tới. Vạn Huyễn Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân đang bằng là bị chính mình phong bế bốn thức tình huống phía dưới, lại còn có thể đối với mình phát ra phản kích. Mặc dù hắn không biết Khương Vân phản kích là cái gì, nhưng là Khương Vân đầu ngón tay bắn ra lực lượng đã đi tới hắn trước người, đột nhiên hàng lầm tại hắn trên thân thể, đồng thời tràn vào đầu lưỡi của mình. Cỗ này lực lượng cũng không cường đại, nhưng lại cực kỳ cổ quái đến để Vạn Huyễn Thiên Tôn giờ phút này lại là miệng đầy thơm ác. Mỗi loại mỹ rượu hương vị, tại trong miệng của hắn tầng tầng lớp lớp, liền như là cái này thiên địa ở giữa sở hữu mỹ vị, liên tục không ngừng tràn vào trong miệng của hắn, để hắn thèm ăn nhỏ dãi đồng thời, cũng tại không tự chủ được mong mỏi càng nhiều mỹ rượu hương vị xuất hiện. Đây là cái gì huyễn thuật? Vạn Huyễn Thiên Tôn trong đầu ngược lại là còn duy trì thanh tỉnh, cũng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Khương Vân loại này thần thông, hắn thấy, khẳng định cũng thuộc về là huyễn thuật một loại, nhưng lại có cùng mình tiếp xúc cùng giải huyễn thuật, có khác biệt cực lớn. Loại này huyễn thuật, vẹn vẹn chỉ là nhắm vào mình đầu lưỡi, nhắm vào mình vị giác. Muốn biết, đừng nói Thiên Tôn, liền xem như hạ vực tu sĩ bên trong, theo tu vi tăng lên, cũng sớm đã đoạn mất ăn uống chi dục, không còn cần thông qua đồ ăn đến cam đoan sinh mệnh của mình. Vạn Huyễn Thiên Tôn, chính mình cũng không nhớ ra được, mình đã có bao nhiêu năm chưa từng ăn qua cái này cái gọi là đồ ăn. Hắn nhiều nhất tiểu bất quá là ăn chút dưa quả, uống điểm rượu ngon mà thôi. Mà bây giờ, trong miệng không ngừng xuất hiện hương vị, vậy mà để hắn đã gần như sắp muốn lãng quên ăn uống chi dục, lại xuất hiện. Mà lại là đã xảy ra là không thể ngăn cản, cứ thế cùng hắn đều đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù thần trí của hắn thanh tỉnh, nhưng là tại những mùi này thay nhau xuất hiện phía dưới, hắn đã ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn huyễn thuật, liền là dùng thanh âm làm dẫn. Vạn Huyễn Linh phối hợp chính hắn thanh âm, mới có thể đem huyễn mộng chi thuật thi triển đi ra. Không có thanh âm của mình, vẹn vẹn nương tựa theo Vạn Huyễn Linh tiếng chuông, huyễn mộng tự nhiên vô pháp xuất hiện. Hô! Ngay tại Vạn Huyễn Thiên Tôn kiệt lực muốn để cho mình thoát khỏi những này mỹ diệu hương vị kích thích thời điểm, Khương Vân lại là lần nữa tay giơ lên, lại là chỉ một cái hướng phía hắn điểm ra, lục dục chi nhãn. Nương theo lấy cùng trước đó đồng dạng quỷ dị lực lượng bao trùm tại trên người mình, Vạn Huyễn Thiên Tôn trong mắt đã mất đi Khương Vân thân ảnh, đã mất đi tất cả cảnh vật, thay vào đó là từng cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Vạn Huyễn Thiên Tôn có một cái bí mật lớn nhất, liền là có Long Dương chi đam mê, đồng tính chuyện tốt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn chính mình tướng mạo quá mức nữ tính hóa nguyên nhân, hắn không thích nữ nhân, tuyệt đẹp nam sắc. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình khẳng định là đã trúng Khương Vân huyễn thuật, cho nên mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy tuấn mỹ nam tử. Cũng không chịu thua kém chính là, nhìn thấy những này nam tử, dù là biết rõ là giả, hắn nhưng cũng đồng dạng vô pháp tự kiềm chế. Mà Khương Vân thanh âm, cũng lần thứ ba ở bên thai của hắn vang lên, lục dục chi thai. Vạn Huyễn Thiên Tôn trong mắt nhìn thấy những này tuấn mỹ nam tử, cả đám đều há hốc miệng ra, phát ra từng đạo câu nhân tâm huyền thanh âm, tràn vào Vạn Huyễn Thiên Tôn trong thai. Như thế đông đảo thanh âm, đối với Vạn Huyễn tới nói liền là tiếng trời, cũng làm cho hắn cũng không có chú ý tới. Lúc này, Khương Vân thanh âm đã không còn là như là trước đó như thế mơ hồ không rõ. Mà tại Man Thiên kia bốn vị cường giả trong mắt, càng là có thể rõ ràng nhìn thấy, vừa mới còn toàn thân máu me đầm địa Khương Vân, đồng nhiên tay giơ lên, cũng chỉ làm đau, hướng phía thân thể của mình khe khe chém một cái, tựa hồ là chặt đứt thứ gì. Ngay sau đó, Khương Vân hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân trên dưới đã trở nên sạch sẽ, con mắt cái mũi, thậm chí toàn thân cao thấp tiên huyết đều là biến mất không còn tăm tích. Chương 3425, lục dục giác quan thứ 6. Thời khắc này Khương Vân, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân lông tóc vô thường, sạch sẽ đứng ở nơi đó, cùng trước đó hắn khắp cả người tiên huyết hình tượng, đơn giản liền là tưởng như hai người. Ngược lại là hắn đối diện đứng thẳng Vạn Huyễn Thiên Tôn, trong tay nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì lay động Vạn Huyễn Linh, chẳng biết lúc nào đã ngừng lại. Kia trương tuấn xinh đẹp trên mặt cũng là lộ ra tựa như ảo mộng vẻ say mê, trong mắt tỏa ánh sáng, một bộ khó kìm lòng nổi bộ dáng. Cái này đột nhiên chuyển biến một màn, cùng Khương Vân cùng Vạn Huyễn Thiên Tôn hai người trạng thái chuyển biến, để trên bầu trời Man Thiên cường giả bên trong ba người, không nhịn được đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cho bọn hắn cảm giác, vừa rồi thân vùi lấp huyễn mộng bên trong căn bản cũng không phải là Khương Vân, mà là chính bọn hắn. Bằng không, trước mắt một màn này lại nên như thế nào giải thích? Chỉ có vị kia cùng là Thiên Tôn cấp bậc cường giả giọng mang kinh ngạc mở miệng nói, chẳng lẽ lại, cái này Khương Vân trước đó, nhưng thật ra là cố ý để cho mình lâm vào Vạn Huyễn Thiên Tôn huyễn mộng bên trong. Sự thật đúng là như thế. Mặc dù Khương Vân chưa hề cùng Vạn Huyễn Thiên Tôn giao thủ qua, nhưng là làm đồng dạng tinh thông huyễn thuật cùng mộng cảnh cao thủ, hắn tự nhiên minh bạch, mặc kệ là huyễn thuật cũng tốt, vẫn là mộng cảnh cũng được, đối kháng phương pháp tốt nhất liền là để cho mình duy trì thanh tỉnh. Cái này, liều không phải thực lực, mà là ý chí lực, là hồn lực. Sớm tại hắn nhìn thấy vị kia Kim Hồ Điệp, thông qua huyễn mộng tăng lên thực lực bản thân về sau, hắn tự nhận lấy dẫn dắt, để hắn đối Vạn Huyễn Thiên Tôn huyễn mộng chi lực cảm nhận được hiếu kỳ, có hứng thú thật lớn. Thậm chí, hắn cũng vì chính mình huyễn mộng chi thuật, tìm được một cái tiến lên mục tiêu, liền là đồng dạng muốn đi đem giả huyễn cảnh biến thành thật hiện thực. Đây đối với người khác mà nói, tự nhiên là không thể nào làm được sự tình, trừ phi là bái nhập Vạn Huyễn Thiên, tu hành công pháp của bọn hắn. Mà đối với Khương Vân tới nói, làm đến điểm ấy có lẽ cũng sẽ có chút ít độ khó, nhưng là chí ít, so những người khác đến, hắn đã có một chút điều kiện cùng tư cách. Linh cổ vực vô danh lô bên trong, Khương Vân thế nhưng là hấp thu 13 vị đỉnh cấp cường giả lực lượng phù văn. Trong đó, tiểu đã bao hàm Vạn Huyễn Thiên Tôn. Bây giờ, hắn lại có cơ hội đối mặt Vạn Huyễn Thiên Tôn tự mình thi triển ra huyễn ngộng, hắn tự nhiên muốn hảo hảo cảm thụ một chút. Bởi vậy, tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn là cố ý buông lỏng chính mình cảnh giác, vẹn vẹn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh thần thức, giấu ở chính mình hồn bên trong, từ đó để cho mình lâm vào đối phương huyễn ngộng bên trong, thật sự rõ ràng cảm thụ một phen. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có rất lớn nguy hiểm. Dù sao, Vạn Huyễn Thiên Tôn huyễn ngộng chi lực vô cùng cường đại, có khả năng sẽ để cho Khương Vân kia tia thanh tỉnh thần thức, tính cả hắn hồn, triệt để mê thất, không cách nào thanh tỉnh được. Bất quá, Khương Vân còn có một cái cường đại cậy vào, liền là phụ thân thần thức, đồng dạng tại hắn hồn bên trong. Khương Vân tin tưởng, phụ thân thần thức hẳn là đủ để chống lại Vạn Huyễn Thiên Tôn huyễn ngộng. Mà cho dù phụ thân đối với mình lại nghiêm khắc, nhưng giống như nhìn thấy chính mình thật hoàn toàn lâm vào huyễn ngộng, như vậy hắn tất nhiên vẫn là sẽ ra tay, trợ giúp chính mình tỉnh táo lại. Càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, Vạn Huyễn Thiên Tôn đối với mình thi triển huyễn ngộng, lại là muốn bóc ra chính mình giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6, đại biểu cho 6 loại giác quan. Mà khéo léo chính là, Khương Vân nắm giữ lục dục đạo thuật, đồng dạng cũng là nhằm vào cái này 6 loại giác quan, sở dĩ dạng này huyễn ngộng, đối với Khương Vân ảnh hưởng tự nhiên cũng là tùy theo giảm bớt. Khi hắn đệ tứ thức bị tách ra về sau, tại Vạn Huyễn Thiên Tôn chuẩn bị bóc ra ý thức của hắn thời điểm, hắn rốt cục không còn tiếp tục mê thất, để cho mình tỉnh táo lại, triển khai sự phản kích của mình. Phản kích phương thức, liền là lấy ảo đối huyễn, dùng lục dục đến đối giác quan thứ 6. Vạn Huyễn Thiên Tôn muốn bóc ra Khương Vân giác quan thứ 6, Khương Vân tiểu trái lại đi kích thích Vạn Huyễn Thiên Tôn 6 loại giác quan, đem nó nội tâm 6 loại dục vọng, đi không hạn chế phóng đại. Lúc này, đã lâm vào chính mình trong dục vọng Vạn Huyễn Thiên Tôn. Tràn ngập say mê trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một tia dữ tợn và mẹo, tựa hồ là muốn tỉnh táo lại. Mà Khương Vân cũng là lần nữa bình tĩnh mở miệng, duỗi ra ngón tay, hướng phía hắn liên tục 3 lần điểm tới. Lục dục chi mũi, lục dục chi thân, lục dục chi ý. Hoàn chỉnh lục dục đạo thuật, bị Khương Vân toàn bộ phát huy ra. Vạn Huyễn Thiên Tôn trên mặt hiện ra kia tia dữ tợn và mẹo, cũng là thời gian dần trôi qua một lần nữa hóa thành vẻ say mê, phảng phất đã triệt để trầm luân tại dục vọng của mình. Trầm luân tại Khương Vân trong ảo cảnh. Khương Vân nhưng như cũ có phải hay không dám chủ quan, đưa tay một chiều, lấy xuống Vạn Huyễn Thiên Tôn trong tay Vạn Huyễn Linh, mà Vạn Huyễn Thiên Tôn vẫn không có chút nào kháng cự. Làm thi triển huyễn mộng chi thuật công cụ, này Linh tự nhiên cũng là vực khí. Mà Khương Vân cầm qua về sau tùy ý lay động một chút, phát hiện căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Hiển nhiên, này Linh chỉ có Vạn Huyễn Thiên Tôn lực lượng mới có thể đem nó rung vang. Không trung đứng đấy Man Thiên 4 tên cường giả, rốt cục đều là thở dài một hơi. Dừng ở đây, bọn hắn không khó phân biệt ra, Khương Vân rõ ràng là đã chế trụ Vạn Huyễn Thiên Tôn. Mặc dù điều này cũng làm cho bọn hắn có chút chấn kinh, dù sao Vạn Huyễn Thiên Tôn đây chính là uy tín lâu năm Thiên Tôn, lại bị Khương Vân dùng đồng dạng huyễn thuật cho chế phục, đổi thành bất luận kẻ nào đều có chút vô pháp tưởng tượng. Bất quá, đối với kết quả này, bọn hắn tự nhiên là phi thường nguyện ý nhìn thấy. Cứ như vậy, bọn hắn tiểu không cần liều mạng hy sinh chính mình tính mệnh đại giới đi trợ giúp Khương Vân. Mạng của mình, cuối cùng là bảo vệ. Khương Vân đem Vạn Huyễn Linh thu hồi về sau, ngón trỏ cũng theo đó đỉnh hướng về phía Vạn Huyễn Thiên Tôn mi tâm, chỉ cần đầu ngón tay hắn lực lượng thôi động, liền có thể giết đối phương. Nhưng vào lúc này, Khương Vân ngón tay lại là đầu ở chỗ đó, không còn tiếp tục đâm nhập, trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Cái này khiến Man Thiên 4 người đều là nhịn không được thay Khương Vân bối rối. Cái này Khương Vân, lúc này làm sao còn do dự? Đúng vậy a. Vạn Huyễn đã là không có sức hoàn thủ, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Hắn sẽ không phải thật coi là có thể bằng vào tự thân huyễn thuật, vĩnh viễn đem Vạn Huyễn vây ở trong ảo cảnh đi, còn không tranh thủ thời gian nhất cổ tác khí, giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. vị kia thiên tôn cường giả càng là đều có muốn thay Khương Vân xuất thủ, giết vạn huyễn thiên tôn xúc động. Đồng nhiên, Khương Vân thu hồi điểm tại vạn huyễn thiên tôn mi tâm ngón tay, hướng về hậu phương lui về bước ra một bước. Ngay sau đó, mi tâm của hắn bên trong, xông ra vô số thân ảnh, toàn bộ đều là chính hắn, chỉ là cách ăn mặc mặc tuổi tác khác biệt. Nhìn thấy những này Khương Vân, Man Thiên bốn người đều là hơi sững sờ nói, cái này, tựa như là luân hồi chi thân A. Rầm rầm rầm. Tất cả Khương Vân tại sau khi rơi xuống đất, lại cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đạo kim quang, xông về vạn huyễn thiên tôn mi tâm, cắm thẳng mà vào. Man Thiên bốn người tự nhiên không biết Khương Vân đây là đang làm cái gì, chỉ có Khương Vân chính mình tin tưởng, chính mình tại tìm kiếm vạn huyễn thiên tôn bí mật. Khương Vân muốn vạn huyễn thiên tôn công pháp tu hành, huyễn mộng chi thuật. Vừa mới ngắn ngủi lâm vào huyễn mộng, mặc dù đối Khương Vân có chút dẫn dắt, nhưng là không đủ để hắn nắm giữ. Mà nếu như hắn đối vạn huyễn thiên tôn siêu hồn, chỉ sợ là vô pháp làm đến, sở dĩ dứt khoát dùng chính mình sáng tạo luân hồi chi thuật, để vạn huyễn thiên tôn lâm vào vô tận trong luân hồi, từ đó đi moi ra đối phương tu hành bí mật. Cách làm này, tự nhiên đồng dạng là có chút mạo hiểm. Thứ nhất là vạn huyễn thiên tôn tùy thời có khả năng hội, sẽ tỉnh táo lại, thứ hai là này thuật thi triển thời gian lại có chút ít trưởng, rất có thể để những cường giả khác kịp thời chạy tới nơi này. Thế nhưng là, bây giờ vạn huyễn thiên tôn thân vùi lấp huyễn mộng, vô pháp phản kháng, cứ như vậy trực tiếp giết chết hắn, chẳng bằng thử nhìn một chút có thể hay không moi ra hắn huyễn mộng phương pháp tu hành. Dù sao, đây chỉ là vạn huyễn thiên tôn phân thân, ngày sau Khương Vân tất nhiên sẽ còn gặp được hắn bản tôn, sở dĩ sớm một chút nắm giữ hắn phương pháp tu hành, đối với Khương Vân tới nói, rất có tất yếu. Khương Vân cũng nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ được thân vùi lấp trong luân hồi vạn huyễn thiên tôn sở tác sở vi, cùng bí mật của hắn. Đại khái một lát trôi qua về sau, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, trong miệng như là nói mê mà nói, thật giả. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong đầu lại là đột nhiên vang lên một đạo như là như lôi đình hét to thanh âm, ngươi, còn không tỉnh lại. Chương 3426, là thật là giả. Tại cái này đột nhiên vang lên hét to âm thanh bên trong, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị cự thạch đánh trúng, trung điệp run lên, cả người nhất thời lảo đảo hướng lui về phía sau ra một bước. Bước này rời khỏi, cũng làm cho Khương Vân lần nữa có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà hiện ra tại trong mắt hết thể cảnh tượng, cũng đồng dạng là trời đất quay cuồng, điên cuồng xoay tròn. Rầm rầm rầm. Tất cả cảnh tượng, tại loại này xoay tròn phía dưới, toàn bộ vậy mà bộ ẩm vang nổ tung, cũng làm cho Khương Vân trước mắt vì đó sáng lên, tà quang giới bầu trời thình lình lại xuất hiện. Trước mặt không xa chi chỗ, vẫn như cũ đứng đấy vạn huyễn thiên tôn. Chỉ là, giờ này khắc này, vạn huyễn thiên tôn trong tay vẫn như cũ cầm một cái linh đan, trên mặt nơi đó có cái gì vẻ say mê, mà là vô cùng ấm trầm, chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Mục quang đảo qua bốn phía, Khương Vân trong mắt có một tia mở mịt hiện lên, lại vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia bốn tên Man Thiên thành viên, phát hiện trên mặt của bọn hắn đồng dạng mang theo vẻ mở mịt. Cùng nay đồng thời, vạn huyễn thiên tôn cũng là lạnh lùng mở miệng nói, Khương Thu Dương, nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi so với lúc trước đến thế nhưng là yếu đi không ít. Ta cũng không phải trận khuyết cái kia chỉ biết dựa vào trận pháp chi lực phế vật, coi như ngươi phá vỡ của ta huyễn mộng, nhưng ngươi, giết ta không được. Vạn huyễn thiên tôn lời nói thanh âm, rốt cục để Khương Vân trong mắt mở mị tối lui, thần thức đột nhiên quét về trong cơ thể của mình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, triệt để tỉnh táo lại. Chính mình, kỳ thật từ đầu đến cuối đều là đặt mình vào tại vạn huyễn thiên tôn huyễn mộng bên trong. Mặc kệ là chính mình đối vạn huyễn thiên tôn thi triển lục dục chi thuật, vẫn là luân hồi chi thuật, kỳ thật, kia hết thể bất quá chỉ là chính mình tưởng tượng mà thôi. Hoặc là nói, là vạn huyễn thiên tôn phối hợp chính mình tưởng tượng, cho mình cho thấy một cái chính mình tại bốn phía thức bị tước đoạt về sau chỗ kéo dài huyễn mộng. Thậm chí, không chỉ là chính mình, tiêu liền trên bầu trời kia bốn vị Man Thiên cường giả, bọn hắn cũng là tại bất chi bất giác bên trong đồng dạng lâm vào vạn huyễn thiên tôn huyễn mộng. Chứng cứ chính là mình mới vừa từ vạn huyễn thiên tôn trong tay cướp đi cái kia linh đan, căn bản cũng không tại trên người mình, mà là vẫn như cũ bị vạn huyễn thiên tôn nắm trong tay. Cho đến hiện tại, kia tiếng quát to, mới khiến cho chính mình chân chính thối lui ra khỏi vạn huyễn thiên tôn huyễn ngộng, khôi phục thanh tỉnh. Tự nhiên, trợ giúp chính mình tỉnh lại người, đúng là mình phụ thân. Khương Thu Dương cũng không để ý tới vạn huyễn thiên tôn lời nói, thanh âm tại Khương Vân trong đầu vang lên nói, nguyên bản ta có phải hay không muốn giúp người? Nhưng là vạn huyễn hồn đã đụng chạm tới ngươi hồn, đụng chạm tới cái kia đạo khóa hình ấn ký, sở dĩ ta mới khiến cho ngươi thanh tỉnh lại. Vạn huyễn đối ngươi triển khai huyễn ngộng chân chính mục đích, căn bản cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn tìm kiếm ngươi sở hữu bí mật, tìm tới Khương thị bí mật, tìm tới tung tích của ta. Mặc dù minh bạch đây hết thảy, nhưng Khương Vân vẫn có chút không thể nào tiếp thu được mà nói, thế nhưng là, ta rõ ràng còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh thần thức, không có hoàn toàn tin tưởng hắn huyễn mộng a. Khương Thu Dương không chút khách khí nói, ai nói ngươi không có tin tưởng. Trước đó, ngươi thật sự duy trì vẻ thanh tỉnh, không có tin tưởng, nhưng là tại vạn huyễn chuẩn bị bóc ra ý thức của ngươi, ngươi vì bảo hộ ngươi kia kia thanh tỉnh, thi triển ra lục dục chi thuật, ngăn chặn miệng của hắn. Vào lúc đó, ngươi tiểu tin tưởng. Mà tình huống thật, là ngươi giác quan thứ 6 đã bị hắn toàn bộ bóc ra, cả người đã như là biến thành tử vật đồng dạng. Về sau ngươi trải qua hết thảy, đều chỉ là chính ngươi tưởng tượng mà thôi. Phụ thân giải thích, để Khương Vân thân thể không nhịn được lại là trùng điệp run lên. Hoàn toàn chính xác, chính mình khi nhìn đến vạn huyễn thiên tôn bên trong chính mình lục dục miệng lưỡi thời điểm, tiểu tin tưởng mình đã nhìn thấu cái này huyễn ngộng, nhìn thấu hết thảy. Phụ thân tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít, vì để cho ngươi càng thêm tin chắc mình đã theo huyễn ngộng bên trong thanh tỉnh lại, vạn huyễn hắn cũng phối hợp cho ngươi hiện ra một chút thuộc về hắn bí mật. Mặc dù những bí mật này, kỳ thật cũng không tính bí mật gì, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại là ít nhiều có chút tác dụng. Khương Vân trong lòng khẽ động, bật thốt lên, thật cùng giả sao. Vừa mới Khương Vân đích thật là thông qua luân hồi chi thuật, thấy được một chút vạn huyễn thiên tôn bí mật, cũng chính là cái gọi là chân giả chi lực. Khương Thu Dương trầm giọng nói, mặc kệ là vạn huyễn cũng tốt, vẫn là ngươi cũng được, cái này trong thiên hạ tất cả huyễn chi lực, kỳ thật cuối cùng, liền là chân giả chi lực. Vạn huyễn, đối với chân giả chi lực lĩnh ngộ đã đến nhất định độ cao, cho nên hắn có thể làm được, chỉ cần ngươi tin tưởng, huyễn mộng tức là thật. Ngươi cũng đừng xem thường chân giả chi lực, loại này lực lượng tiểu cùng hư thực chi lực đồng dạng, cùng một nhịp thở, vô cùng cường đại. Dừng một chút, Khương Thu Dương nói tiếp, thậm chí, có người đã từng nói cho ta biết, cái này chư thiên tập vực, hay là linh cổ vực, cùng tất cả hạ vực, thiên địa, bao quát sinh hoạt trong đó sinh linh tử linh, kỳ thật, đều là một loại nào đó cường đại tồn tại một giấc mộng mà thôi. Cái này cường đại tồn tại, đang đứng ở ngủ say bên trong giấc mộng buộc vòng quanh dạng này một giấc mơ. Mà cái này thiên địa vạn vật, liền là hắn trong ngộng sản phẩm. Làm vị này tồn tại cường đại, một khi trợn mở trong mắt, tỉnh táo lại thời điểm, như vậy cái này thiên địa vạn vật, liền sẽ tất cả đều biến mất. Ngươi nói, trong ngộng chúng ta, đến cùng là thật, hay là giả? Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, chính là cái này tồn tại cường đại ngủ thời điểm, thiên địa vạn vật cùng chúng ta đều là giả, nhưng là tại hắn tỉnh lại thời điểm, chúng ta mới có thể biến thành thật. Phụ thân đạo này lời nói, để Khương Vân triệt để sợ ngây người. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi chính mình, thậm chí là cái này thiên địa ở giữa gần như toàn bộ sinh linh tưởng tượng. Thiên địa văn vật, ước vạn sinh linh, tính cả chính mình ở bên trong, đây hết thảy, vậy mà tất cả đều chỉ là một vị nào đó cường đại tồn tại, ngủ về sau phát họa ra một giấc mơ. Kia hết thảy, đến cùng, là thật là giả. Cái này, đây không có khả năng đi. Khương Vân hô hấp cũng không khỏi tự chủ thô trọng nói, làm sao lại có dạng này tồn tại cường đại. Giống như đây là sự thực lời nói. Kia thiên địa văn vật, chúng ta những sinh mạng này, tồn tại mục đích lại là vì cái gì? Chẳng lẽ, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn vị kia cường đại tồn tại, để hắn ngủ thiếp đi sau không cảm thấy nhàm chán cô đơn sao? Khương Vân, trong lòng không nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này. Nhưng mà, Khương Thu Dương lại là đang trầm mặc một lát chi hậu đạo, ta cũng vô pháp biết phán đoán cái này cách làm đến cùng là thật là giả, dù ai cũng không cách nào phán đoán. Đối với thế giới cùng chúng ta sinh ra cùng tồn tại, mỗi người tin tưởng đều có thuộc về riêng phần mình cách nhìn. Đại đa số người hội, sẽ, không thêm để ý tới, bởi vì sinh mệnh có hạn, bọn hắn sẽ không đem sinh mệnh lãng phí ở những chuyện này phía trên. Nhưng cũng có không ít người, thông qua phương thức của mình, tìm kiếm lấy đây hết thảy vấn đề đáp án, mà vạn huyễn bọn hắn, chính là người như vậy. Tóm lại, ngươi bây giờ không nên nghĩ nhiều như vậy, nếu như chúng ta thật chỉ là trong ngộng sản phẩm, kia đã vạn huyễn có thể làm cho ngộng trở thành thật. Chúng ta vì cái gì liền không thể nhảy ra cái này mộng, đồng dạng trở thành chân thực tồn tại. Thật cũng giả, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là tâm của ngươi. Liền như là ngươi nắm giữ hư thực chi lực đồng dạng, như cùng ngươi đối ngươi ba vị sư huynh sư tỷ đồng dạng, ngươi cho rằng bọn họ là thật, bọn hắn là sống, như vậy ngươi liền sẽ hướng phía cái phương hướng này cố gắng mà đi, sẽ đem loại này cho rằng, biến thành chân chính hiện thực. Khương Vân biết, phụ thân rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện, cũng biết đây là phụ thân đang chỉ điểm lấy chính mình. Nhưng là thời khắc này chính mình, lại có chút nghe không vào, mà là vẫn chấp nhất tại ở vừa phụ thân nói tới cái kia nghe đồn. Bởi vậy, Khương Vân thực sự không nhịn được lần nữa truy hỏi, phụ thân, nếu quả thật có cái kia tồn tại cường đại, cái kia tồn tại, lại là ai? Mặc kệ là truyền thuyết, vẫn là cố sự, đã ra đời, xuất hiện, như vậy tất nhiên sẽ có hắn căn cứ đi. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, đột nhiên, có ba tiếng kêu thảm truyền đến, để Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu. nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm, đến từ Man Thiên kia bốn tên cường giả, trong đó ba người đã bị giết, chỉ có tên kia Thiên Tôn cường giả còn sống, chỉ là cổ của hắn cũng là bị một người cho bóp lấy. Trên mặt của người này, mang theo một cái mặt nạ màu xanh lam, mặc trường sam màu xanh lam. Chương 3427, tuyên cổ một thương. Tuần Thiên Sứ giả lại vào lúc này xuất hiện, cái này khiến Khương Vân lòng không khỏi chìm xuống. Mà Vạn Huyễn Thiên Tôn trên mặt lại là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tuần Thiên Sứ giả cũng không phải chính mình theo huyễn mộng bên trong triệu hoán đi ra huyễn thân, có Tuần Thiên Sứ giả tại, như vậy hợp hai người bọn họ chi lực đối phó Khương Thu Dương, tự nhiên là không thành vấn đề. Vạn Huyễn Thiên Tôn hướng về phía Tuần Thiên Sứ giả mở miệng nói, Tuần Thiên, ngươi cuối cùng là tới. Khương Thu Dương hẳn là lưu lại một đạo thần thức, bây giờ tiểu dấu ở con của hắn Khương Vân thể nội. Hắn đã giết trận khuyết phân thân, vừa mới lại phá vỡ của ta huyễn mộng, để cho ta bị thương, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, đem nó bắt giữ đi. Nghe được Vạn Huyễn Thiên Tôn, Tuần Thiên Sứ giả lại là cầm trong tay bóp lấy tên kia Thiên Tôn cường giả phất tay ném cho hắn nói, hắn là Man Thiên người, giao cho ngươi. Nhìn xem có thể hay không theo trong trí nhớ của hắn tìm ra liên quan tới Man Thiên tình báo. Man Thiên. Vạn Huyễn Thiên Tôn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một mực đã cảm thấy cái này bốn người khả nghi, vẫn thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại là Man Thiên người, cũng dám như thế đường hoàng chạy đến trước mặt mình. Đưa tay nhận lấy gã cường giả kia, Vạn Huyễn Thiên Tôn nói, Man Thiên người sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây, có phải là vì Khương Vân mà đến? Chỉ là một cái Khương Vân, vậy mà đáng giá Man Thiên xuất động Thiên Tôn cấp bậc cường giả. Tuần Thiên Sứ giả không có trả lời Vạn Huyễn Thiên Tôn, mà là rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. Đối mặt với Tuần Thiên Sứ giả, cứ việc biết được trong cơ thể mình có phụ thân thần thức tồn tại, Khương Vân trong lòng cũng vẫn không tự chủ dâng lên một vẻ khẩn trương. Không có cách, Tuần Thiên Sứ giả danh khí, thật sự là quá mức vang dội. Mặc kệ là địa vị của hắn, còn có thực lực của hắn, tại Chư Thiên Tập Vực, chí ít đều là bên ngoài người mạnh nhất. Vì cái gì Tuần Thiên Sứ giả không đi tham gia phân tranh, Khương Vân không rõ ràng, nhưng là giống như Tuần Thiên Sứ giả cũng muốn xứng bá, như vậy không dám nói hắn có thể nhất thống Chư Thiên Tập Vực, nhưng bây giờ Chư Thiên Tập Vực thế lực lớn, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Mặc dù Tuần Thiên Sứ giả là đang nhìn mình, nhưng Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương mục quang, căn bản là trực tiếp nhìn về phía chính mình con mắt chỗ sâu, nhìn về phía phụ thân của mình. Quả nhiên, Tuần Thiên Sứ giả rốt cục mở miệng nói, Khương Thu Dương, ta một mực rất kỳ quái, năm đó trận chiến cuối cùng, thực lực của ngươi vì cái gì suy yếu rất nhiều, chí ít suy yếu 1/10. Cho tới bây giờ ta mới minh bạch, tại trận chiến cuối cùng trước đó, ngươi đưa ngươi tu vi rút ra, giấu ở đạo này trong thần thức. Mà lại, đạo này thần thức, hẳn là năm đó tiểu lưu tại con của ngươi hồn bên trong, bằng không, nhiều năm như vậy, chúng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Ta đang nghĩ, giống như năm đó ngươi không có rút ra kia 1/10 lực lượng, như vậy, kia, trận chiến cuối cùng kết quả, có lẽ sẽ có chút ít khác biệt. Nghe được Tuần Thiên Sứ giả lời nói này, Khương Vân trong lòng lập tức nhận lấy cực lớn chấn động. Một phương diện, hắn là chấn kinh tại Tuần Thiên Sứ giả tâm trí, không kém chút nào thực lực của hắn. Vẹn vẹn nghe Vạn Huyễn Thiên Tôn một câu, vậy mà liền suy đoán ra được phụ thân thần thức ẩn chứa lực lượng mạnh yếu, cùng chỗ ẩn thân. Một phương diện khác, Khương Vân cũng rốt cục biết được, năm đó cha mình sở dĩ hội chiến bại, có rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn tại đại chiến bắt đầu trước, rút ra tự thân 1/10 lực lượng, ngưng tụ tại trong thần thức, giấu ở chính mình hồn bên trong. Mặc dù bất luận kẻ nào đều đã vô pháp biết, giống như năm đó Khương Thu Dương không có rút ra bộ phận này lực lượng, cái kia có thể không tại trận chiến cuối cùng bên trong chuyển bại thành thắng, nhưng ít ra, sẽ để cho chiến cuộc phát sinh biến hóa rất lớn. Dù sao, phụ thân vừa mới nói qua, hắn rút ra cái này 1/10 lực lượng, tại năm đó, loại trừ không địch lại Tuần Thiên Sứ giả các loại, chờ, số ít tồn tại bên ngoài, cái khác thiên tôn cường giả, đều khó mà chống lại. Mà phụ thân sở dĩ muốn rút ra cái này 1/10 lực lượng, nguyên nhân, dĩ nhiên chính là vì bảo hộ Khương Vân. Loại trừ 1/10 lực lượng bên ngoài, còn có chấn cổ thương, Khương Thu Dương đồng dạng không có tại trận chiến cuối cùng bên trong vận dụng, mà là sớm cho Khương Vân. Đây chính là tình thương của cha, như núi. Khương Thu Dương cũng rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, Tuần Thiên, năm đó ngươi cũng không có nhiều như vậy, làm sao bây giờ trở nên như thế dài dòng. Tuần Thiên Sứ giả khẽ mỉm cười nói, cũng không có trở nên dài dòng, chỉ là minh bạch năm đó chân tướng sự tình, có chút giật mình cảm giác, sở dĩ không khỏi nhiều lời hai câu. Đã minh bạch, vậy cũng không cần nhiều lời. Thoại âm rơi xuống, Khương Thu Dương lần này không có đi qua Khương Vân đồng ý, trực tiếp dùng thần thức lần nữa lấy được thân thể của hắn quyền khống chế. Hiển nhiên, Khương Thu Dương rất rõ ràng, cho dù chính mình một phần mười tu vi cho Khương Vân, Khương Vân cũng không thể nào là tuần thiên sứ giả đối thủ, chỉ có chính mình tự mình xuất thủ. Khen. Ngay sau đó, một đạo tiếng sắt thép va chạm đống nhiên vang lên, Khương Thu Dương trong tay, xuất hiện chấn cổ thương. Trước đó đối phó trận khuyết cùng vạn huyễn thời điểm, Khương Thu Dương chính mình không có sử dụng, cũng không để cho Khương Vân vận dụng chấn cổ thương. Mà bây giờ, đối mặt tuần thiên sứ giả, hắn lại không chút do dự lấy ra chấn cổ thương. Có thể nghĩ, đối với tuần thiên sứ giả, cho dù là Khương Thu Dương, cũng là có chút kiên kỵ. Chấn cổ thương thân thương run nhẹ nhẹ, biểu hiện ra giờ phút này nó kích động trong lòng cùng hưng phấn. Nó làm Khương Thu Dương vũ khí, không thể nương theo lấy Khương Thu Dương đi đến cuối cùng, trong lòng cũng của nó là có cực độ không cam lòng. Tại hạ vực cái này vô số năm thời gian bên trong, nó không thời không khắc không tại tưởng niệm lấy chủ nhân của mình, chờ mong có thể lần nữa cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu. Ngày hôm nay, nó nguyện vọng này rốt cục thực hiện. Tuần Thiên Sứ giả mục quang cũng không khỏi phải xem hướng về phía chấn cổ thương, chỉ là trong mắt cũng không có chút nào cảm xúc biến hóa. Mà xuống một khắc, Khương Thu Dương nắm chặt chấn cổ thương, nhấc chân cất bước, đã hướng về Tuần Thiên Sứ giả đâm thẳng tới. Oanh! Chấn cổ thương bên trên lần nữa truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thân thương những nơi đi qua, một cỗ đã cường đại đến cực hạn sát khí, theo thân thương bên trong tản ra, như là như phong bạo, sát na chi gian quét sạch thiên địa, để cái này thiên địa một lần nữa biến thành bóng tối vô tận, cũng tương tự bọc lại Khương Vân thân hình. Vạn cổ như đêm dài. Trong bóng đêm, càng là phảng phất có vô cùng vô tận màu đen hồn thể, đang điên cuồng giữ tợn gào thét, muốn xông ra cái này hắc ám, muốn trở lại cái này chân chính thế gian. Một thương này, để thân ở trong thân thể của mình Khương Vân, giờ phút này nhịn không được đều nín thở. Hắn biết, một thương này, tên là Tuyên Cổ Một Thương, là phụ thân một đại sát chiêu. Hắn cũng rốt cục chân chính tự thể nghiệm đến chấn cổ thương kinh khủng, cảm nhận được cha mình thực lực. Một người một thương, đánh khắp chư thiên tập vực, khai sáng Khương thị nhất mạch. Đừng nói một phương thế giới, liền xem như một vực chi địa, tại phụ thân một thương này phía dưới, có lẽ đều có thể đơn giản bị hóa thành hư không. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Tuần Thiên Sứ giả lại là vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt như điện, nhìn chăm chú trước người kia chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Tuyên cổ một thương. Đúng lúc này, hắc ám bên trong, đột nhiên có một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền ra. Mà tiếng kêu này, rõ ràng là đến từ Vạn Huyễn Thiên Tôn. Tiếng kêu thảm thiết, như là lưới dao, đem cái này bóng tối vô tận tạm thời một phân thành hai, xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Xuyên thấu qua đạo này khe hở, có thể tinh tường xem đến, Khương Thu Dương, một tay cầm chấn cổ thương, kia có chút cùn đầu thương, đã hung hăng đâm vào Vạn Huyễn Thiên Tôn mi tâm. Nguyên lai, Khương Thu Dương một thương này, mục tiêu chân chính, căn bản cũng không phải là Tuần Thiên Sứ giả, mà là Vạn Huyễn Thiên Tôn. Nhìn xem Vạn Huyễn Thiên Tôn kia khó có thể tin biểu lộ, Khương Vân biết mình trên mặt, cũng hẳn là biểu tình như vậy. Ngay cả mình cũng không nghĩ tới, phụ thân mục tiêu, lại là Vạn Huyễn Thiên Tôn. Thế nhưng là, dưới cái nhìn của mình, vừa mới một thương kia, rõ ràng liền là phụ thân đạo này thần thức có khả năng buộc phát ra tối cường một thương, hắn không đi đối phó muốn xa so với Vạn Huyễn cường đại tuần thiên, ngược lại là giết Vạn Huyễn. Chẳng lẽ, phụ thân là không có lòng tin, một thương này có thể giết tuần thiên, sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác, trước hết giết Vạn Huyễn lại nói. Ngay tại Khương Vân cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Khương Thu Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, Tuần Thiên, năm đó điều kiện, nhưng còn có hiệu. Chương 3428, Tuần Thiên điều kiện. Phụ thân đột nhiên nói ra câu nói này, để Khương Vân con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, sát na chi gian, trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cục ý thức được, phụ thân sở dĩ phải dùng một thương này giết Vạn Huyễn Thiên Tôn, cũng không phải là bởi vì hắn không có lòng tin giết Tuần Thiên Sứ giả, mà là hắn chân chính mục tiêu, liền là Vạn Huyễn Thiên Tôn. Bởi vì, phụ thân tiếp xuống cùng Tuần Thiên Sứ giả nói chuyện, không thể để cho Vạn Huyễn Thiên Tôn nghe được. Tuần Thiên Sứ giả đối với Khương Thu Dương, lại là không kinh ngạc chút nào, thậm chí trong thanh âm còn nhiều ra mấy phần ý cười nói, tự nhiên hữu hiệu. Bằng không, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ loại trạng thái này, có thể ở ngay trước mặt ta, giết Vạn Huyễn sao? Nói chuyện đồng thời, Tuần Thiên Sứ giả đã từ không trung cất bước, một bước xuyên qua hắc ám bên trong cái kia đạo cái khe to lớn, đi tới Khương Vân trước mặt. Mà Khương Thu Dương cũng là thu hồi đâm vào Vạn Huyễn Thiên Tôn trong mi tâm chấn cổ thương, đứng tại chỗ không động, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tuần Thiên Sứ giả. Giờ phút này Khương Vân trong lòng đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên lai Tuần Thiên Sứ giả vậy mà đã biết, phụ thân một thương này, là vì giết chết Vạn Huyễn Thiên Tôn, sở dĩ lúc trước hắn căn bản đều không có né tránh. Tuần Thiên Sứ giả nhưng không có để ý tới Khương Vân, hắn quay đầu nhìn cặp kia mắt trừng trừng, đã chết mất Vạn Huyễn phân thân, lắc đầu, con ngón búng ra. Một cỗ kinh khủng lực lượng bọc lại vạn huyễn cô này phân thân, để hắn trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, triệt để biến thành hư ảo. Đón lấy, Tuần Thiên sứ giả mục quang vừa nhìn về phía Man Thiên vị kia thiên tôn cường giả. Mặc dù vị cường giả này bị Tuần Thiên chế trụ, ném cho vạn huyễn, để vạn huyễn nhìn xem có thể hay không dùng huyễn thuật cho tới một chút liên quan tới Man Thiên tình báo, nhưng là theo Khương Thu Dương đột nhiên xuất thủ, để hắn còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn cũng là đã lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Dừng ở đây, hắn đã minh bạch, để Khương Vân thực lực tăng lên tới thiên tôn cảnh giới người, không phải Man Thiên chi chủ, mà là năm đó khai sáng Khương Thị nhất mạch, nhưng lại đã biến mất Khương Thu Dương. Mà Khương Vân có thể nghĩ tới vấn đề, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Liên cung Tuần Thiên sứ giả xem như một đầu chiến tuyến vạn huyễn thiên tôn, đều bị Khương Thu Dương giết đi, vậy mình cái này Man Thiên thành viên, càng là khó thoát nhất kiếp. Mặc dù hắn tới đây thời điểm, là bị yêu cầu làm tốt tử vong chuẩn bị, yêu cầu bản tôn tự mình đến đây, nhưng là hắn cũng không lo lắng quá mức. Dù sao, tại hắn nghĩ đến, chính mình thân là thiên tôn cường giả, cho dù gặp được nguy hiểm, bảo mệnh có lẽ còn là có thể. Thật không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại gặp vạn huyễn cùng Tuần Thiên sứ giả. Chính mình đầu tiên là bị vạn huyễn đưa vào huyễn ngộng, đến mức Tuần Thiên sứ giả xuất hiện về sau, chính mình chưa thể phát giác, sở dĩ bị đối phương đơn giản bắt lấy. Bây giờ tại Tuần Thiên cùng Khương Thu Dương trước mặt hai người, chính mình căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Giờ khắc này, vị cường giả này mục quang không nhịn được nhìn về phía Khương Vân, tự nhiên là hy vọng Khương Vân có thể cứu mình một mạng. Bất quá, Tuần Thiên sứ giả lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tu luyện tới thiên tôn cảnh giới, cũng là không dễ, sở dĩ ta không giết ngươi, chỉ là từ nay về sau, ngươi cần nghe lời của ta, cút đi. Thoại âm rơi xuống, Tuần Thiên sứ giả căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. Vung tay háo một cái, một cỗ cuồng phong đã cuốn lấy thân thể của đối phương, đem hắn không biết đưa đến nơi nào. Kết quả này, để Khương Vân là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Tuần Thiên vậy mà dễ dàng như vậy liền thả vị này thiên tôn cường giả. Lúc này, Tuần Thiên sứ giả lại là vừa nhìn về phía Khương Vân, ý vị thâm trường nói, Man Thiên tồn tại, để cho ta một mực rất đau đầu. Bây giờ lại có một vị thiên tôn cường giả có thể trở thành ta người, như vậy, có lẽ không tốn thời gian dài, ta liền có thể đem Man Thiên nổ tận gốc. Nghe được câu này, Khương Vân trên thân không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Bởi vì hắn biết, Tuần Thiên Sứ giả nói câu nói này đối tượng, rõ ràng là chính mình. Chỉ là chính mình không làm rõ ràng được, Tuần Thiên là đã biết được chính mình cũng là Man Thiên người, còn vẹn vẹn chỉ là thuận miệng nói ra. Nhưng bất kể nói thế nào, vị kia thiên tôn cường giả rời đi, đích thật là có khả năng sẽ vì Man Thiên mang đến không có đỉnh thai hương. Tuần Thiên. Đúng lúc này, Khương Thu Dương cũng lần nữa mở miệng nói, không cần lãng phí thời gian. Nói một chút chuyện của chúng ta đi. Tuần Thiên sứ giả hai tay vây quanh ở trước ngực nói, ta đem bọn hắn tất cả đều đưa tiễn, dĩ nhiên chính là vì nói một chút chúng ta bọn họ sự tình. Năm đó ta cho ngươi mở ra điều kiện, ngươi cự tuyệt. Mặc dù ngươi bây giờ muốn đáp ứng, nhưng là vẹn vẹn ngươi một đạo thần thức, lại là dẫn không tầm thường hứng thú của ta. Khương Thu Dương vẫn như cũ nắm tay bên trong chấn cổ thương, đồng dạng nở nụ cười nói, Tuần Thiên, nơi này chỉ có ba người chúng ta. Ngươi còn có tất yếu ở chỗ này giả vờ ngây ngốc sao? Ha ha! Tuần Thiên cười to lên nói, nhiều năm như vậy không gặp, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi là muốn cho con của ngươi, đáp ứng điều kiện của ta, có phải hay không? Ngay tại lưu ý lắng nghe hai người này đối thoại Khương Vân, lập tức sửng sốt. Phụ thân lại là muốn chính mình đáp ứng Tuần Thiên sứ giả nói lên cái nào đó điều kiện. Chẳng lẽ, là bởi vì phụ thân không có lòng tin có thể đối phó được Tuần Thiên sứ giả, cho nên mới không thể không cùng Tuần Thiên thỏa hiệp, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân cảm thấy nghi ngờ thời điểm, phụ thân thanh âm đã ở trong đầu hắn vang lên nói, hôm nay, bọn hắn trong 13 người cái khác bất kỳ người nào đến, ta đều có thể bảo vệ cho ngươi bình an, duy chỉ có Tuần Thiên đến, ta không bảo vệ được ngươi. Sở dĩ, ngươi nhất định phải đáp ứng hắn điều kiện. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, điều kiện này đối với ngươi mà nói, có lợi không tệ, thậm chí, ngươi có lẽ còn có thể trái lại, để điều kiện này vì ngươi sử dụng. Khương Vân rốt cục nhịn không được hỏi, phụ thân, đến tột cùng là điều kiện gì? Khương Thu Dương gần từng chữ một, gia nhập Tuần Thiên nhất mạch, trở thành Tuần Thiên lại. Cái gì? Khương Vân đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ thai, phụ thân lại muốn chính mình gia nhập Tuần Thiên nhất mạch. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình muốn trở thành Tuần Thiên sứ giả thủ hạ, đối với mình tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tự do có thể nói, từ đó về sau, nhất định phải nghe theo Tuần Thiên sứ giả mệnh lệnh. Huống chi, chính mình cho dù đáp ứng. Chẳng lẽ Tuần Thiên sứ giả tiểu thật dám nhận lấy chính mình, đồng thời nguyện ý buông tha mình? Khương Thu Dương hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, nói tiếp, sở dĩ Tuần Thiên bọn hắn muốn bắt ngươi, cũng không phải là ngươi trọng yếu bao nhiêu, mà là bọn hắn muốn theo trên người của ngươi, tìm tới ta. Sở dĩ, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành tuần thiên lại, như vậy hắn tiểu tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi. Đợi đến phụ thân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân vội vàng nói, kia cái khác 12 người đâu, bọn hắn há có thể đáp ứng để cho ta trở thành tuần thiên lại. Khương Thu Dương thản nhiên nói, ngươi đối tuần thiên nhất mạch cũng đã có hiểu biết, trở thành tuần thiên lại, đều cần che lấp thân phận. Loại trừ tuần thiên sứ giả bên ngoài, căn bản đều không người hội, sẽ, lại biết được ngươi thân phận chân chính, cũng không có người dám động ngươi. Cái thân phận này, là ngươi mang đến cực lớn tiện lợi. Khương Vân lắc đầu nói, phụ thân, giống như cái khác 12 người biết thân phận của ta, biết tuần thiên sứ giả vậy mà để cho ta trở thành tuần thiên lại, chỉ sợ bọn họ liền sẽ liên thủ đối phó tuần thiên sứ giả, đến lúc đó, hắn còn có thể bảo vệ lại ta sao? Khương Thu Dương vực khí vô cùng kiên quyết nói, có thể. Cái này khiến Khương Vân lập tức tò mò nói, phụ thân, ngài đối tuần thiên thực lực có lòng tin như vậy. Khương Thu Dương trả lời cực kỳ đơn giản nói, vâng. Khương Vân do dự một chút lại nói, thế nhưng là, phụ thân, ta không nguyện ý tương lai ngươi lại bởi vì ta, mà bị quản chế tại tuần thiên sứ giả. Khương Vân chính mình ghét nhất sự tình, liền là người khác dùng người mình quan tâm đến uy hiếp chính mình, sở dĩ hắn tự nhiên cũng không hy vọng phụ thân bị uy hiếp. Chính mình trở thành tuần thiên lại, tuần thiên sứ giả chẳng những là cầm chính mình mệnh môn, đồng dạng cũng là cầm phụ thân mệnh môn. Nếu có hướng một ngày, phụ thân bản tôn có thể trở lại chư thiên tập vực, chỉ sợ cũng tương tự phải bị bức hiếp, không thể không đáp ứng tuần thiên sứ giả nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Đến lúc đó, chính mình hai cha con chẳng khác nào đều muốn là tuần thiên bán mạng. Khương Thu Dương nhạt cao giọng cười nói, yên tâm, nếu như ta thật có thể trở lại, vậy cái này hết thảy đều không phải là vấn đề. Huống chi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ, còn có cái khác đường có thể lựa chọn sao? Chương 3429, truyền thuyết chứng cứ. Phụ thân câu nói này, để Khương Vân rốt cục vô pháp phản bác. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình không đáp ứng gia nhập tuần thiên nhất mạch, như vậy thì tính phụ thân đối tuần thiên xuất thủ, cuối cùng tuần thiên sứ giả cũng giống vậy hội, sẽ, bắt lấy chính mình. Mà một khi bị hắn bắt lấy, kia đến lúc đó, chính mình không những không có khả năng trở thành cái gì tuần thiên lại, mà lại khẳng định sẽ bị hắn vĩnh viễn nuốt lại, chân chính làm dùng để áp chế phụ thân thẻ đánh bạc. Bởi vậy, cùng hắn bị động đợi đến không đường thối lui, chẳng bằng hiện tại chủ động đem nói làm rõ, trở thành tuần thiên thủ hạ, chí ít có thể vì chính mình cùng phụ thân đều lưu lại một con đường lùi. Nghĩ tới đây, Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng nói, tốt, phụ thân, ta đáp ứng. Khương Thu Dương lại vẫn không yên lòng dặn dò, ta biết, trong lòng ngươi khẳng định rất không cam tâm, nhưng là, tại ngươi không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ngươi tuyệt đối không thể đối tuần thiên động thủ, biết không biết. Khương Vân đích thật là nghĩ đến, nhìn xem có hay không có cơ hội đi đối phó tuần thiên. Hắn cho tới bây giờ tiểu cam tâm bị bất luận người nào ước thúc, không nguyện ý trở thành bất luận người nào thủ hạ. Bất quá, hắn biết phụ thân là vì tốt cho mình, sở dĩ đương nhiên sẽ không phản bác, đàng hoàng đáp ứng nói, ta biết. Không, ngươi không biết. Khương Thu Dương thanh âm lại là đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại nói, còn nhớ rõ vừa mới ta đã nói với ngươi thế gian này hết thảy đều là một loại nào đó cường đại tồn tại mộng cảnh sự tình sao. Tuần thiên, thế thiên tuần thủ. Hán thiên, liền là cái kia tồn tại cường đại. Chỉ cần thân ở này thiên chi hạ, gần như không ai có thể là tuần thiên sứ giả đối thủ. Chính mình từ đầu đến cuối cho rằng, phụ thân nói tới cái kia truyền thuyết, căn bản chính là người khác tưởng tượng. Nhưng mà từ phụ thân trong những lời này không khó coi ra, chí ít phụ thân, là tin tưởng cái này truyền thuyết, tin tưởng cái này thiên địa vạn vật, hết thảy, đều là một vị nào đó cường đại tồn tại mộng cảnh. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới dần dần bình tĩnh lại, cười khổ nói, phụ thân, vì sao ngài lại như thế tin tưởng vững chắc, thật có một cái như vậy tồn tại cường đại. Nó bất quá chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, mà tại phàm nhân trong lòng, chúng ta những tu sĩ này kỳ thật cũng đồng dạng là truyền thuyết ta. Cái kia tồn tại cường đại, nó có theo có thể tra, có chứng nhận có thể kiểm tra sao? Lần này, Khương Thu Dương đồng dạng đang trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, kỳ thật, ở trên người của ngươi, tự có nó tồn tại chứng cứ. Vâng! Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất nổ tung, sát na chi gian loạn thành một mảnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, trên người của ta có nó tồn tại chứng cứ. Khương Thu Dương bình tĩnh cấp ra đáp án nói, loại kia tồn tại cường đại, gọi là hiểm thú. Hiểm thú Khương Vân tại nao nao về sau, đột nhiên đưa tay sở về phía chính mình lông mày thầm nghĩ, cái này hiểm. Đúng. Khương Thu Dương nói, trong truyền thuyết, chúng ta đây hết thể người sáng lập, chính là để cho làm hiểm thú. Liên quan tới hiểm thú tồn tại, thiên tôn cảnh giới cường giả, trên cơ bản đều biết, cũng đều đang cố gắng tìm kiếm lấy tung tích của nó. Người có thể biết, vạn huyễn trước đó sở dĩ không có tại huyễn mộng bên trong giết người, mà là muốn lục soát ngươi hồn, hắn chân chính muốn tìm, kỳ thật liền là liên quan tới hiểm thú manh mối. Bởi vì, ngươi vừa mới mi tâm cái này hiểm thú phủ văn huyện hóa ra tới cái kia mơ hồ bóng người, đem hắn huyện thân cho nuốt lấy. Hiểm thú vừa có thể tạo ngộng, cũng có thể ăn ngộng, sở dĩ, vạn huyện mới có thể đối ngươi tràn đầy e ngại. Nếu như nói Khương Vân vừa mới đầu là hỗn loạn một mảnh, vậy bây giờ cũng đã là biến thành trống rỗng. Chính mình tại hạ vực thiên tộc bên trong, được từ thiên tộc nô tộc một tên tộc nhân văn lộ, lại có lớn như thế địa vị. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ ngộng tộc, liền là hiểm thú, hay là hiểm thú hậu đại. Nhưng nếu như ngộng tộc thật như vậy cường đại lời nói, lại há có thể trở thành thiên tộc nô tộc. Thậm chí cái kia ngộng hiểm, chính mình cũng đã không nhớ nổi, hắn bây giờ là chết hay sống. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, mà lại liên quan tới hiểm thú tạo ngộng sự tình, ngươi nói cũng đúng, cái này đều chỉ là suy đoán của chúng ta, vẫn chưa tìm tới xác thực chứng cứ. Nhưng có lẽ, ngươi có thể trợ giúp chúng ta, giải khai bí ẩn này để. Phụ thân câu nói này để Khương Vân cuối cùng là hơi lấy lại tinh thần nói, ta làm sao giải khai? Chân giả chi lực. Ngươi đã có được hiểm thú phù văn, giống như lại có thể nắm giữ chân giả chi lực, đến lúc đó, ngươi liền có thể thử nhìn một chút, tại ngươi ngủ thời điểm, ngươi có thể hay không sáng tạo ra một phương thế giới, sáng tạo ra như cùng ngươi ta như vậy sinh linh. Đợi đến ngươi lúc tỉnh lại, lại đi nhìn xem, kia mới thế giới. Những sinh linh kia, lại có hay không còn có thể tồn tại. Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Hoàn toàn chính xác, chính mình chỉ cần làm đến như là phụ thân nói, liền có thể biết được hiểm thú tạo ngộng mà nói, đến cùng là thật là giả. Khương Thu Dương lần nữa mở miệng nói, tốt, hiện tại đáp ứng Tuần Thiên, mau chóng rời đi nơi này, của ta đạo này thần thức muốn tiêu tán. Mà lại, thời gian kéo đến lại lâu một chút, đợi đến cái khác thiên tôn đến, vậy ngươi coi như nghĩ đáp ứng, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Theo phụ thân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể, cũng rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả, gàn từng chữ một, ta đáp ứng gia nhập ngươi Tuần Thiên nhất mạch. Tuần Thiên từ đầu đến cuối ở một bên kiên nhẫn chờ lấy, tựa hồ biết Khương Thu Dương đang thuyết phục Khương Vân. Mà giờ khắc này nghe được Khương Vân trả lời, hắn cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh gật đầu nói, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta thu ngươi gia nhập ta Tuần Thiên nhất mạch. Chỉ là, thực lực của ngươi quá yếu. Ta Tuần Thiên nhất mạch yếu nhất Tuần Thiên lại cũng đều là phá pháp cảnh, sở dĩ, ngươi cũng chỉ có thể theo tầng dưới chốt nhất làm lên, cầm. Nói chuyện đồng thời, Tuần Thiên sứ giả tiện tay ném cho Khương Vân một khối lệnh bài màu đen nói, từ đó về sau, ngươi chính là ta Tuần Thiên nhất mạch bên trong Tuần Thiên lại. Giữ gìn kỹ ngươi mặt này lệnh bài bên trong có đặc chế quần áo, ta Tuần Thiên nhất mạch, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Ngay thường thời điểm, ngươi có thể tự do hành động, chờ đến ta có việc tìm ngươi lời nói. Khối này lệnh bài liền sẽ sáng lên, ta mặc kệ lúc kia ngươi đang làm cái gì, ngươi cũng nhất định phải lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa? Khương Vân tiếp nhận lệnh bài, thần thức quét vào trong đó, phát hiện khối này lệnh bài nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại là có nhiều cái tác dụng, vừa có thể làm đưa tin ngọc giản, lại có thể làm chữ vật pháp khí. Trong đó, có một bộ quần áo màu đen, một tấm màu đen mặt nạ. Hiển nhiên, điều này đại biểu lấy cấp thấp nhất áo đen Tuần Thiên lại. Ta đi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vớt xuống câu nói này về sau, Tuần Thiên sứ giả đã một bước bước ra, thình lình trực tiếp biến mất. Nhìn xem Tuần Thiên sứ giả vừa mới đứng thẳng vị trí, Khương Vân thật sự là cảm nhận được cực lớn ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Tuần Thiên sứ giả tất nhiên sẽ cho mình đánh xuống như là nô ấn linh lạc các loại, chờ chút, ấn ký, tóm lại là khống chế phương pháp của mình. Thật không nghĩ đến, ném cho chính mình một mặt lệnh bài, hắn cứ như vậy đơn giản rời đi. Liền như là trước đó thả đi man thiên vị kia thiên tôn cường giả đồng dạng, vậy mà căn bản không có cho mình bất kỳ ước thúc. Khương Thu Dương thanh âm vang lên lần nữa nói, ta nói qua, Tuần Thiên thân phận đặc thù, thực lực cường đại, hắn không cần dùng phương pháp gì đến khống chế ngươi. Tốt, hiện tại, mau chóng rời đi, tìm an toàn địa phương, ta còn có ít lời muốn căn dặn ngươi. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, thu hồi lệnh bài về sau, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc cất bước rời đi. Theo Khương Vân rời đi, ta quan giới vốn nên là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thật không nghĩ đến, nhưng lại có một thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện, thình lình liền là đã trước một bước rời đi Tuần Thiên sứ giả. Tuần Thiên sứ giả, đi mà quay lại, đứng tại trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ thế giới. Tại trải qua thiên tôn cấp bậc cường giả trải qua sau khi giao thủ, nơi này mặc dù không có hủy đi, nhưng cũng trở cùng với trở thành một cái vứt bỏ thế giới. Sơn băng địa liệt, thiên tháp địa hãm, đã không thích hợp nữa sinh linh cư trú. Mà nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, Tà Quang Tông những đệ tử kia, mặc dù tử thương thảm liệt, nhưng lại vẫn có không ít người còn sống. Tuần Thiên Sứ giả mục quang tại quét qua bốn phía về sau, đột nhiên đưa tay, một cỗ kinh khủng lực lượng gào thét mà ra, trên không trung ầm vang nổ tung, có thể dùng không gian không ngừng mà bắt đầu sụp đổ. Làm xong đây hết thể về sau, Tuần Thiên tiểu chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Chương 3430, chủ đạo chi lực. Một lát đi qua, một cái tản ra thao thiên nộ khí thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở tà quang giới bên trong. Tới là Vạn Huyễn Thiên Tôn. Vạn Huyễn Thiên Tôn sắc mặt xanh xám, nhìn chòng chọc vào Tuần Thiên Sứ giả nói, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì không xuất thủ ngăn lại Khương Thu Dương. Phân thân của mình bị giết, nhất là ngay trước Tuần Thiên mặt bị giết, Vạn Huyễn Thiên Tôn thật sự là nuốt không trôi một hơi này, sở dĩ vội vàng chạy đến. Thậm chí, nguyên bản hắn đều nghĩ bản tôn tự mình đến đây, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là phái ra phân thân. Đối mặt Vạn Huyễn Thiên Tôn chất vấn, Tuần Thiên Sứ giả nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, Vạn Huyễn, ngươi tốt xấu cũng là đường đường thiên tôn, thực lực mình không tốt, bị Khương Thu Dương giết, còn không biết xấu hổ đến trách cứ ta. Chẳng lẽ, ta còn muốn bảo hộ ngươi an toàn không thành? Hôm nay, Trận Khuyết đã tổn thất hai cỗ phân thân, nếu như ngươi muốn cùng Trận Khuyết đồng dạng, vậy ta không để tâm thành toàn ngươi. Mặc dù Tuần Thiên lời nói bình thản, nhưng là trong đó lại là không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm sát khí. Mà một câu nói kia, liền để Vạn Huyễn Thiên Tôn lập tức bình tĩnh lại. Chính mình không phải Khương Thu Dương đối thủ, lại há có thể là Tuần Thiên Sứ giả đối thủ, ngay tại lúc này, cùng Tuần Thiên không để ý mặt mũi, đối với mình nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vậy, Vạn Huyễn chỉ có thể nén giận nói, Tuần Thiên, tại đối phó Khương Thu Dương trong chuyện này, chúng ta hẳn là đứng tại cùng một đầu chiến tuyến A. Đương nhiên, Tuần Thiên Sứ giả gật đầu nói, kia Khương Thu Dương phụ tử đâu đừng nói cho ta, ngươi để bọn hắn trốn. Tuần Thiên Sứ giả lần nữa gật đầu nói, Khương Thu Dương biết không phải là của ta đối thủ, tự bạo hắn cái kia đạo thần thức, thừa cơ đem hắn nhi tử cho đưa tiễn. Tự bạo thần thức. Vạn Huyễn mặc dù có chút không tin, nhưng là thần thức quét qua bây giờ tà quang giới, đích thật là cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng để lại ba động, để hắn không thể không tin. Vạn Huyễn không khỏi nhăn nhăn lông mày nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Từ đó về sau, Khương Vân khẳng định sẽ sửa đầu đổi mặt, nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu khí tức của hắn, chúng ta còn muốn tìm tới hắn, thế nhưng là rất khó. Tuần Thiên Sứ giả thở dài nói, ta cũng không biết đi cái nào tìm. Ta ở chỗ này, chính là vì chờ đợi đến của các ngươi, cùng các ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ cái giải quyết tốt hậu quả biện pháp. Mặt khác, linh cổ vực chi chiến, cũng phải có kết quả, không thể bởi vì Khương Vân xuất hiện tiểu qua loa kết thúc, đầu voi đuôi chuột, làm trò cười cho người khác. Còn có đám kia bị những người khác nhìn chúng hạ vực tu sĩ, cũng muốn phân phối xong. Sau khi nói xong, Tuần Thiên Sứ giả khoanh chân ngồi ở trong hư vô, nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, hiển nhiên là đang chờ đợi cái khác thiên tôn. Vạn Huyễn Thiên Tôn đang nhìn Tuần Thiên Sứ giả một chút về sau, lại là đem mục quang quét về hư vô giới. Hơi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên đưa tay, liên tục kích động phía dưới, đem những cái kia còn sống Tà Quang Tông đệ tử, toàn bộ kéo đến trước mặt mình. Đón lấy, cái kia cường đại thần thức cũng là chui vào những người này trong đầu, trực tiếp đối bọn hắn triển khai siêu hồn. Tự nhiên, Vạn Huyễn đây là muốn tận khả năng nắm giữ một điểm Khương Vân tình huống. Chỉ tiếc, những này Tà Quang Tông đệ tử căn bản đều không biết sự tình gì. Tại hoàn thành đối với những người này siêu hồn về sau, Vạn Huyễn mục quang lại là bỗng nhiên đứng tại một cái tuổi trẻ nam tử trên thân nói, ân trời sinh trọng đồng. Cái này nam tử, dĩ nhiên chính là Tà Quang Tông thiên kiêu, Đông Hành Kiện. Vạn Huyễn vươn tay ra, tại Đông Hành Kiện trên thân sờ soạng mấy lần về sau, gật đầu nói, tư chất còn có thể, giống như tu hành công pháp của ta, hẳn là sẽ có chút thành tựu. Tính ngươi may mắn. Thoại âm rơi xuống, Vạn Huyễn Thiên Tôn phất ống tay háo một cái, liền đem Đông Hành Kiện thu vào. Còn như cái khác Tà Quang Tông đệ tử, thì là tất cả đều bị hắn một lần nữa ném trở về đại địa phía trên, không tiếp tục để ý. Mà Đông Hành Kiện đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thật bị Vạn Huyễn Thiên Tôn nhìn trúng, trở thành Thiên Tôn đệ tử, một bước lên trời. Làm xong những sự tình này về sau, Vạn Huyễn Thiên Tôn cũng khoanh chân ngồi xuống. 3. Phụ thân Tu Vi vẫn tại Khương Vân trên thân, lại thêm trưởng trung càn khôn cùng xúc địa thành thốn chi thuật, để Khương Vân tốc độ nhanh đến một loại cực hạn. Bất quá, Khương Vân bây giờ lại không có tâm tình đi cảm thụ loại tốc độ này. Mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là căn bản là không có cách an tĩnh lại. Từ khi gặp được phụ thân thần thức về sau, kinh nghiệm của mình, nghe được sự tình, thật sự là viễn viễn siêu ra chính mình tưởng tượng, đúng như cùng là một giấc mộng đồng dạng, để cho mình trong đầu có chút hỗn loạn. Khương Thu Dương cũng không tiếp tục mở miệng, hai cha con lẫn nhau duy trì trầm mặc, tại cái này chư thiên tập vực giới phùng bên trong, thật nhanh ngang qua. Cho đến tại ghé qua trọn vẹn một ngày sau đó, Khương Thu Dương thanh âm mới vang lên lần nữa nói, kỳ thật, ta không biết của ta bản tôn, còn có ngươi mẫu thân, còn sống hay không. Khương Vân thân hình bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều tại khẽ run. Không có cách, phụ thân câu nói này, thật sự là mang cho hắn cực lớn kích thích. Bất quá, rất nhanh hắn tựu bình tĩnh lại, trung điệp mà nói, ta tin tưởng, các ngài khẳng định còn sống. Bởi vì chính mình thể nội chỉ là phụ thân tại năm đó trận chiến cuối cùng trước khi bắt đầu, rút ra một đạo thần thức mà thôi. Bây giờ đi qua nhiều năm như vậy thời gian, cha mẹ của mình lại là đã sớm đi đến tứ cảnh tàng, thần thức tự nhiên là vô pháp cảm ứng được tình huống của bọn hắn, sở dĩ không xác định bọn hắn còn sống hay không. Khương Thu Dương ung dung thở dài nói, ta cũng hy vọng bọn họ còn sống, tốt, tiếp tục đi, đừng có ngừng, thời gian của ta không nhiều lắm. Khương Vân thân hình lần nữa hướng về tiền phương di động, mà Khương Thu Dương thanh âm cũng tiếp lấy vang lên nói, có một số việc, tại ngươi không có đủ thực lực trước đó, không cần lãng phí thời gian suy nghĩ. Cũng tỉ như nói, để ngươi gia nhập tuần thiên nhất mạch, trở thành tuần thiên lại, đây chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền. Giống như ngươi có thể trở nên cường đại, có thể hoàn toàn chắc chắn đánh bại tuần thiên sứ giả, vậy ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thể trái lại, để hắn biến thành thủ hạ của ngươi. Hiện tại đối với ngươi mà nói, ngươi cần phải làm duy nhất một việc, liền là để cho mình trở nên cường đại. Chư thiên tập vực, không giống với hạ vực, cũng khác biệt tại linh cổ vực, nơi này đã là tu sĩ phúc địa, nhưng cũng là tu sĩ luyện ngục. Phụ thân nói tới lời nói này, để Khương Vân trong lòng ấm áp, minh bạch phụ thân căn dặn, đều là bởi vì chính mình tốt, sở dĩ yên lặng nghe. Làm phụ thân, kỳ thật ta rất không xứng trước, căn bản không có tận cùng phụ thân nghĩa phụ cùng chức trách. Ta cũng sẽ phải tiêu tán, tại ta tiêu tán trước đó, ta lại chỉ điểm một chút người tu hành đi. Lực lượng, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, mỗi loại lực lượng, đều có hắn đặc biệt cùng chỗ cường đại, cũng không thể so với cái khác lực lượng yếu nhược. Ta Khương thị nhất mạch cường đại, không hề chỉ là đem tất cả lực lượng đều dung hợp một chỗ, mà là muốn lựa chọn một loại lực lượng là chủ đạo, lại đem cái khác lực lượng, chân chính dung hội quán thông đến loại này trong sức mạnh. Còn như đến tột cùng muốn lựa chọn cái gì lực lượng là chủ đạo, ta Khương thị nhất mạch mỗi cái tộc nhân, đều sẽ có thuộc về mình khác biệt lựa chọn. Cái lựa chọn này, hoàn toàn ở ngươi chính mình, ta sẽ không can thiệp. Những lời này đối với Khương Vân tới nói, đích thật là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới, nguyên lai, chính mình Khương thị nhất mạch, cũng không phải là đem sở hữu có được lực lượng dung hợp một chỗ tiểu xong việc, mà là còn muốn lựa chọn một loại lực lượng là chủ đạo. Đúng rồi, ta lưu tại trấn cổ thể nội những cái kia thuật pháp thần thông, ngươi có thể xem, có thể học, nhưng là không muốn làm ỷ lại. Bởi vì, kia là đối với ta mà nói, thích hợp nhất thần thông thuật pháp. Mà ngươi, hẳn là đi sáng tạo ra thích hợp nhất ngươi thần thông thuật pháp, đi ra chuyên thuộc về ngươi con đường tu hành. Còn có, bất kể như thế nào, ngươi ngày sau nhất định muốn trở về một chuyến ngươi chỗ hạ vực, ta sở dĩ đưa ngươi đưa vào tòa kia hạ vực, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Nơi đó, có rất nhiều bí mật, mà lại tuần thiên cùng các đại thiên tôn bên trong khẳng định có không ít người cũng đồng dạng chú ý tới. Tòa kia hạ vực, ngày sau cũng chắc chắn trở thành chư thiên tập vực sở hữu cường giả tranh đoạt chi địa. Chương 3431, nhìn thấy hắn. Khương Vân tiến lên tốc độ, bởi vì phụ thân câu nói này mà không khỏi lần nữa chậm lại. Nguyên bản, hắn coi là phụ thân đem chính mình theo chư thiên tập vực đưa tiễn, đưa vào chính mình trưởng thành tòa kia hạ vực, hoàn toàn liền là ngẫu nhiên, không có bất kỳ cái gì đặc biệt ý nghĩa. Mà bây giờ hắn mới rốt cuộc biết, nguyên lai, phụ thân lại là cố ý hành động. Chính mình cái này một thế sở sinh trưởng tòa kia hạ vực, lại còn cất giấu rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này, thậm chí đều đưa tới chư thiên tập vực những này thiên tôn cấp bậc cường giả chú ý. Bất quá, đối với chuyện này, Khương Vân cũng là không phải quá mức giật mình. Bởi vì hắn nghĩ đến thiên tộc, cổ tộc, những này ban đầu ở hạ vực, có được trí cao địa vị cường đại tộc quần căn, đều là tại chư thiên tập vực. Còn có chính mình đạt được hư vô ấn, là bắt nguồn từ hư vô thiên tôn chi vật. Còn có vị kia thần bí nhân quả lão nhân. Cùng sư phụ tại lâm rời đi hạ vực thời điểm, đã nói với chính mình, hạ vực bên trong có các vị còn không có thức tỉnh, liền bọn hắn tự thân đều không biết tự thân lai lịch chân chính cường giả bí ẩn. Lúc đó chính mình mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ở biết được thân thế của mình về sau, chính mình tự cho rằng, mục đích của bọn hắn, đơn giản chính là vì tìm kiếm mình, tìm kiếm phụ thân, tìm kiếm toàn bộ Khương thị. Nhưng là bây giờ xem ra, mục đích của bọn hắn, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù mình là Khương thị nhất mạch hậu nhân, mặc dù mình đời thứ nhất là sinh ra ở chư thiên tập vực, nhưng là đối với một thế này chính mình tới nói, hạ vực mới là cố hương của mình, là nhà mình. Nếu như mình ra, một ngày kia, sẽ trở thành chư thiên tập vực những cường giả này tất tranh chi địa, như vậy đến lúc đó, tòa kia hạ vực tất nhiên sẽ là sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Thiên tôn cấp bậc cường giả tranh đấu, chỉ sợ đều có thể đơn giản hủy đi toàn bộ hạ vực. Vừa nghĩ tới hạ vực chưa tướng đến phải bị loại này đáng sợ vận mệnh, Khương Vân thực sự nhịn không được lo âu trong lòng, mang theo chút ít tâm hỏi, phụ thân, ta sinh trưởng tòa kia hạ vực, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Khương Thu Dương trầm mặc chốc lát nói, đáp án, ta kỳ thật cũng sớm đã để lại cho ngươi, chỉ là ngươi còn chưa tìm được mà thôi. Phụ thân trả lời, để Khương Vân không nhịn được sửng sốt, thì thào nói, đáp án đã cho ta. Phụ thân lưu cho mình đồ vật, trên cơ bản đều là vực khí. Cựu tộc thánh vật, quán thiên cung, kim kiếm, cùng chấn cổ thương. Chẳng lẽ, đáp án, kỳ thật tiểu dấu ở những này vực khí bên trong. Dù sao, bằng vào chính mình bây giờ tu vi, dù là liền xem như hiện tại, có phụ thân tu vi ra chỉ tình huống dưới, chính mình cũng vô pháp phát huy ra bọn chúng thực lực chân chính. Bằng không, vừa mới đối mặt vạn huyễn thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả thời điểm, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ vực khí chi lực, đem những người kia cho đánh giết. Sở dĩ, chính mình không có tìm được dấu ở bí mật trong đó, cũng là tình có thể hiểu sự tình. Mặc dù Khương Vân biết, đã phụ thân đều đem đáp án lưu cho chính mình, như vậy mình coi như hỏi lại, phụ thân hiện tại cũng chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng hắn vẫn hy vọng phụ thân có thể lại cho chính mình một chút cụ thể gợi ý, cũng tốt để cho mình có cái chính xác mục tiêu. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn há miệng hỏi thăm thời điểm, phụ thân lại là trước một bước thở dài, nhẹ giọng nói, hài tử, ta phải đi. Lần này, phụ thân trong thanh âm, lại không còn chút nào nghiêm khắc, có chỉ là vô tận ôn nhu cùng không bỏ. Mà một câu nói kia, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân đến bên miệng vấn đề, một lần nữa nuốt xuống, vội vàng nói, phụ thân. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, phụ thân đã không chút khách khí ngắt lời nói, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, tại bảo trụ chính mình an nguy điều kiện tiên quyết, không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết thể biện pháp, để ngươi chính mình mau chóng mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Nếu không, chỉ sợ muốn tới đã không kịp. Theo phụ thân câu nói này rơi xuống, Khương Vân lập tức cảm giác được trên thân thể mình kia cường đại tu vi, liền như là như hỏa diễm, đống nhiên bay lên, xông lên trời. Hiển nhiên, phụ thân đạo này thân thức, rốt cục triệt để tiêu tán. Phụ thân! Khương Vân lên tiếng kinh hô, thân hình cũng vội vàng ngừng lại, quay đầu nhìn bốn phía, muốn tìm được phụ thân thân thức. Thế nhưng là phóng nhãn tư phương, loại trừ mênh mông hắc ám bên ngoài, không còn gì khác. Khương Vân hồn, tựa hồ cũng theo phụ thân thần thức mà rời đi thân thể, tiểu ngơ ngác đứng tại hắc ám bên trong, không núp ních, trong lòng dâng lên cự đại thất lạc, giống như là thủy triều, đem hắn cả người đều hoàn toàn thôn phệ. Từ nhỏ đã cho là mình là cô nhi Khương Vân, cho tới bây giờ liền không có hưởng thụ qua phụ thân làm bạn. Bây giờ thật vất vả phụ thân thần thức xuất hiện, cùng mình chờ đợi cũng chỉ có hơn một ngày thời gian. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam lòng. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân mới dần dần lấy lại tinh thần, đưa tay sờ lấy bộ ngực của mình, phảng phất vẫn có thể cảm giác được phụ thân thần thức. Từ phụ thân thần thức xuất hiện đến bây giờ biến mất, thời gian mặc dù không dài, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là đầy đủ chân quý, cũng đủ để thời khắc sưởi ấm nội tâm của hắn. Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên hắc ám, nhẹ giọng lại kiên định nói, "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chính mình mau chóng trở nên cường đại." Sớm một chút tiến vào tứ cảnh tảng, sớm một chút tìm tới ngài cùng mẫu thân, chúng ta một nhà ba người đoàn viên. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng tiếp tục hướng phía bóng tối vô tận chỗ sâu cấp tốc đi đến. Mặc dù hạ quyết tâm, nhưng là Khương Vân tâm tình vẫn là có chút nặng nề, nhất là nghĩ đến phụ thân Lâm Tiêu Tán trước đó kia phiên căn dặn. Giống như vẹn vẹn chỉ là căn dặn chính mình mau chóng mạnh lên, cái kia còn không có gì, nhưng là phụ thân hết lần này tới lần khác nói một câu, không còn kịp rồi. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, cái gì không còn kịp rồi. Là chỉ tuần thiên sứ giả bọn hắn, muốn đối ta chỗ hạ vực động thủ, vẫn là phải động thủ với ta. Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được, phụ thân câu nói sau cùng ý tứ, không nhịn được thở dài nói, phụ thân thần thức biến mất có chút gấp gáp, ta còn có rất nhiều vấn đề không hỏi hắn. Khương Vân trong lòng, thật sự là có quá nhiều liên quan tới chính mình phụ mẫu nghi ngờ. Tỷ như nói mẹ của mình, có phải hay không phong mệnh tộc nhân? Đạo vô danh có phải hay không chính mình cứu cứu? Còn có năm đó phụ thân sở dĩ chiến bại, loại trừ bởi vì rút ra một phần mười lực lượng, không có chấn cổ thương bên ngoài, có phải hay không bởi vì đạo vô danh âm thầm ra tay? Chỉ tiếc, phụ thân thần thức đã tiêu tán, những vấn đề này đáp án, chỉ có chờ đến nhìn thấy phụ mẫu thời điểm, chỉ sợ mới có cơ hội biết được. Lắc đầu, Khương Vân đem những vấn đề này tạm thời ném ra sau đầu, một bên hành tẩu, một bên cải biến tướng mạo của mình. Đem chính mình biến thành một cái vô cùng bình thường trung niên nam tử. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc dù mình gia nhập tuần thiên nhất mạch, có tuần thiên sứ giả bảo hộ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chính mình thật liền có thể gối cao không lo. Chỉ cần mình bị loại trừ tuần thiên bên ngoài mặt khác 12 tên cường giả tìm tới, mặc dù bọn hắn có lẽ sẽ không cùng Tuần Thiên Sứ giả đối nghịch, nhưng tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến chính mình bây giờ đã là Tuần Thiên nhất mạch Tuần Thiên Lại, Khương Vân không nhịn được lắc đầu cười khổ nói, ta nào chỉ là Tuần Thiên Lại, mà lại, ta còn là Man Thiên người. Tuần Thiên cùng Man Thiên, đây là hai cái hoàn toàn đối lập tồn tại. Có thể chính mình lại là đồng thời trở thành hai cái này tồn tại bên trong một viên. Thật không biết, giống như Man Thiên để cho mình đi đối phó Tuần Thiên, hoặc là Tuần Thiên để cho mình đi đối phó Man Thiên, mình tới thời điểm nên lựa chọn như thế nào. Mặc dù theo Khương Vân nội tâm tới nói, hắn khẳng định là đứng tại Man Thiên bên này, nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân đối với mình khuyên bảo, nghĩ đến phụ thân tin tưởng vững chắc cái kia truyền thuyết. Nhất là Tuần Thiên sứ giả đối với mình cũng tốt, vẫn là Man Thiên vị kia thiên tôn cường giả cũng được, vậy mà đều căn bản không có tiến hành bất kỳ khống chế chi pháp, tiểu đơn giản để cho mình hai người rời đi. Đây không phải Tuần Thiên tín nhiệm chính mình hai người, mà là hắn đối với hắn chính mình, có cự đại lòng tin, không chút nào lo lắng những người khác sẽ phản bội cho hắn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân, thật đúng là có chút không dám quá mức trắng trợn đi cùng Tuần Thiên sứ giả đối nghịch. Phụ thân nói rất đúng, bây giờ nghĩ những này vô dụng, chỉ có đi một bước xem một bước, đến lúc đó tùy cơ ứng biến tốt. Khương Vân cũng không biết, ngay tại phụ thân hắn thần thức tiêu tán đồng thời, tại cái nào đó không biết thế giới bên trong, có một cái trung niên trong mắt của nam tử bỗng nhiên sáng lên hết, nhìn về phía bên cạnh một vị phụ nhân, nhẹ giọng nói, ta, nhìn thấy hắn. Chương 3432, Khương Vân phụ mẫu. Đây là một cái nhìn qua vô cùng bình thường thế giới. Thế giới diện tích không tính quá lớn, trong đó có vượt qua trăm tòa lớn nhỏ không giống nhau thành trì, càng là có số lượng quá trăm triệu đại lượng sinh linh. Chỉ bất quá, nếu có tu sĩ tới đây, dùng thần thức bao trùm tòa này thế giới, liền sẽ phát hiện, sinh hoạt ở nơi này toàn bộ sinh linh, vậy mà không có một cái nào tu sĩ, không có một cái nào yêu tộc. Thậm chí tiểu liền một cái yêu thú đều không có, toàn bộ đều là phàm nhân, phổ thông thú loại. Nơi này, là một cái hoàn toàn không tồn tại tu hành thế giới. Thế giới này tây nam chỗ, đứng vững vàng một tòa dốc đứng đại sơn, ở dưới chân núi, có một cái nho nhỏ thôn trang. Trong thôn trang, kiến tạo 20-30 gian đơn sơ phòng ốc, tổng cộng ở đại khái gần 110 khẩu thôn dân. Ở vào thôn trang sâu nhất chỗ, một gian phổ thông trong phòng, có một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng, mặc dù nam tướng mạo đường đường, oai hùng bất phàm, nữ trang nhã đoan trang, ôn nhu hiền lành, nhưng là mặc đều là cực kỳ mộc mạc, liền như là sinh trưởng ở địa phương người nhà nông đồng dạng. Nhất là cái này nữ tử, nàng tướng mạo, vậy mà cùng Khương Vân có 5-6 phần tương tự. Giờ này khắc này, nói chuyện liền là cái này trung niên nam tử. Mà nghe được hắn câu nói này, ngồi ở một bên, ngay tại cầm kim khâu may và lấy y phục nữ tử, thân thể đột nhiên run lên, trong tay kim may đều đâm vào ngón tay, rịn ra một giọt tiên huyết. Thế nhưng là nữ tử lại không phát giác gì, cả người đều là sững sờ tại nơi đó. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của nàng sáng lên ánh sáng đến, ném ra trong tay quần áo, một bước liền đi tới nam tử bên cạnh, vươn tay ra, một cái gắt gao bắt lấy cánh tay của nam tử, run rẩy thanh âm hỏi, thật ngươi thấy hắn. Nam tử đồng dạng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại nữ tử trên bàn tay, lau đi nữ tử đầu ngón tay chỗ tiên huyết, gật đầu nói, thấy được. Theo nam tử thừa nhận, nữ tử hô hấp thanh âm đều trở nên rồn rập, đại lực hút vài khẩu khí, mới tiếp lấy hỏi, hắn hiện tại lớn bao nhiêu dáng dấp là dạng gì giống như ngươi, vẫn là giống ta. Nam tử cười khổ lắc đầu nói, nhiều đại niên kỷ, ta còn thực sự không biết, ta vẹn vẹn chỉ là kiểm tra một hồi hắn bộ phận ký ức, không có nhìn kỹ. Dù sao nhìn xem rất trẻ, còn như tướng mạo, tự nhiên là giống như ngươi. Nữ tử cả người đều tựa hồ bị định trụ, mục quang có chút đờ đẫn nhìn xem nam tử. Cho đến sau một hồi lâu, trong miệng của nàng mới thật dài phun ra một hơi, trong hai mắt càng là đã nổi lên lệ quang, mang trên mặt một tia thỏa mãn cùng nụ cười vui mừng nói, nhi tử tự nhiên cũng giống như nương. Thoại âm rơi xuống, nữ tử sắc mặt đột nhiên hơi đổi nói, đã ngươi nhìn thấy hắn, nói rõ hắn đã đem hắn lúc trước huyết dịch dung hợp chí ít ba thành, hẳn là tiến vào chư thiên tập vực A. Thân thế của hắn có hay không bại lộ, Tuần Thiên những người kia có hay không tìm hắn gây phiền phức, nhanh, nói cho ta một chút, nói kỹ càng điểm. Tự nhiên, này đối phu phụ, liền là Khương Vân phụ mẫu. Khương Thu Dương lưu tại Khương Vân hồn bên trong cái kia đạo thần thức, cố nhiên là không có khả năng biết bản tôn tình huống, nhưng là thân là bản tôn, lại là có thể biết thần thức tình huống. Thậm chí, đối với thần thức kinh lịch hết thảy, tính cả cùng Khương Vân ở giữa đối thoại, Khương Thu Dương đều là biết đến rõ ràng. Nghe được nữ tử truy vấn, Khương Thu Dương thở dài nói, không sai, hắn tiến vào chư thiên tập vực, mà lại tu vi đã đạt đến nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Không biết vì cái gì, thân thế của hắn đã bại lộ, ta cái kia đạo thần thức xuất hiện thời điểm, hắn đang bị trận khuyết vây ở trong trận. Khương Vân mẫu thân cầm Khương Thu Dương cánh tay bàn tay lập tức lần nữa siết chặt, cặp kia vẫn như cũ hiện ra lệ quang trong mắt đột nhiên tản ra hai đạo hàn ý, lạnh lùng nói, Trận Khuyết, năm đó chúng ta liền nên giết hắn. Mặc dù nàng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, nhưng là Khương Thu Dương thần thức vào lúc đó thức tỉnh, nàng chí ít có thể khẳng định con của mình còn sống. Khương Thu Dương lần nữa đưa tay nhẹ nhàng vô vô nữ tử tay nói, yên tâm, tiểu tử kia, sẽ không bỏ qua Trận Khuyết. Sau đó, Khương Thu Dương liền đem chính mình thần thức cùng Khương Vân ở giữa đối thoại, cùng tất cả kinh lịch, tất cả đều kỹ càng nói ra. Khương Vân mẫu thân mặc dù từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, nhưng là sắc mặt lại theo Khương Vân kinh lịch mà không ngừng phát sinh biến hóa, khi thì lo lắng, khi thì vui mừng, khi thì rơi lệ. Đợi đến Khương Thu Dương sau khi nói xong, nàng lại rơi vào trầm mặc, Khương Thu Dương cũng không có đi quấy rầy nàng, mục quang nhìn chằm chằm kia rộng mở cửa phòng, đồng dạng đang suy tư điều gì. Lại là thật lâu đi qua, Khương Vân mẫu thân mới mở miệng nói, ngươi nói với hắn, có phải hay không quá nhiều một chút? Giống như Khương Vân có thể nghe được mẫu thân mình câu nói này lời nói, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Phụ thân của mình, loại trừ một cái truyền thuyết cùng hạ vực sự tình bên ngoài, căn bản cũng không có lại nói bất cứ chuyện gì, mà dạng này tại mẫu thân xem ra, lại còn cho rằng phụ thân nói nhiều một chút. Khương Thu Dương cũng là lắc đầu nói, hiểm thú sự tình vốn là không muốn nói, nhưng không nghĩ tới hắn đã có hiểm thú chi văn, hơn nữa còn cảm nhận được vạn huyễn chân giả chi lực, sở dĩ có cần phải để hắn biết. Còn như hạ vực bí mật, chắc hẳn Tuần Thiên bọn người đã chú ý tới, nói cho hắn biết, để hắn có chỗ phòng bị cũng là chuyện tốt. Khương Vân mẫu thân gật đầu nói cũng đúng, chỉ là ngươi sau cùng câu kia thúc giục, không nên nói. Hài tử đã qua rất khó khăn, ngươi còn thúc hắn phải nhanh một chút mạnh lên, hừ, nếu là hài tử thật sự có cái gì tốt xấu, ta và các ngươi Khương Thị không để yên. Nhắc lên Khương Thị hai chữ, phu phụ hai người lại là đồng thời ngậm miệng lại, liền như là một loại nào đó cấm kỵ. Mà đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân nói, Thu Dương, ngươi có hay không tại trong phòng? Ta tại. Khương Thu Dương một bên đáp ứng, một bên nhẹ nhàng bóp thoáng cái tay của vợ, đứng dậy, đi ra ngoài. Ngoài phòng, đứng đấy một cái lao giả, chống một cái quải trượng, tóc trắng xóa, nếp nhăn xếp trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng là lông mi chi gian, nhưng lại có một tia không che giấu được sầu khổ. Nhìn xem vị lao giả này, Khương Thu Dương cười nói, thân lão, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ ta? Lao giả dùng chính mình cặp kia đục ngầu con mắt thật sâu nhìn Khương Thu Dương một chút, nụ cười trên mặt càng đậm nói, không có gì, không biết có phải hay không đại nạn sắp tới, gần nhất, ta luôn có thể mơ tới chuyện đã qua, sở dĩ, nghĩ thừa dịp còn có thể động thời điểm, đến cùng hai ngươi lỗ hổng tâm sự. Ha ha! Khương Thu Dương không nhịn được cất tiếng cười to nói, nhắc tới cũng khéo léo, ta còn đang nghĩ ngợi đi ngươi, không nghĩ tới ngươi trước một bước tới tìm ta. A lão giả lông mày nhớn lên nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vào nhà nói đi. Khương Thu Dương sau khi nói xong, quay người đi trở về trong phòng, vừa vặn đón nhận vợ mình hầu nghi một quang. Khương Thu Dương cười với nàng lấy nổ chớp mắt nói, còn không đi pha ấm trà, chúng ta bồi thân lão hảo hảo tâm sự. Không cần làm phiền. Thân lão đã chống quải trượng, đi theo vào đây, đồng thời không chút khách khí đặt mông an vị tại trước bàn nói, vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì à? Khương Thu Dương lôi kéo thê tử của mình, đi tới thân lão đối diện ngồi xuống, cười nói, thân lão, ta nhớ được ngươi trước kia đề cập với ta một câu, ngươi có ba cái sư huynh đệ, có phải hay không? Thân lão sắc mặt lập tức đọc lại, nhưng chợt tiểu khôi phục bình thường nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ tiểu chuyện này. Nói, thân lão thở dài nói, không sai, ta đích xác là có ba cái sư huynh đệ, chỉ là bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, bọn hắn cũng không biết còn ở đó hay không. Khương Thu Dương cười nói, kia không biết, thân lão có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi kia ba vị sư huynh đệ cao tính đại danh. Thân lão cặp kia đục ngầu con mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nói, Thu Dương, ngươi làm sao hảo hảo đối ta đồng môn cảm thấy hứng thú. Khương Thu Dương vẫn như cũ cười nói, đợi đến thân lão nói cho ta, ngươi kia ba vị sư huynh đệ đại danh về sau, ta tự nhiên sẽ cho thân lão ngươi cái hài lòng giải thích. Trầm mặc sau một lát, thân lão chậm rãi nhắm mắt lại nói, của ta đại sư huynh, thanh danh không hiền hách, nhưng là của ta hai vị sư đệ, ngược lại là có chút danh khí, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua. Nhất là ta kia nhỏ nhất tiểu sư đệ, họ Cổ, tên Bất Lão. Chương 3433, có mục tiêu. Ta biết đáp án giấu ở nơi nào. Chư thiên tập vực, ngay tại giới phùng bên trong chẳng có mục đích, chỉ là không ngừng hướng phía chính mình tiền phương cất bước Khương Vân, đột nhiên ngừng thân hình, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hắn dọc theo con đường này, vẫn đang nhớ lại phụ thân nói với mình mỗi một câu nói. Mặc dù phụ thân tiết lộ cho chuyện của hắn không nhiều, nhưng mỗi một kiện đều là kinh thế hai tục, là Khương Vân căn bản không ngờ tới qua. Mà trong đó Khương Vân quan tâm nhất một sự kiện, tự nhiên vẫn là chính mình sinh trưởng tòa kia hạ vực, cất giấu bí mật. Không có cách, những bí mật kia đã đều đưa tới tuần thiên sứ giả đám người chú ý, như vậy rất có thể sẽ để cho toàn bộ hạ vực tùy thời đều đứng trước tai họa ngập đầu. Sở dĩ Khương Vân tự nhiên muốn nhất tranh thủ thời gian biết rõ ràng đều có những bí mật gì, có cái gì biến nguy thành an biện pháp. Mà trước đó hắn cho rằng phụ thân đem đáp án giấu ở vực khí bên trong ý nghĩ, thì là bị hắn dần dần lật đổ. Mặc kệ là cựu tộc vực khí, vẫn là quán thiên cung cùng chấn cổ thương, một khi bộc lộ ra bọn chúng tự thân giá trị, như vậy tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người đi liều mạng tranh đoạt. Mà phụ thân vô cùng rõ ràng biết Khương Vân thực lực sẽ không quá mạnh, cho dù đem vực khí cho Khương Vân, cũng rất có thể sẽ bị những người khác cướp đi vực khí, sở dĩ quả quyết sẽ không đem đáp án giấu ở trong đó. Khương Vân gần từng chữ một, đáp án, không tại ta đã từng ở qua trong phòng, tiểu nhất định là giấu ở Sơn Hải Nguyên Giới bên trong. Sơn Hải Nguyên Giới, bên trong giấu giếm mấy chỗ độc lập không gian, mở ra phương pháp, là cần Khương Vân phân biệt thi triển ra lục dụ, thất tình cùng bát khổ cái này ba chủng đạo thuật. Khương Vân dùng trước hai chủng đạo thuật, phân biệt mở ra hai cái không gian, tìm được chấn cổ thương cùng mình đời thứ nhất thời điểm đã từng ở qua gian phòng. Bởi vì bát khổ chi thuật, cho tới hôm nay, hắn còn kém hai khổ không có lĩnh ngộ, sở dĩ tự nhiên cũng liền vô pháp mở ra còn dư lại không gian. Mà hắn bây giờ nghĩ lại, phụ thân đã đem liên quan tới hạ vực bí mật đáp án để lại cho chính mình, như vậy chỉ có thể là hai cái này địa phương nhất là nắm chắc. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng mất cái khác tâm tư, thần thức điều tra bốn phía, xác định phụ cận không còn những sinh linh khác tồn tại về sau, lập tức liền tiến vào chính mình đã từng gian phòng, tỉ mỉ tìm tòi. Chỉ tiếc, khi hắn cơ hồ là từng tấc đem toàn bộ gian phòng, liền bên trong căn phòng sở hữu đồ dùng trong nhà đều dùng thần thức cẩn thận tra xét về sau, lại vẫn là không có chút nào phát hiện. Rơi vào đường cùng, Khương Vân đặt mông ngồi ở trên ghế, đưa tay vuốt vuốt kia mới nghiên mực, trong miệng lầu bầu nói, có thể là phụ thân ẩn tàng câu trả lời thủ pháp quá mức cao minh, bằng ta thực lực hôm nay, căn bản là không có cách tìm tới. Cũng có khả năng, đáp án kia, không tại trong phòng này, mà là giấu ở Sơn Hải Nguyên Giới bên trong. Bất quá, Sơn Hải Nguyên Giới, mặc dù là phụ thân đem ta đưa vào trong đó, nhưng là cơ quan bên trong bố trí, thậm chí bao gồm lục dục thất tình bát khổ đạo thuật, lại cũng đều là đạo vô danh lưu lại. Nghĩ đến đạo vô danh, Khương Vân không nhịn được lại có chút đau đầu, chính mình từ đầu đến cuối không biết đối phương là có hay không chính là mình cứu cứu, lại đến cùng là tốt là xấu. Lúc ấy phụ thân đã đem ta giao phó cho đạo vô danh, mà không phải cho chiến phủ, như vậy rất có thể, phụ thân là đem đáp án giấu ở thứ nào đó bên trong, giao cho đạo vô danh, để hắn lại chuyển giao cho mình. Kia đạo vô danh, có khả năng hay không đã biết xuống vực sở hữu bí mật chứ? Tự nhiên, những vấn đề này, chỉ là ngồi ở chỗ này bỗng dưng tưởng tượng. Khương Vân là vĩnh viễn không có khả năng ra kết luận, sở dĩ hắn chỉ có thể lắc đầu, không thể không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm đi xuống xúc động. Muốn biết một cách đáp án, chỉ sợ chỉ có chờ đến chính mình một lần nữa trở lại hạ vực về sau, tìm tới đạo vô danh, hoặc là lĩnh ngộ bát khổ chi thuật sau mới có thể thực hiện. Mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng nhìn gian phòng này, Khương Vân trong lúc nhất thời, nhưng cũng tạm thời không muốn rời đi, tiếp tục đi đường. Bởi vậy, hắn dứt khoát tiểu đợi trong phòng, thuận tiện hoạch định một chút chính mình tiếp xuống kế hoạch hành động. Nơi này cũng không phải hạ vực, mà là chư thiên tập vực. Dựa theo phụ thân lời nói, nơi này đã là tu hành giả phúc địa, nhưng cũng là tu hành giả luyện ngục. Câu nói này, Khương Vân tự nhiên minh bạch. Chư thiên tập vực tu hành trình độ, viễn vượt xa qua xuống vực. Ở chỗ này, có càng nhiều cơ duyên và kỳ ngộ, có thể làm cho tu sĩ có cơ hội đi càng xa, đứng cao hơn, sở dĩ nơi này là phúc địa. Nhưng tương tự bởi vì nơi này tu hành trình độ quá cao, tu sĩ ở giữa cạnh tranh tự nhiên cũng là càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Nhất là đối với hạ vực tu sĩ tới nói. Chư thiên tập vực tùy ý một cái tu sĩ, phóng tới hạ vực, đều là tuyệt đối cường giả. Mà như chính mình dạng này, theo hạ vực, trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến vào chư thiên tập vực tu sĩ, đã không có bối cảnh, cũng không có tài nguyên, đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, rất dễ dàng bị nơi này tu sĩ để mắt tới, thậm chí giết chết. Cũng không biết, cơ tiền bối, còn có tình nhi bọn hắn bây giờ thế nào. Linh cổ vực đại chiến, bởi vì ta ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ sợ trước đó quyết định quy tắc, đã toàn bộ bị đánh loạn, còn có mỗi người lấy được thứ tự, cũng không biết vẫn là không chắc chắn. Hiện tại, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an tiến vào từng cái thiên tôn môn hạ, không nói bái thiên tôn vi sư, chí ít có thể có cái an ổn tu hành hoàn cảnh, có thể chân thật tu luyện. Khương Vân nhắm mắt lại, thân thể trùng điệp dựa vào ghế trên lưng. Giờ khắc này hắn, cảm nhận được cô độc. Tại hạ vực thời điểm, mặc dù hắn thường xuyên đều là một mình hành động, nhưng ít ra còn có cái ra, có người bằng hưu tụ tập địa phương, còn có cùng bằng hưu gặp mặt cơ hội. Mà ở cái này chư thiên tập vực, theo hắn chặt đứt cùng Tuyết Tình bọn hắn ở giữa duyên phận, bây giờ còn nhớ rõ hắn hạ vực tu sĩ, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, cũng chỉ có lúc trước tranh thiên cổ đạo, nhất trọng thiên khuyết chỗ, bị ngu cơ đi đầu mang rời khỏi linh cổ vực, đưa vào Đan Linh Tông Tiểu Hà đám người. Mặc dù Khương Vân không có chặt đứt cùng Tiểu Hà bọn hắn ở giữa duyên phận, nhưng là Khương Vân hiện tại cũng không làm sao lo lắng bọn hắn sẽ bị chính mình liên lụy. Bởi vì, chính mình bây giờ là tuần thiên lại. Cho dù thân phận của bọn hắn bại lộ, nhưng chỉ cần không phải bị loại trừ tuần thiên bên ngoài còn lại thập nhị gia thế lực lớn người biết, như vậy bọn hắn liền sẽ không có việc. Mà Đan Linh Tông, tại chư thiên tập vực, thật sự là cái tiểu nhân không thể lại nhỏ tông môn, liền ta Quang Tông đều so Đan Linh Tông muốn cường đại hơn rất nhiều. Tin tưởng thập nhị thế lực lớn, hẳn là sẽ không chú ý tới dạng này một cái không đáng chú ý tiểu môn phái. Bất quá, không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn. Cái này chư thiên tập vực đối với ta mà nói, dù sao chỗ nào đều là lạ lẫm chi địa, ta cũng không có cố định địa phương có thể đi, chẳng bằng trước hết đi chuyến Đan Linh Tông, len lén nhìn xem Tiểu Hà bọn hắn. Có cái mục tiêu này, Khương Vân chẳng những trong lòng cô độc bị đuổi tản ra không ít, mà lại trong lòng cũng là không hiểu dễ dàng xuống tới. Hiện tại, việc cấp bách, liền là cho tới một phần cái này chư thiên tập vực bản đồ chi tiết, sau đó ta tiểu tiến về Đan Linh Tông. 3. Chúng ta lúc nào có thể rời đi? Chư thiên tập vực, nối liền linh cổ vực Tây Nam vực một chỗ, cơ không phàm các loại, chờ, sở hữu nguyên bản thu được top 100 chi danh hạ vực tu sĩ, từ đầu đến cuối ở chỗ này chờ đợi. Tại bọn hắn bốn phía, loại trừ từng cái thế lực không ít tu sĩ bên ngoài, còn có 12 vị tử y tuần thiên lại, hiển nhiên là đang tại bảo vệ lấy bọn hắn, không cho bọn hắn rời đi. Bây giờ, cự ly Khương Vân rời đi đã đi qua 3 ngày cuối cùng, cơ không phàm cũng mất kiên trì, sở dĩ lúc này mới đối lấy kia 12 tên tuần thiên lại phát ra hỏi thăm. Giống như đổi thành người khác hỏi ra vấn đề này, tuần thiên lại căn bản cũng sẽ không để ý tới, nhưng là cơ không phàm cũng không phải bình thường người. Hai đại thiên tôn đều đối với hắn cảm thấy hứng thú, ngày sau giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên sẽ trở thành thiên tôn đệ tử. Mặc dù tuần thiên nhất mạch địa vị siêu nhiên, nhưng chân chính siêu nhiên chỉ có tuần thiên sứ giả. Các cấp tuần thiên lại tại chư thiên tập vực hành tẩu làm việc, tự nhiên không có khả năng như là tuần thiên sứ giả như thế, lục thân không nhận. Bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội cái khác thập nhị thế lực lớn tu sĩ, nhất là thiên tôn đệ tử, sở dĩ giờ phút này nghe được cơ không phàm, một tên tuần thiên lại nhìn hắn một cái sau mở miệng nói, đừng có gấp, sứ giả đại nhân bọn hắn lập tức liền muốn trở về. Chương 3434, đề cử hai người. Tại mọi người trước mặt, xuất hiện lần nữa 13 cái bóng người. Chẳng những tuần thiên sứ giả cùng vạn huyễn thiên tôn bọn người tới, mà lại tiểu liền đã bị chém dụng hai cái phân thân trận khuyết thiên tôn vậy mà cũng tới. Bái kiến sứ giả đại nhân, bái kiến chư vị thiên tôn. Theo cái này 13 người xuất hiện, vây tụ ở chỗ này tất cả mọi người, loại trừ cơ không phàm đợi chút nữa vực tu sĩ bên ngoài, lập tức cùng nhau đối bọn hắn không mình hành lễ. 13 vị cường giả, bọn hắn trước đó tại tà quang giới bên trong đã chạm qua mặt, cũng theo tuần thiên sứ giả trong miệng, biết được Khương Vân đảo tẩu đi qua. Tự nhiên, bọn hắn nghe được, đều là tuần thiên sứ giả nói cho bọn hắn. Mặc dù kết quả này thật sự là có chút ngoài bất ngờ của bọn họ, cũng có người có hoài nghi, nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Liên quan tới Khương Vân động tĩnh, bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục phái người đi thăm dò, nhưng là trước đó, cũng phải vì bọn hắn làm ra linh cổ vực đại chiến, định ra kết quả, không thể đầu voi đuôi chuột. Huống chi, nơi này còn có không ít bọn hắn nhìn chúng hạ vực tu sĩ, sở dĩ, bọn hắn mới có thể lần nữa cùng nhau chạy tới nơi này. Đối mặt mọi người hành lễ, Tuần Thiên Sứ giả vẹn vẹn khoát tay áo. Sau đó trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cơ không phàm nói, cơ không phàm, ta là tuần thiên sứ giả, ngươi có hứng thú hay không, gia nhập ta tuần thiên nhất mạch. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại, liền cái khác 12 vị đỉnh cấp cường giả đều là như thế. Mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên tuần thiên sứ giả. Trước đó linh cổ vực đại chiến, tuần thiên sứ giả nhưng không có đối bất luận cái gì hạ vực tu sĩ biểu hiện ra hứng thú. Mà bây giờ... Hắn vậy mà đối cơ không phàm cái này chạm tay có thể bỏng hạ vực tu sĩ, đầu tiên phát ra mời. Cơ không phàm chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn chăm chú lên tuần thiên sứ giả, không biết đối phương là thật hữu tâm mời chào chính mình, vẫn là có khác cái khác mục đích, trong lúc nhất thời cũng không tốt mở miệng. Bất quá, căn bản không chờ hắn tỏ thái độ, một bên sát lục thiên tôn cùng thần luyện thiên tôn đã cùng nhau cất bước mà ra, đứng ở tuần thiên sứ giả đối diện nói, tuần thiên, ngươi cái này có chút nói không đi qua đi. Thần luyện thiên tôn chỉ một cái cơ không phàm nói, chúng ta chọn người, có phải hay không cũng nên giảng cứu cái tới trước tới sau a. Hắn khi tiến vào nhất trọng thiên khuyết thời điểm, ta liền đã phái đệ tử đến đây quan sát hắn, là ta trước hết nhất nhìn chúng hắn, tất cả mọi người biết. Sát Lục Thiên Tôn bản lấy khuôn mặt nói, thần luyện, lời này của ngươi coi như không đúng có thể. Ngươi thật sự là phái người tới, nhưng là ai biết quan sát có phải hay không cơ không phàm, lại nói, loại chuyện này, nhưng không có cái gì tới trước tới sau. Sư phụ chọn đệ tử cũng muốn chọn sư phụ, dưa hái xanh không ngọt, sở dĩ, cuối cùng cái quyền lựa chọn này cũng không tại ngươi ta, mà là tại bọn hắn. Nói đến đây, Sát Lục Thiên Tôn quay người nhìn về phía cơ không phàm, bản lấy trên mặt đã lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười nói, cơ không phàm, ta là Sát Lục Thiên Tôn, ngươi cái này một thân sát khí, vẫn là theo ta đi so sánh phù hợp. Yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi, kia từ đó về sau ngươi chính là của ta quan môn đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, càng là đời tiếp theo Sát Lục Thiên Tôn. Sát Lục Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, để bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bởi vì Sát Lục Thiên Tôn cho ra hứa hẹn, thật sự là quá nặng đi. Quan môn đệ tử, cũng liền mang ý nghĩa thu cơ không phàm về sau, Sát Lục Thiên Tôn liền rốt cuộc sẽ không thu bất kỳ người nào khác vì đệ tử. Mà hắn sau một câu, cũng biểu lộ quyết tâm của hắn, là muốn đem cơ không phàm bồi dưỡng thành vị kế tiếp Sát Lục Thiên Tôn. Trọng yếu nhất chính là, lời nói này, là Sát Lục Thiên Tôn ngay trước cái khác sở hữu Thiên Tôn cùng Tuần Thiên Sứ giả, cùng nhiều tu sĩ như vậy mặt nói ra được. Giống như hắn nói đến làm không được, vậy hắn mặt mo thật là mất hết. Kỳ thật, Sát Lục Thiên Tôn sở dĩ nói câu nói này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn ngoại trừ thực lực, cái khác bất luận cái gì phương diện cũng không sánh nổi Thần Luyện. Thần Luyện Thiên Tôn là 13 thế lực lớn bên trong có tiền nhất. Thần Luyện Thiên là luyện khí tông môn, tinh thông luyện khí, không dám nói toàn bộ chư thiên tập vực tất cả pháp khí đều là xuất từ Thần Luyện Thiên, nhưng ít ra có một nửa là thuộc về Thần Luyện Thiên đệ tử luyện chế mà ra. Cái này cũng liền khiến cho Thần Luyện Thiên tài lực vô cùng hùng hậu. Cơ không phàm mặc dù Sát Lục hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng hắn tại luyện khí phía trên thiên phú và tạo nghệ, tất cả mọi người cũng đều là rõ như ban ngày. Mà có tiền, còn cần cái gì Sát Lục? Bởi vậy, Sát Lục Thiên Tôn mới không thể không cấp cho cơ không phàm dùng nâng đỡ hắn trở thành Thiên Tôn hứa hẹn. Theo Sát Lục Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, Tuần Thiên Sứ giả liền nhún vai, đối 12 vị Thiên Tôn nói, chư vị, ta bất quá chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ta Tuần Thiên nhất mạch còn không đến mức cùng các ngươi cấp người. Sau khi nói xong, hắn thật đúng là đi tới một bên, đem Tuần Thiên lại đều gọi đến bên cạnh mình. Lúc trước Khương Vân hóa mệnh vi môn thời điểm, Tuần Thiên Sứ giả tiểu cho 12 vị Tuần Thiên lại hạ nhiệm vụ, để bọn hắn chia ra tam lộ, trước khi chia tay đi vô lượng giới, ngũ linh tộc tộc địa cùng vô danh lô, tìm hiểu kính linh tộc cùng linh chủ tình huống. Mặc dù Tuần Thiên lại đã đem kết quả báo cho hắn, nhưng là hắn còn không có nói cho cái khác 12 người, vì muốn lần nữa xác nhận một chút. Một tên Tuần Thiên lại nói, đại nhân, vô danh lô chỗ không có cái gì dị thường. Kỳ thượng đại nhân cùng cái khác thiên tôn lưu lại cấm chế phong ấn vẫn như cũ tồn tại, hoàn hảo không chút tổn hại. Một người khác ngay sau đó nói, vô lượng giới bên ngoài phong ấn, trong đó một mặt bích chướng phía trên xuất hiện một mặt hình người tấm gương, trong đó kính linh tộc người đã toàn bộ biến mất. Một tên sau cùng Tuần Thiên lại nói, ngũ linh tộc địa chẳng những biết được kính linh tộc người biến mất sự tình, mà lại cũng phái người tiến về điều tra, thậm chí còn có không ít tộc nhân bị giết, nói là một cái tên là Khương Vân Hạ vực tu sĩ gây nên. Nghe xong mọi người báo cáo, Tuần Thiên Sứ giả vừa cẩn thận hỏi tới mấy vấn đề, liền gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay đầu lại bắt đầu lại từ đầu nhìn về phía cái khác Thiên Tôn, trong mắt lóe ra quan mang. Mà tại Tuần Thiên Sứ giả rời đi về sau, Thần Luyện Thiên Tôn đã cười lạnh, đối cơ không phàm nói, Sát Lục có thể đưa cho ngươi, ta đồng dạng đều có thể cho ngươi, nhưng là so với hắn đến, ta có thể để ngươi tiết kiệm thời gian dài. Coi như ngươi lại phế vật, ta dùng tiền thẻ, dùng tu hành tài nguyên đống, cũng có thể đưa ngươi xếp thành một vị thiên tôn. Thần Luyện câu nói này nói chuyện, Sát Lục Thiên Tôn tiểu biết mình là tuyệt đối không có hy vọng. Hạ vực tu sĩ tiến vào chư thiên tập vực, vì chính là truy cầu càng thực lực cường đại, vì có thể sớm ngày trở thành thiên tôn. Mà 13 nhà thế lực bên trong, cũng chỉ có Thần Luyện Thiên Tôn dám nói ra dạng này bá khí đến. Quả nhiên, tại Thần Luyện Thiên Tôn nói xong, cơ không phàm do dự một lát sau, đối Thần Luyện Thiên Tôn ôm quyền thi lễ nói, đối với tu hành tài nguyên, ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ là hy vọng có thể tiếp xúc đến cao thâm hơn luyện khí pháp môn, sở dĩ, ta nguyện bái nhập tiền bối môn hạ. Kết quả này, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn cũng không biết, cơ không phàm sở dĩ chọn Thần Luyện, nguyên nhân chân chính, là Khương Vân đề cập với hắn lên qua liên quan tới Thần Luyện luyện chế một tôn lô tử sự tình. Thần Luyện Thiên Tôn cũng là cất tiếng cười to, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nói, hảo hảo, không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Cơ không phàm đống nhiên lại đối một mặt thất vọng Sát Lục Thiên Tôn đồng dạng ôm quyền thi lễ nói, nhận được tiền bối hậu ái, cá nhân ta vẫn là đối luyện khí càng cảm thấy hứng thú, sở dĩ chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý. Bất quá, tiền bối giống như không ngại, vãn bối ngược lại là có thể vì tiền bối đề cử hai người. Sát Lục Thiên Tôn nhướng mày nói, ai? Cơ Không Phàm chỉ một ngón tay, phân biệt điểm ra hai cái có người nói, bọn hắn. Tất cả mọi người tự nhiên đều lúc theo Cơ Không Phàm ngón tay nhìn lại. Mà xem xét phía dưới, đối với Cơ Không Phàm điểm ra người đầu tiên, bọn hắn đều biết, là Kiếm Sinh. Kiếm Sinh vốn là kiếm tu, Sát Lục cực kỳ coi trọng, đề cử cho Sát Lục Thiên Tôn cũng là xem như phù hợp. Chỉ là một người khác, chẳng những Sát Lục Thiên Tôn bọn người không biết người này, tiểu liền Tu La cùng Tuyết Tình các loại, cũng đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thậm chí, tiểu liền người này chính mình cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Cơ Không Phàm vậy mà lại ở thời điểm này, đem chính mình đề cử cho Sát Lục Thiên Tôn, muốn để chính mình trở thành Sát Lục Thiên Tôn đệ tử. Cơ Không Phàm cười nói, hai người bọn họ, tuyệt đối so ta còn muốn càng thêm thích hợp tiền bối phương pháp tu hành. Chương 3435, tự đề cử mình. Đổi thành những người khác tại cự tuyệt chính mình thu làm đệ tử yêu cầu về sau, còn dám hướng mình đề cử những người khác tới làm đệ tử của mình, Sát Lục Thiên Tôn dưới cơn nóng giận đều có thể giết đối phương. Nhưng đối với Cơ Không Phàm, Sát Lục Thiên Tôn vẫn là cực kỳ xem trọng, nhất là nhìn thấy Cơ Không Phàm thái độ vậy mà như thế kiên quyết, Sát Lục Thiên Tôn thật đúng là có một chút hứng thú. Sát Lục Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Kiếm Sinh, vây tay, trực tiếp liền đem nó chiêu đến trước mặt mình. Mà Kiếm Sinh trên mặt lại là mang theo vẻ mờ mịt. Hắn cũng không biết, chính mình trước đó nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh kia đoạn ký ức, đã bị Cơ Không Phàm cho cưỡng ép xóa đi. Bởi vì Cơ Không Phàm phát hiện, theo Kiếm Sinh gặp được Tư Đồ Tĩnh, cái kia lúc trước bị Khương Vân chặt đứt duyên phận, vậy mà ẩn ẩn có muốn khôi phục dấu hiệu. Loại tình huống này thật là vượt ra khỏi Cơ Không Phàm dự kiến, nhưng bất kể nói thế nào, hắn tự nhiên không thể để cho Kiếm Sinh ảnh hưởng đến Khương Vân kế hoạch, sở dĩ không thể không xóa đi hắn nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh ký ức, miễn cho hắn thật nhớ lại Khương Vân. Bây giờ, đem Kiếm Sinh đề cử cho Sát Lục Thiên Tôn, để hắn có cái tốt tiền đồ, cũng coi là đối với hắn một cái đền bù. Sát Lục Thiên Tôn đưa tay tại Kiếm Sinh trên đỉnh đầu nhấn một cái, sau một lát, trong mắt tiểu lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại không có mở miệng, thu tay lại đến, nhìn về phía một người khác. Đối người này trên dưới đánh giá một chút về sau, Sát Lục Thiên Tôn mở miệng hỏi, người tên là gì? Người này là cái trung niên nam tử, tướng mạo bình thường, trên thân phát ra khí tức cũng liền tại nghịch thiên cảnh trung kỳ tả hữu, nhìn qua thật sự là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đối mặt Sát Lục Thiên Tôn hỏi thăm, nam tử kinh sợ đáp, vạn bối gọi Quang Ngại. Quang Ngại. Nghe được cái tên này, sở hữu hạ vực tu sĩ trên mặt, vẫn như cũ mang theo vẻ mờ mịt. Bọn hắn chẳng những không có gặp qua đối phương, mà lại đối với cái tên này cũng là vô cùng lạ lẫm, không có chút nào ấn tượng. Nhất là Tu La cùng Ti Tĩnh An đợi chút nữa vượt uy tín lâu năm các cường giả, mỗi một cái đều là cố gắng suy tư, chính mình sở tại hạ vực bên trong, lúc nào xuất hiện qua như thế một cái tên là Quang Mại cường giả. Mà lại, chính mình những người này cũng không nhận ra hắn, vì cái gì đơn độc Cơ Không Phàm hội, sẽ biết hắn. Sát Lục Thiên Tôn cũng là nhăn nhăn lông mày nói, cái tên này thật là có chút ít khó đọc, ngươi Ngọc Giản đâu. Vừa rồi Sát Lục Thiên Tôn cũng không có tìm Kiếm Sinh muốn Ngọc Giản, bởi vì Kiếm Sinh là cùng tại Cơ Không Phàm sau lưng. Mà bọn hắn nhóm người này, mỗi một cái đều là tiến vào top 100 liệt kê, cũng không cần thiết xem bọn hắn Ngọc Giản. Đối với cái này quan ngại, Sát Lục Thiên Tôn trước đó không có chút nào chú ý, cũng không thể vẹn vẹn bởi vì Cơ Không Phàm một câu liền đáp ứng xuống tới. Sở dĩ tự nhiên muốn xem trước một chút hắn Sát Lục số lượng. Quang Ngại trong lòng bàn tay nâng chính mình Ngọc Giản, rất cung kính đưa tới Sát Lục Thiên Tôn trước mặt. Sát Lục Thiên Tôn cũng vô ích tay đi lấy, thần thức quét qua về sau, chân mày nhíu càng chặt nói, 99 tên, ngươi thứ tự này ngược lại là thật biết nhu lợi. Nghe xong lời này, mọi người không nhịn được càng thêm nghi hoặc, cái này Quang Ngại từ đầu đến cuối không có gây nên bất luận người nào chú ý, làm sao lại trở thành người thứ 99. Đương nhiên, Sát Lục Thiên Tôn vây tay, Quang Ngại đồng dạng được đưa tới hắn trước mặt. Ngay sau đó, Sát Lục Thiên Tôn cũng là đưa tay đặt tại Quang Ngại trên đỉnh đầu. Mà so sánh với lên vừa rồi Kiếm Sinh không có phản ứng đến, Quang Ngại trên mặt lại là lộ ra thống khổ chi sắc. Không khó coi ra, Sát Lục Thiên Tôn đối đãi bọn hắn hai người thái độ cũng là có cực lớn khác nhau. Quang Ngại gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho chính mình lên tiếng. Chỉ bất quá, tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là lóe lên một đạo vẻ kinh hoàng. Sau một lát, Sát Lục Thiên Tôn kia nhíu chặt lông mày dần dần bung ra, trên mặt không có chút nào biểu lộ mà nói, tư chất mã mã hổ hổ đi. Tốt. Sát Lục Thiên Tôn thu hồi thủ trưởng, đối Kiếm Sinh cùng Quang Ngại nói, ta hỏi các người, có nguyện ý hay không gia nhập ta Sát Lục Thiên? Câu nói này nói chuyện, bốn phía chư thiên tập vực tu sĩ, phần lớn trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, cho rằng Kiếm Sinh cùng Quang Ngại thật sự là đi vận khí cất chó. Nguyên bản sát lục thiên tôn là vì cơ không phàm mà đến, trước đó căn bản là không có nghĩ tới lại thu những người khác vì đệ tử. Nhưng là hiện tại, lại là bởi vì cơ không phàm đề cử, để Kiếm Sinh cùng Quang Mại đều sẽ trở thành sát lục thiên tôn đệ tử. Từ đó về sau, một bước lên trời. Quang Mại trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, không chút do dự trực tiếp trở mình quỳ xuống trước sát lục thiên tôn trước mặt, rất cung kính nói, đệ tử nguyện ý bái nhập sát lục thiên. Kiếm Sinh thì là do dự một chút về sau, lúc này mới cũng hướng phía sát lục thiên tôn quỳ xuống. Sát lục thiên tôn hài lòng gật đầu nói, đều đứng lên đi. Vâng. Hai người đáp ứng một tiếng, lập tức chủ động đi tới sát lục thiên tôn đứng phía sau tốt. Mà sát lục thiên tôn mục quang vừa nhìn về phía cơ không phàm nói, tiểu tử, ngươi mặt mũi này ta thế nhưng là cho a. Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, đa tạ thiên tôn, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không để cho thiên tôn ngươi thất vọng. Sát lục thiên tôn nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái khác thiên tôn, duy chỉ có không để ý đến thần luyện thiên tôn nói, tốt, ta chọn xong, lần này cuối cùng không rảnh tay mà về, những người khác, các ngươi tùy ý đi, cáo tử. Sau khi nói xong, sát lục thiên tôn vung tay lên, hiển nhiên là chuẩn bị mang theo Quang Mại rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tuần thiên sứ giả thanh âm lại là vang lên nói, sát lục, còn xin lại lưu một lát, một hồi ta còn có chút việc muốn nói. Nghe được tuần thiên sứ giả ngăn cản chính mình rời đi, sát lục thiên tôn không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mặc dù có lòng muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ là để tay xuống trưởng, mang theo Quang Mại cùng Kiếm Sinh lui qua một bên. Thần luyện thiên tôn cũng nghĩ mang theo cơ không phàm rời đi, nhưng là đã tuần thiên sứ giả mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đồng dạng đi tới một bên, cùng cơ không phàm cùng một chỗ, chờ đợi. Theo hai vị này thiên tôn riêng phần mình đều có thu hoạch, cái khác chư vị thiên tôn gia chủ cũng là nhao nhao đi tới, dựa theo bọn hắn trước kia quyết định mục tiêu, riêng phần mình chọn lựa đệ tử thích hợp. Đương nhiên, cũng có các vị thiên tôn không có tiến lên. Hư vô thiên tôn, phong mệnh thiên tôn, vạn huyễn thiên tôn, còn có tam đại gia tộc gia chủ. Kỳ thị cùng vân thị gia chủ, bọn hắn hoàn toàn là tham gia náo nhiệt mà đến, căn bản cũng không phải là vì chọn lựa đệ tử. Mà cổ thị cổ dương, tới đây mục đích, cùng hư vô, phong mệnh đồng dạng, vẹn vẹn vì Khương Vân. Bây giờ Khương Vân đã không ở nơi này, bọn hắn đương nhiên không hứng thú lại chọn lựa những người khác làm đệ tử. Mà hạ vực tu sĩ, lúc trước liền đã đạt được cơ không phàm nhắc nhở, để bọn hắn phải tất yếu đáp ứng những này thiên tôn mời chào, sở dĩ cũng không có người cự tuyệt. Tóm lại, đến cuối cùng, một phần nhỏ hạ vực tu sĩ đều có thuộc về. Tuyết Tình, Nguyệt Như Hỏa, Tần Tiểu Khí, Hoàng Thu Yến, Hạ Mạt các loại, chờ, nữ tu sĩ, bị Hồng Trần Thiên Tôn nhìn chúng. Tiểu Thú cùng Khương Ảnh các loại, bị Yêu Linh Thiên Tôn nhìn chúng. Lưu Bằng tự nhiên là bị Trận Khuyết Thiên Tôn nhìn chúng. Dạ Cô Trần, Lục Khuynh Thành bọn người bị Lôi Âm Thiên Tôn nhìn chúng. Dừng ở đây, các đại thiên tôn đều là có thu hoạch. Còn như những cái kia không có bị bọn hắn nhìn chúng hạ vực tu sĩ, mặc dù đã mất đi một bước lên trời cơ hội, nhưng bọn hắn dù sao cũng là top 100 liệt kê, sở dĩ một hồi khẳng định sẽ còn đối bọn hắn có chút ban thưởng, hay là bị thế lực khác cho nhìn chúng. Nhưng mà, lúc này, lại là có một cái hạ vực tu sĩ chủ động từ trong đám người đi ra, kính tự đến vạn huyễn thiên tôn trước mặt, không chút do dự quỳ mọp xuống đất, run run rẩy rẩy mà nói, thiên tôn đại nhân, vạn bối cả gan, muốn bái nhập môn hạ của ngài. Nhìn người nọ xuất hiện, tất cả mọi người là sững sờ. Nhất là biết hắn Tuyết Tình đợi chút nữa vực tu sĩ, mỗi một cái đều là nơm nớp lo sợ, sợ hắn cái này tự đề cử mình cử động sẽ chọc cho đến thiên tôn không cao hứng. Mặc dù tại hạ vực, thân phận của người này coi như hiển quý, nhưng là tại thiên tôn trước mặt, lại là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Quả nhiên, vạn huyễn thiên tôn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói, lá gan của ngươi là thật không nhỏ a. Ngươi là ai, cũng nghĩ bái nhập môn hạ của ta. Cái khác chư thiên tập vực tu sĩ cũng đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm rêu cợt người này. Thiên tôn đây chính là cao cao tại thượng nhân vật, không biết nhiều ít người chèn phá đầu muốn bái nhập môn hạ của bạ quả bọn hắn. Giống như người người đều như là người này đồng dạng, liều lĩnh đứng ra chủ động muốn bái thiên tôn vi sư, thiên tôn liền muốn thu lời nói, kia thiên tôn chỗ nào còn giải quyết được. Nhưng mà, người này lại là không buông tha nói, thiên tôn đại nhân, ngài xem trước một chút ta nắm giữ lực lượng, sau đó lại quyết định phải chăng thu ta làm đồ đệ đi. Chương 3436, Tuần Thiên Đại Lễ.